Tài liệu càng tốt, tế luyện hiệu suất lại càng cao. Xá lợi châu vốn là thân thể đạo quả, lại có tiên thạch đầu bồi bổ, tế luyện lên rất dễ dàng, linh thai lớn mạnh rất nhanh, gọi là một món chí bảo. Nguyên bản hắn là chuẩn bị đem xá lợi châu cho Tống Tĩnh Di, bất quá Tống Tĩnh Di tự có cơ duyên được Sơn Hải Kinh Ngọc Giản nhận chủ, này niệm châu thì cho Lâm Tuyết Nghê. Sau đó là tiên thạch, hắn được mấy chục khối tiên thạch, cho chúng nữ nhân thủ một khối, mặc dù muốn dương thần tài năng trực tiếp hấp thu tiên thạch bên trong linh khí, nhưng tiên thạch bản chất vẫn là linh ngọc, đeo trong người cũng có thể giữ người. Bất quá tiên thạch cường độ quá cao, là vừa ngọc, huyết khí không thể thấm vào, cũng sẽ không thể tế luyện là pháp bảo, chỉ có thể dùng để đeo, mặt khác cũng có thể thần hồn xuất hiếu, gửi gắm ở tiên thạch bên trong, mặc dù không thể giống như dương thần như vậy trực tiếp rút ra linh khí, nhưng ít nhiều gì có thể dưỡng hồn, mang theo một luồng linh khí trở lại tự thân. Lại sau là xích nguyệt vòng, cái này tiên khí uy lực to lớn, nhưng quá mức nặng nề, chỉ có dương thần tài năng khống chế, Trương Hạo tạm thời không dùng được, tồn phóng thật sự lãng phí. Cũng bị rồi Minh Loan khống chế động thiên đại trận đặc quyền, Trương Hạo chỉ làm cho Tống Tĩnh Di, nơi này thật sự quá trọng yếu, không thích hợp nhiều người đem khống chế, huống chi coi như Trương Hạo chính thức thế tử, cũng chính là chỗ này nữ chủ nhân, thế nào cũng có điểm đặc quyền, Trần Mỹ Thư các nàng nếu là muốn vào đến, còn phải Tống Tĩnh Di gật đầu. Tại trong động thiên ở lại rồi 3 ngày, nơi này quá yên tĩnh, hoàn toàn tách biệt với thế gian, không có thế tục huyền áo, bế quan tu hành là chỗ tốt, nhưng ngày thường ở sẽ không quá quen. 3 ngày sau liền về nhà rồi. Trương Hạo tiểu tử ngày trải qua thư thích, đảo mắt chính là 1 tháng trôi qua, chúng nữ cũng bắt đầu bận rộn chuyện chính. Triệu Băng Ngạn nghỉ phép kết thúc, về trước Long Vệ, giúp Trương Hạo làm thêm vào Long Vệ sự vụ. Lâm Tuyết Nghê trở về Lâm Thị mấy năm này tại An Dương huyện công trình, không sai biệt lắm đã làm xong, mà Lâm Thị chủ yếu hạng mục đầu tư vẫn là những phương diện khác, 2 năm trước liền đưa đến rồi Trung Hải, Lâm Tuyết Nghê chính mình làm ăn cũng trở tới, 1 tháng không để ý tới chuyện, chất chứa không ít nghiệp vụ. Cũng nên xử lý một chút. Tống Tĩnh Di đi đặt mua bất động sản rồi, đây chính là đại sự, Trần Mỹ Thư cùng Minh Loan cũng cùng nhau đi theo, trong nhà chỉ còn lại Trương Hạo một người thanh nhàn. Dầm dập, mùa hè trời rông tố khí, bầu trời mây đen giăng đầy, tiếng sấm cuộn cuộn, mưa rào xối xả. Vườn hoa lương đình xuống, bày biện tấm thất bàn nhỏ, dâng hương gỗ trầm hương, bên cạnh đun nước pha trà, Trương Hạo ghế ngồi trên trước, mặc một bộ rộng thùng thình quần áo luyện công, tiêu dao tự tại, uống trà đọc sách. Yên lặng nghe lên thương lôi thanh âm. Thư tịch là liên quan tới điện lực phổ cập khoa học học thuật, hắn gần đây một mực ở điện lực phương diện sách, rất có cảm ngộ. Nhìn tổng quát nhân văn lịch sử phát triển, hỏa cùng điện thúc đẩy toàn bộ văn minh, theo nguyên thủy ban đầu học được dùng hỏa, cái này thì ý nghĩa nhân văn sinh ra, trải qua 5 tháng rất dài, phát minh thuốc nổ, cùng với máy chạy bằng hơi nước cũng là lợi dụng hỏa lực, hơi nước cùng thuốc nổ thúc đẩy cận đại văn minh cách tân. Sau đó phát hiện điện lực lần nữa thúc đẩy xã hội biến cách, toàn bộ văn minh hiện đại đều là xây dựng ở điện lực trên căn bản, vạn vật đều có điện, nhưng mà ngược dòng đến sinh mạng sinh ra ban đầu, là trong thiên địa lôi điện thôi hóa rồi nguyên thủy tầng khí quyển, hợp thành nguyên thủy nhất axit amin chờ chất hữu cơ, những thứ này chất hữu cơ lại diễn sinh ra rồi sinh mạng. Ùng ùng. Lại vừa là một trận lôi đình cuồn cuộn, Trương Hạo uống một hớp nước trà, để sách xuống tịch, liếc bầu trời một cái lên lôi đình, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được điện tích âm dương khí chẳng. Tay cầm lôi quân kiếm, nhún người nhảy lên, vượt nóc băng tường bình thường ra sân, trực tiếp hướng trong núi rừng đi rồi. Một đường hành tẩu, thân hình bước dài như bay, xuyên toa tại rừng cây trùm bên trong, mặc cho giông tố xối tại trên người, đi tới một chỗ trống trải không người hoang dã, huy kiếm một chỉ, niệm vận lôi pháp, thiên nhân tương hợp, dẫn dắt lôi điện khí chẳng. Sắt. Một tiếng vang thật lớn, thiên lôi phá không vạch qua, đinh thai nhức óc, lôi quang lóng lánh đại địa, không khí nổ tung nát bấy, uy thế kinh người. Từ trên trời hạ xuống bổ vào lôi quân trên thân kiếm, cường đại dòng điện đổ vào Trương Hạo trong cơ thể. Thiên lôi vai thật sự quá mạnh, xa xa vượt qua trong động thiên lôi điện, hắn chỉ dẫn một ít cỗ đi xuống, lại thấy toàn thân tràn đầy một cỗ năng lượng thật lớn, cho dù tu thành lôi pháp thân thể, cũng không chịu nổi thiên lôi uy lực, vội vàng vung lên kiếm, ầm vang. Một đạo lôi pháp đánh ra nổ trên mặt đất, Trương Hạo chỉ cảm thấy cả người hư thoát. Ngay sau đó một cái hô hấp thổ nạp, khí lực thì sẽ khôi phục, không lọt chân tiên năng lực. Chỉ cần còn có một hơi thở không có chết, như vậy là có thể bảo trì trạng thái tốt nhất, hoàn mỹ khống chế tự thân. Mà khí lực khôi phục đồng thời, Trương Hạo nhắm mắt, cẩn thận lãnh hội tự thân, mơ hồ cảm thấy trong cơ thể có một dòng nước nóng, để cho tự thân tràn đầy sức sống, giống như được đến dông tố bồi bổ thực vật, khỏe mạnh trưởng thành, sinh cơ bừng bừng. Quả nhiên, ta phỏng đoán không sai, lôi điện có thể chuyển hóa vật chất, tại tầng khí quyển bên trong có thể chuyển hóa đại khí, ở trong người có thể chuyển hóa trong cơ thể vật chất. Cụ thể là cái gì vật chất không rõ ràng, nhưng đây là tuân theo quy luật tự nhiên chuyển hóa, sẽ không có sai. Trương Hạo mở mắt ra, trên mặt mừng rỡ cười, lấy thiên lôi luyện thể, đạo pháp tự nhiên. Điều tức trong chốc lát, luyện tập dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh, hoạt động tự thân, cảm giác không sai biệt lắm, lại giơ lên lôi quân kiếm, sắt. Một tiếng lôi đình vạch qua, dẫn nhập trong cơ thể, ngay sau đó một kiếm lại đem lôi điện thả ra, ầm vang một trận nổ tung, tiếp lấy lại điều tức luyện võ, duy trì chính mình thăng bằng. Lấy hắn hiện tại căn cơ, còn xa xa không thể luyện hóa thiên lôi, chỉ có thể dẫn thiên lôi ở trong người chạy qua, tạm thời trong nháy mắt trở nên gây gắt tự thân, điều tức được rồi, tiếp lấy tiếp tục dẫn lôi, dùng cái này lặp đi lặp lại, vòng đi vòng lại, từng đường thiên lôi dẫn nhập tự thân, dùng cái này luyện tập tự thân lôi pháp chuyển hóa. Bất quá Trương Hạo ở chỗ này tu luyện, trong núi non trùng điệp, lôi đình liên tục hạ xuống, rầm rập nổ tung, lôi quang lóng lánh đại địa, xa xa công viên cây cối tùn phụ cận người, nhìn thấy một màn này không khỏi kỳ lạ, thế nào cái phương hướng này một mực bị sét đánh. Nhưng bị thiên lôi đánh chuyện, không ai có thể dám đến tham gia náo nhiệt, vạn nhất bị sét đánh đến, đây là muốn xảy ra án mạng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Hạo trong nhà người đến, một đội xe sang trọng ngừng ở bên ngoài biệt thự, hơn 10 người xuống xe. Hộ vệ che dù đi mưa, cầm đầu là một vị ước chừng 60 tuổi lão nhân. Lão nhân này tu dưỡng rất khá, nhìn qua giống như hơn 40, 50 tuổi bộ dáng, mặc lấy hưu nhà nâu phục, khí chất hiền lành, hình thể hơi mập, tướng mạo hiền hòa, một bộ người hiền lành bộ dáng, cũng không dư thừa sửa chữa, chỉ có trên tay đeo một quả nhẫn ngọc, biểu dương ra nắm đại quyền khí độ. Người này nghiễm nhiên chính là lúc trước từng tới bái phòng Trương Hạo vị kia lưu vong quý tộc Lý Chính Dân. Lý Chính Dân mặt đầy âm tang biểu tình. Mọi người bên cạnh cũng bầu không khí như đưa đám, bất quá đi cùng cùng đi, còn có một vị tướng mạo lão nhân hiền lành, lại là Lâm Tuyết Nghê Gia Gia, Lâm Thủy Tường. Lý Lao Đệ, không cần quá gấp, Trương Tiên Nhân dạo chơi trở lại, cải tử hồi sinh cũng không phải việc khó, Lý Gia nhất định không có việc gì. Lâm Thủy Tường vừa nói, hắn chính là biết rõ Trương Hạo trở lại có một tháng rồi, tự mình kia cháu gái đẩy ra mắt, hôm nay mới chịu về nhà, hắn đang muốn tìm cơ hội tới viếng thăm Trương Hạo. Nhưng không ngờ Lý Chính Dân sáng sớm sẽ tới tìm hắn. Nguyên lai là Lý gia lão tử ra bệnh nguy, hỏi thăm được ban đầu hắn tại đài. Vịnh mời La Thành Phong kéo dài tánh mạng kéo dài tuổi thọ chuyện, Lý gia tại hải ngoại người Hoa bên trong rất có hy vọng, Lâm Thủy Tường cũng phải cho mặt mũi, nhưng La Thành Phong tại An Dương huyện cùng Trương Hạo nổi lên va chạm, đã chết, Lâm Thủy Tường chỉ đành phải cho đề cử Trương Hạo. Nhắc tới cũng kéo léo, 3 năm trước đây Lý Chính Dân tìm Trương Hạo cầu linh ngọc, bị Trương Hạo gây khó khăn một phen. Chẳng những mở ra một cái giá trên trời, còn muốn có thiên tài địa bảo, 300 năm nhân sâm, Lý Chính Dân khắp nơi nhờ quan hệ, dựa vào tài lực hùng hậu nhân lực, một năm sau mới làm đến nhân sâm, nhưng lại tới thăm Trương Hạo lúc, Trương Hạo đã không ở, là Tống Tĩnh Di đem chuyện này ứng phó. Nhưng không ngờ lần này xảy ra chuyện, Lâm Thủy Tường cho người đề cử, lại là vị này Trương Tiên Nhân. Ai, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Lý Chính Dân thở dài than thở, buôn ba hơn nửa tháng, có vẻ hơi thể sắc và tinh thần mệt mỏi. Còn không chờ bọn hắn tiến lên gõ cửa, bên trong liền đi ra một vị Âu phục hộ vệ, là nhẫn tộc, ngựa khí rất đơn giản, cũng không hỏi cái gì nguyên nhân, đương nhiên nhìn ra được là tới đến cửa viếng thăm, đây là bình thường có chuyện, trực tiếp nói, mấy vị mời vào bên trong ngồi, Trương Tiên Sinh đi ra ngoài, chờ một chút thì trở lại. Chương 518, Lý Văn Quốc. Ầm vang, ầm vang, thiên lôi cuồn cuộn vang rội, từng đường lôi đỉnh từ trên trời hạ xuống, Trương Hạo dẫn thiên lôi luyện thể, lôi quân cử kiếm huy vũ. Phong lôi nổ tung, khí lãng nát bấy quay cuồng, giống như trong truyền thuyết độ lôi kiếp giống như sắt. Lại một đạo thiên lôi xẹt qua chân trời, theo bầu trời hạ xuống, bổ vào lôi quân trên thân kiếm, đổ vào Trương Hạo trong cơ thể, lại vung lên kiếm thả ra lôi đỉnh, một tiếng ầm vang nổ tung, thổ nạp điều tức, sôi nổi tự thân, luyện hóa trong cơ thể lôi pháp nguyên khí. Tiểu tại lúc này, Trương Hạo lòng có cảm giác, ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, xem nhìn một cái trong nhà phương hướng. Ha ha. Như vậy khéo léo, ta trở lại mới hơn một tháng, vị kia Lý Chính Dân liền tới thăm, mặt mang tử tăng khí, thân nhân mạch duyên yếu ớt, là tới tìm ta cứu mạng à. Trương Hạo cười một tiếng, liếc mắt liền nhìn ra nguyên nhân, hắn đối vận mạch lĩnh ngộ càng ngày càng thấu triệt, vận mạch là linh tính căn bản, đồng tông thân nhân ở giữa có di truyền, huyết mạch lẫn nhau liên lạc, thân nhân tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, mạch duyên liền muốn chặt đứt, vì vậy thân nhân ở giữa có cảm ứng. Đúng rồi, còn có Lâm lão gia tử cũng tới. Là phụng bồi Lý Chính Dân cùng nhau, mấy năm trước Lâm lão gia tử bệnh nguy, La Thành Phong thi thuật kéo dài tánh mạng, nhưng thật ra là Minh Loan xuất thủ, La Thành Phong chỉ là một ngụy trang, như thế xem ra, Lý Chính Dân tìm tới Lâm lão gia tử, là muốn mời ta thi thuật kéo dài tánh mạng. Trương Hạo tâm sáng như gương, khỏi rồi linh tính, nhãn lực hoàn toàn khôi phục, chỉ cần nhìn ra một điểm da lông liền suy tính được thất thất bát bát. Thu hồi lôi quân kiếm, Trương Hạo hai tay phủ bối, hoàn mỹ khống chế tự thân, triển khai khí chàng, lấy năm phủ quỹ tích vận hành, cùng âm dương hư không tương hợp, giống như nhàn nhã dạo bước bình thường tùy ý bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt bình thường, đã ở 10 mét ở ngoài, đây chính là đạo gia tiên thuật xúc địa thành thốn. Trương Hạo quan sát linh bảo năm phủ tiên thuật, lại tại trong động thiên tìm hiểu không gian huyền diệu, cùng với thiên thần chôn cất quan, đều là hệ này tiên thuật biến hóa vận dụng, hắn cũng luyện thành xúc địa thành thốn, mà tu tập xúc địa thành thốn điều kiện căn bản là không lọt chân tiên, hoàn toàn khống chế tự thân, tài năng mô phỏng năm phủ trận pháp. Bất quá tự thân khí chàng biến hóa, không giống năm khối pháp bảo như vậy tùy ý, tương đương với một cái phiên bản đơn giản hóa năm phủ trận pháp, chỉ có thể xúc địa thành thốn, không thể xuyên qua phi hành, nhưng này vẫn phi thường nhanh, chỉ cần dưới chân nhỏ nhẹ vững vàng, thân hình giống như bình thường bị không gian khí chàng đẩy tới. Chỉ thấy Trương Hạo liên tục xúc địa thành thốn, một bước 10 mét, đảo mắt liền biến mất ở rồi trong rừng cây. Biệt thự trong thiên thính. Lý Chính Dân có chút lo lắng bất an, hắn coi như là biết, vị này Trương Tử Đại Sư Đại ẩn ở thành phố, chính là thần tiên người trong, cũng căn bản không thiếu tiền. Lần trước phi đi sức lớn mới cầu Linh Ngọc, nghe Vương Mộ Bạch tiên nhân nói, khối kia Linh Ngọc ra chỉ khai quang, đã thuộc về là bảo vật, bỏ ra đại giới cũng đáng, nhưng lần này còn không biết như thế nào tài năng mời được Trương tiên nhân. Bên cạnh, Lâm lão gia tử cũng là trong lòng cảm khái, ban đầu Trương Hạo tại An Dương huyện, mặc dù có bản sự lợi hại, nhưng là chỉ là một nông thôn thổ địa thần, nhìn thêm chút nữa Trương Hạo bây giờ khí phái, ở tại biệt thự, tiêu giao tự tại, vừa ra dạo chơi chính là 3 năm, trong nhà có thê thiếp chủ sự, cũng là Bồ Tát tiên nữ, bao nhiêu đại nhân vật đến cửa viếng thăm, còn phải nhờ quan hệ đi con đường, bình thường tiền tài căn bản không thu, phải có thiên tài địa bảo, hoặc là kỳ chân dị vật. Liên Lý Chính Dân đại nhân vật như vậy cũng phải nơm nớp run rẩy. Thời gian ngắn ngủi, nước trà vẫn là ấm áp, thiên thính bên ngoài, Trương Hạo đã trở lại, một cái nhẫn tộc tiến lên hồi báo tình huống, Trương Hạo giơ tay lên một cái, tỏ ý hắn đã biết, nhẫn tộc lui xuống. Trương Hạo một thân dính ướt, đi trước sông cái tắm nước nóng, đổi một thân quần áo luyện công, lúc này mới đi rồi thiên thính. Vừa thấy Trương Hạo đi vào, mọi người tại đây không khỏi sững sờ, lúc trước đều gặp Trương Hạo, nhưng bây giờ lần sau gặp lại, Trương Hạo biến hóa thực sự quá lớn. Quả thực giống như trong truyền thuyết lộ sắc rồi, chẳng lẽ Trương Hạo trong 3 năm này thật thành thần tiên? Người này thực sự là Lý gia mấy người cảm thấy giật mình, không nhịn được trố mắt nhìn nhau, thiếu chút nữa cho là nhận lầm người. Lâm lão gia tử cũng là mặt đầy kinh ngạc, mặc dù biết Trương Hạo một thân bản sự mơ hồ huyền diệu, vốn lấy trước bề ngoài ít nhất còn có mấy phần bình thường, bây giờ lắc mình một cái, hoàn toàn không giống người phàm. Ha ha, Lâm lão cư sĩ, đã lâu không gặp, ngươi gần đây có mạnh khỏe? Ta còn đang muốn đi viếng thăm lão nhân gia ngươi. Trương Hạo ngữ khí mỉm cười, tay cầm pháp ấn thi lễ một cái, để người ta cháu gái quẹo cùng nhau tu đạo, ít nhiều gì cũng phải khách sáo mấy câu. Trương tiên nhân nghiêm trọng, sao dám. Lâm lão gia tử nào dám khinh thường, vội vàng giơ tay lên cũng cho Trương Hạo hành lễ, mặc dù bởi vì La Thành Phong chuyện, cùng Trương Hạo có đụng chạm, thế nhưng chút ít chuyện đều đi qua, Lâm thị gia tộc rất hiểu nhận định tình hình, huống chi còn có Lâm Tuyết Nghe tầng quan hệ này. Dĩ nhiên muốn cùng Trương Hạo giao hảo. Trương tiên nhân ngươi tốt, quấy rầy ngươi thanh tu, thật sự xin lỗi. Lý Chính Dân vội vàng đứng dậy hành lễ, Lý gia mấy người cũng liền vội vàng đi theo hành lễ vân an, nhưng đối mặt vị này Trương tiên nhân, trong lòng không nhịn được một trận sợ nhưng, giống như tiểu dân chúng thấy đại nhân vật giống như, luôn cảm thấy câu nệ không được tự nhiên, nhưng mà Lý gia tầng thứ này tồn tại, coi như thấy chung. Trung tâm lãnh đạo cũng có thể lạnh nhạt xử chi, nhưng là thấy Trương Hạo, thật sự là trong lòng không có chắc. Lý Chính Dân cũng khó khăn, suy nghĩ nên thế nào mở miệng mời Trương tiên nhân xuất thủ. Trương Hạo nhưng là cười, đương nhiên biết rõ Lý Chính lòng dân nghĩ, hắn cũng không thừa nước đục thả câu, nhìn một cái Lý Chính Dân, ngược dòng kia một luồng máu mủ vận mạch, trực tiếp nhìn đến một vị bệnh nặng không dậy nổi lão giả, từ tốn nói, Lý cư sĩ không cần đa lễ, ta đã biết ngươi tới ý, nhưng sinh tử nổi danh, nhà ngươi phụ thân vốn nên lại có vài năm phúc trạch, nhưng trải qua tai nạn này, tổn hao nguyên khí, đại hạn kỳ hạn buông xuống. Cái gì? Ngươi biết, nghe lời này một cái, Lý gia mấy người lần nữa ngây ngẩn, bọn họ đều còn chưa lên tiếng, Trương tiên nhân liền đã biết rồi, hơn nữa còn biết được như vậy cặn kẽ, nhất định chính là thần cơ diệu toán, biết trước, nhưng Trương tiên nhân nói, đại hạn kỳ hạn buông xuống, há chẳng phải là cũng bị đoán được. Lý Chính Dân không khỏi như đưa đám than thở, Lý gia mấy người cũng là im lặng. Nguyên bản Lý lão gia tử muốn về nước an táng, bọn họ trước một bước trở lại đem sự tình tất cả an bài xong. Lý lão gia tử cũng liền vội vã trở về nước, nhưng người đã già thể chất kém, cái này lại tàu xe vất vả, hơn nữa ngày đêm chênh lệch thời gian, khí hậu không hợp, một bệnh không dậy nổi. Lâm lão gia tử nghe vậy, trong lòng cũng là kinh ngạc, Trương Hạo bản sự càng ngày càng mơ hồ, bấm ngón tay tính toán sẽ biết Lý Chính Dân ý đồ, coi như đúng đại hạn buông xuống. Lâm lão gia tử cũng thở dài than thở, Lý gia là một chân hào kiệt, tại vòng gì ẹt cao vọng trọng, quát phong vân rồi cả đời, hiện tại cũng người lao tuổi xế chiều rồi. Trương tiên nhân, ngươi có thể có biện pháp kéo dài tánh mạng kéo dài tuổi thọ, cầu ngươi xuất thủ một rút, Lý gia nhất định cảm kích hậu tạ. Lý Chính Dân cũng không lo nổi thuyết khách khách sáo rồi, một lòng vội vã mời Trương Hạo. Lý cư sĩ không cần phải gấp, ta xác thực hiểu sơ kéo dài tánh mạng thuật. Trương Hạo gật gật đầu, thấy Lý gia một mạch là thuần hậu người, hắn xuất thủ trợ giúp không phải việc khó, nhưng giọng nói vừa chuyển, nói, bất quá mà, thuật này quá mức huyền diệu, hiệu quả làm sao không có thể xác định, hết thể còn phải xem thiên ý. Nghe Trương tiên nhân đáp ứng, Lý gia mấy người đều là mừng rỡ, Lý Chính Dân cũng không mơ hồ, liền vội vàng nói, đa tạ Trương tiên nhân, ngươi yêu cầu cái gì thiên tài địa bảo, hoặc là có cái gì sai khiến, Lý gia nhất định đem hết toàn lực. Ha ha, Lý cư sĩ không cần khách khí, thù lao cái gì, hết sức là tốt rồi, ta không có nhiều hơn yêu cầu. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, có người đến cửa tới mời, đương nhiên phải thu thù lao, nhưng hắn lời nói này rất khéo, ý tứ chính là ngươi nhìn cho đi, hắn tin tưởng lấy Lý gia nội tình, sẽ không quá hẹp hòi. Được, Lý gia nhất định hết sức. Lý Chính Dân cũng không nói nhiều, một cái đáp ứng. Lúc này đi thôi, đi xem một chút phụ thân ngươi tình trạng, thi thuật trước còn có một phen chuẩn bị. Trương Hạo nói, tỏ ý này lên đường, ra biệt thự. Lý Chính Dân vội vàng dẫn đường, hộ vệ mở cửa xe, mọi người lên xe liền trực tiếp đi bệnh viện chạy tới. Dòng họ Lý quê nhà ngay tại Trung Hải, tổ tiên là thương giới cự phú, cũng tham dự chính giới sự vụ, tại quốc. Dân trong thời kỳ, vốn là chủ nghĩa tư bản quan liêu, quan thương hoàn toàn là một nhà, về sau dân quốc rơi đài, dòng họ Lý đi rồi đài. Vinh, sau đó lại di cư nước Mỹ. Lý Chính Dân phụ thân tên là Lý Văn Quốc, ban đầu lưu vong xuất ngoại lúc, vẫn là người tuổi trẻ, đón nhận mới tư tưởng, có chí hướng, có hoài bão, một lòng nên vì quốc xuất lực, đại kiên một phen bình định loạn thế, hy vọng quốc gia yên ổn phát triển, tại đường thời cái kia động. Loạn niên đại, đây là tiêu chuẩn có chí thanh niên. Nhưng không như mong muốn, 8 năm kháng chiến đánh xong, mắt thấy liền nên đón đã lâu hòa bình, nhưng không ngờ lại vừa là trong 3 năm chiến, Lý Văn Quốc chỉ có một lời lý tưởng, cũng chỉ được đi theo trong nhà lưu vong xuất ngoại. Đối với một cái yêu nước thanh niên mà nói, đây không thể nghi ngờ là trầm thống đả kích. Xuất ngoại sau, Lý Văn Quốc tổ chức lên cùng Trung Chí Hướng đồng bào, một mực ở người Hoa trong vòng tích cực hoạt động, thế nhưng đủ loại nguyên nhân, bọn họ nhóm người này thuộc về tiểu là lịch sử còn để lại vấn đề, cho tới hôm nay già rồi mới trở về nước cán táng, lá dụng về cội. Chạy tới bệnh viện lúc, Lý Văn Quốc tại bệnh ngủ trên giường rồi, đã hơn 80 tuổi, xuống lấy nước muối bình, mặt đầy vẻ bị bệnh già yếu, thân hình gầy gò, tóc muối tiêu. Trên mặt có một khối theo, là già nua thần thái tăng thêm vài phần cường tráng uy nghiêm, tựa hồ biểu hiện vị lão nhân này quát phong vân một đời. Lý Văn Kế lớn của đất nước cái người có học, trong nhà kỳ vọng là khiến hắn tham chính, nhưng Lý Văn Quốc một bầu máu nóng, nơi nào cam tâm tham chính, trực tiếp đầu quân lên tiền tuyến, đồng thời còn gia nhập bang hội, là người trong Hồng Môn, về sau ra nước ngoài, mà tình thế quốc nội là một mảnh thiên địa mới, Hồng Môn chí công đường đổi thành đến. Công đảng, nhưng nước ngoài rất nhiều thế lực vẫn còn tiếp tục hoạt động. Lý Văn Quốc cũng tham dự trong đó, khi theo sau chiến tranh lạnh thời kỳ, rất nhiều người đang mong đợi đại chiến thế giới lần thứ 3 bùng nổ, Lý Văn Quốc mấy người cũng chủ tính rất nhiều chuyện. Theo góc độ nào đó mà nói, Lý Văn Quốc chính là một phản động phái, hoặc có lẽ là chống đỡ chính kiến cùng trong nước không hợp, nhưng mà năm tháng không tha người, xã hội phát triển càng là thật nhanh, đương thời niên đại đó, ai có thể nghĩ đến bây giờ cái này xã hội hiện đại. Lý Văn Quốc này một nhóm người già rồi, thời đại cũng biến hóa rồi. Lần nữa đạp trở về cố thổ, hết thảy bụi khói đều hướng vậy, bất kể đi qua có bao nhiêu phân tranh, hiện tại lá dụng về cội, đại gia đều là hòa tộc nhân. Trương Hạo thấy vị lão nhân này, dọc theo đường đi nghe Lâm lão gia tử giảng thuật Lý gia sự tích, trong lòng cũng khá là cảm khái. Cũng không quấy rầy Lý gia nghỉ ngơi, kiểm tra một chút sinh lý tình huống, hẳn còn có mệnh có thể tiếp theo, Trương Hạo viết một toa thuốc, để cho Lý gia trước cho ra viện, chuẩn bị sẵn sàng, hắn muốn bố trí kéo dài tánh mạng bí thuật. Chương 520 Long vệ căn cứ. Lại nói Long vệ người tới tiếp ứng Trương Hạo, tới trước Trung Hải thị quân khu, sau đó đổi xe máy bay, trực tiếp đi Long vệ căn cứ. Long vệ căn cứ ở vào Thiên Triều Nam Bộ một mảnh vùng núi khu vực, trong khoảng cách Hải thị cũng không tính quá xa, máy bay 2 giờ thì đến, máy bay hạ cánh, Triệu Băng Ngạn đã tại chờ hắn. Trương Hạo. Triệu Băng Ngạn hôm nay mặc một thân nhiều màu sắc quân chuyển, mỹ tư hiên ngang, lãnh ngạo lăng nhiên, đến gần một M8 ưu mỹ vóc người. Để cho người bình thường tại trước mặt nàng cũng không nhịn được tự ti mặc cảm, nhưng thấy đến Trương Hạo, lại giống như một ôn nhu mềm mại tiểu nữ sinh giống như, nhu thuận ghé vào Trương Hạo bên người, chút nào cũng không kiêng dè người bên cạnh. Người bên cạnh chính là một trận trố mắt nhìn nhau, Triệu tướng quân lợi hại, Long vệ bên trong người nào không biết, đây chính là Long vệ đệ nhất cường giả, nhất định chính là như thần tồn tại, chưa từng trở nên như vậy ôn nhu. Bất quá cẩn thận hơi đánh giá, người nam này cũng không đơn giản, thân cao 1 thước 9, thể trạng tỷ lệ hoàn mỹ, mặt mũi kiên nghị, trầm ổn uy nghiêm, nhưng lại có vài phần thiếu niên nho nhã thư quyền khí, tiên phong đạo cốt, thật là tiêu dao, làm cho người ta cảm giác giống như một thế ngoại tiên nhân. Người này là ai? Mấy người trao đổi cái ánh mắt, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá thêm vào Long vệ tới nay, mới hiểu được cái gì là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn, nhanh đi đem xe ra, làm một cường tráng quân lễ. Ha ha, mấy vị được a. Trương Hạo mỉm cười, cũng cho mấy người lên tiếng chào, đối đại những quân nhân này, hắn vẫn rất tôn kính. Chúng ta lên xe trước, nơi này bên ngoài căn cứ, tiến vào trong núi còn có một đoạn đường. Triệu Băng Ngạn vừa nói, một bên mang Trương Hạo lên quân xa, giơ tay lên tỏ ý, xe lập tức khởi động, ra sân bay, trực tiếp hướng trong núi đi rồi. Trương Hạo trong ngày thường cùng Triệu Băng Ngạn không có gì giấu nhau, đối với Long vệ cũng không tính xa lạ, bất quá hắn cũng không hỏi thăm Long vệ an bài chi tiết, hiện tại roi mắt hơi đánh giá, không khỏi tò mò, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Long vệ an bài rất bí mật, nhưng nơi này tựa hồ chẳng qua một cái thông thường quân khu. Băng Ngạn tỷ, Long vệ nằm tại trong quân khu. Trương Hạo hỏi. Nơi này là quân khu một trong, nhưng không phải bình thường quân khu, mà là thuộc về Long vệ một bộ phận, chú đóng 2 cái sư binh lực, cùng với hỏa tiễn hệ thống phòng ngự chờ một chút, phụ trách thủ vệ căn cứ. Triệu Băng Ngạn nói. Trương Hạo nghe lời này một cái, lập tức phản ứng lại, Long vệ là quốc gia cơ cấu, nguyên bản quyền chức tiếp cận với đặc biệt khoa tổ chức, đi qua thăng cấp sau, hiện tại bảng hiệu treo là tương lai đặc chủng chiến đấu viện nghiên cứu, là một đặc thù viện nghiên cứu, thuộc về độ cao cơ mật, đương nhiên là có đóng quân bảo vệ. Xe ra quân khu, một đường hướng trong núi đi vào, dọc đường có binh lính đứng gác, Triệu Băng Ngạn lại giới thiệu, nơi này vốn là một cái phòng ngự căn cứ, C. Quốc. Sau, thế giới 2 đại trận doanh tiến vào chiến tranh lạnh thời kỳ, đối mặt vũ khí nguyên tử uy hiếp, đại chiến thế giới lần thứ 3 tràn ngập nguy cơ, mỗi cái địa phương đều xây dựng hầm trú ẩn, nơi này là một cái trong số đó, là một phòng ngự căn cứ, công sự dưới đất xây cất rất sâu, dùng để chống đỡ chiến tranh hạt nhân. Về sau thế cục ổn định, nơi này tiểu là dưới đất kho hàng, lại về sau cải kiến thành dưới đất nông trường hiệu ích không được, kỹ thuật thiếu sót, một mực hao tổn, dần dần liền hoang phế, cho đến mấy năm trước bị Long vệ nhìn trúng, chọn nơi này coi như căn cứ. Bốn phía có đóng quân bảo vệ, đất trống tất cả đều là địa lôi khu, Long vệ thì chủ yếu chia làm 3 cái bộ phận, đầu tiên là viện nghiên cứu, thiết lập tại trụ sở trong lòng đất, Long vệ chủ thể cơ cấu vẫn là viện nghiên cứu, thứ yếu là bộ đội nòng cốt, trú đóng ở hầm trú ẩn phía trên căn cứ. Bộ chỉ huy cũng thiết lập tại nơi này, sau đó là nhị tuyến bộ đội, ở tại ở vòng ngoài trong quân khu. Nói chuyện vào lúc này, xe tiến vào trong núi, Triệu Băng Ngạn chỉ mỗi cái phương vị, cho Trương Hạo giới thiệu nơi này phòng ngự an bài, địa lôi chính là, lưới điện, theo dõi, vọng gác chờ một chút, ước chừng hơn nửa giờ sau, vòng qua vài tòa núi nhỏ, lúc này mới xa xa thấy mấy tòa phòng trện kiến trúc, còn có huấn luyện tiếng kêu cùng bắn bia tiếng súng. Vọng gác cho đi, xe tiến vào chỗ ở. Bên cạnh trong rừng cây vừa vặn có một đội binh lính đang chạy bộ, mặc trên người thiết bị công nghệ cao, thay đi bộ xe đi theo phía sau, trên xe có 2 cái nghiên cứu viên, ghi chép thiết bị số liệu. Đây là máy móc xương vỏ ngoài. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, nhận ra Long vệ binh lính trên người trang bị, máy móc xương vỏ ngoài còn gọi là xương vỏ ngoài trang giáp, hoặc là càng thêm khoa huyễn gọi là xương vỏ ngoài cơ giáp, dùng để tăng phúc tự thân lực lượng, lập tức để cho hắn nghĩ tới rồi Lưu Ôn chiến giáp. Máy móc xương vỏ ngoài kỹ thuật vẫn chưa trưởng thành, trước mắt chỉ có thể dùng để chạy lấy đà cùng mang nặng, nhưng đối với người bình thường mà nói, máy móc bản thân sức nặng chính là một cái gánh nặng. Triệu Băng Ngạn nói, cũng đúng a. Trương Hạo kịp phản ứng, chiến giáp sức nặng liền không phải người bình thường có thể mặc đeo, cho dù cài đặt tăng phúc hệ thống, nhưng đúng là vẫn còn một máy kịch cỡ máy móc, nhưng là Lưu Ôn bộ kia chiến giáp, sức nặng không thấp hơn mấy trăm cân, phi thường tiếp thân, mặc dù cũng ảnh hưởng linh hoạt, nhưng hình ảnh cũng không lớn. So với này máy móc xương vỏ ngoài linh hoạt hơn, cũng liền ý nghĩa, Lưu Ôn nắm giữ kỹ thuật, xa xa vượt qua bình thường tiêu chuẩn. Chiến giáp kỹ thuật hàm lượng cực cao, Long vệ vẫn còn thí nghiệm một cái sơ lược cái giá, Lưu Ôn cũng đã mặc lấy chiến giáp giết người, kỹ thuật chênh lệch quá xa. Thật ra thì đối với người bình thường mà nói, chiến giáp ý nghĩa cũng không lớn, hệ thống động lực cùng phòng ngự tài liệu, cuối cùng là có rất nhiều hạn chế, về phần khoa huyễn tưởng tượng bên trong cơ giáp, căn bản không thể dùng để thực chiến. Một chiếc xe tăng thực dụng tính liền có thể tùy tiện người siêu việt hình cơ giáp, bất quá đối với cao thủ hàng đầu mà nói, chiến giáp thì có thể tính. Xe một đường về phía trước, Triệu Băng Ngạn cùng Trương Hạo tán gẫu, đối với quân sự vũ khí hiểu rõ vô cùng. Đúng vậy, vật này quá trọng yếu. Trương Hạo gật gật đầu, hồi tưởng cùng Lưu Ôn đánh một trận, ngựa khí không nhịn được cảm khái. Nếu như nói đan đạo cao thủ tại cổ đại chính là nhân vật vô địch, như vậy tại hiện đại, một cái trang bị vũ khí cùng chiến giáp đan đạo cao thủ, vẫn như cũ còn là vô địch bình thường tồn tại. Mà đan đạo cao thủ thể năng cương đại, có thể chịu đựng chiến giáp sức nặng, cái này thì tránh khỏi lớn nhất kỹ thuật chướng ngại. Bất quá Trương Hạo được. Truyền thừa, có thiên thần hóa giáp, đây là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Triệu Băng Ngạn lại nói, viện nghiên cứu bên trong, cũng đang chế tạo một bộ chiến giáp, chỉ là quá nặng, người bình thường xuyên không được, là cường giả thần cấp dành riêng trang bị, bộ chỉ huy lần này cho ngươi tới, thật ra thì cũng phải cần ngươi chế tạo một bộ. Ừ, Long vệ cũng có chiến giáp. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi ngẩn ra. Trước mặt cũng nhanh đến, thấy cũng biết. Nói tới chỗ này, Triệu Băng Ngạn cố ý giang rộng ra rồi đề tài, đôi mắt đẹp nhưng là cho Trương Hạo nháy mắt ra dấu truyền niệm. Trương Hạo cũng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, nhưng là nhận được truyền niệm, trong lòng hoảng nhiên hiểu ra, Triệu Băng Ngạn lúc trước hướng hắn nói qua, Long vệ nghiên cứu rất đơn giản, chỉ có bình thường tiêu chuẩn, nhưng Long vệ thỉnh thoảng là có thể làm ra một ít thành quả nghiên cứu, mà này chút ít thành quả nghiên cứu hướng đi, tựa hồ cũng không biết giao cho cái gì ngành, tóm lại chính là rất mơ hồ. Hắn đương thời liền hoài nghi đây là một ngụy trang, trong tối nhất định có huyền cơ khác, bây giờ xem ra, quả là như thế, hắn ngược lại hiếu kỳ, Long vệ chiến giáp là cái gì bộ dáng? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Long vệ hiện tại thăng cấp, lại treo một cái viện nghiên cứu bảng hiệu, theo lý là thuộc về sự nghiệp đơn vị, Long vệ chiến sĩ cũng chỉ là phối hợp nghiên cứu, nhưng Long vệ nhưng là một cái võ lực cơ cấu, còn nắm giữ võ trang đóng quân, cái này cùng viện nghiên cứu bảng hiệu không thích hợp. Như vậy có thể thấy, Long vệ trên mặt nổi là thăng cấp, nhưng chức vụ cụ thể vẫn rất mơ hồ, trong này rất nhiều vấn đề. Vào lúc này xe đến, mấy người đang đợi nhận được, trong đó có Trương Hạo nhận biết Vũ Ngạo Thiên, bất quá dẫn đầu cũng không phải Vũ Ngạo Thiên, mà là một cái ước chừng 50 tuổi người trung niên, mặc lấy thẳng quân trang, thân thể và gân cốt rất khỏe mạnh, mặt mỉm cười, giống như một hiền hòa đại thúc, bên cạnh còn có hai cái hơn 30 tuổi người tuổi trẻ, cùng với Tôn Lương, mấy cái này chính là Long vệ hạch tâm lãnh đạo, nhưng loại trừ Vũ Ngạo Thiên cùng Tôn Lương, còn lại đều là người bình thường. Mặt khác bên cạnh còn có một đội 6 người, tuổi tác cao thấp không đều, có chút mười mấy tuổi, rất nhiều 30-40 tuổi, 4 nam 2 nữ, đây là Long vệ dị năng giả, bất quá cầm đầu là một cái nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi người trung niên, người này tên là Lý Thường Thuận, không phải dị năng giả, mà là một vị dùng võ nhập đạo người có luyện võ, cũng người mặc quần áo luyện công, tại mọi người đều mặc trong quân trang chen ép rất nổi bật, đã có thịt linh hợp nhất cảnh giới, chính là Long vệ hai đại cường giả thần cấp một trong. Hôm nay Trương Hạo muốn tới Long vệ, nhân vật chủ yếu đều muốn nghênh đón, bọn họ nhưng là biết rõ Trương Hạo lợi hại, lấy sức một mình đem tử thần bộ đội đánh lùi, còn cùng Triệu Băng Ngạn quan hệ thân mật, tất cả mọi người muốn chiêm ngưỡng một phen là thần thánh phương nào. Chỉ thấy xe tới, binh lính mở cửa xe, Trương Hạo xuống xe, mọi người mau đánh lượng liếc mắt, quả nhiên a, Trương Hạo khí vũ bất phàm, có loại coi như người trời cảm giác, cùng trong tư liệu viết cái kia Trương Hạo, quả thực là tưởng như hai người. Ha ha, vị này chính là Trương tiên sinh đi, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, sớm nghe Triệu tướng quân nhắc lên ngươi, bây giờ vừa thấy, thật không phải là phàm phu tục tử. Dẫn đầu Trầm Kiến Hoa đi tới trước, chào theo kiểu nhà binh, tiếng cười cởi mở bình dị gần gũi, giống như một vị hiền hòa trưởng bối, không chút nào ngồi ở vị trí cao cảm giác bị áp bách, khiến người ta cảm thấy rất tốt. Ha ha, Trầm tướng quân ngươi tốt. Trương Hạo mỉm cười hành lễ bắt chuyện, Long vệ mấy người tên họ, hắn chuẩn bị thêm vào Long vệ lúc liền hướng Triệu Băng Ngạn hỏi thăm qua rồi. Trương tiên sinh, ngươi tốt. Bên cạnh mấy người cũng đi theo hành lễ vân an. Ha ha, mọi người khỏe. Trương Hạo gật gật đầu, mặt đầy mỉm cười hành lễ, giống như người khiêm tốn, hiền lành lịch sự, trầm ổn nội liễm, tinh thông tướng thuật hắn, đương nhiên biết rõ như thế nào được lòng người. Quả nhiên, mọi người chỉ cảm thấy như một xuân phong bình thường, không nghĩ đến Trương Hạo là như vậy ôn hòa, tu dưỡng khéo léo, thật không hổ là thế ngoại cao nhân, làm người cảm thấy kính nể. Trương chân nhân, ngưỡng mộ đã lâu ngươi danh hiệu, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, không biết có thể hay không dựng một tay. Lý Thường Thuận đứng dậy, ôm quyền làm một giang hồ lễ, người tập võ nhìn thấy mà thèm, Lý Thường Thuận cũng là thịt linh hợp nhất cao thủ, không nói nhiều nói, vẫn là dưới tay thấy thật chiều, dưới chân một mấy dạ tự chọn thế, tùy ý bày ra một tay, cương kình đột nhiên rung một cái, muốn cùng Trương Hạo giúp một tay thí chiêu. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là tới hứng thú, Trương Hạo chuyện truyền đi mơ hồ. Còn có Triệu Băng Ngạn đề cử, nhưng đến cùng có hay không bản lĩnh thật sự, bọn họ còn phải tận mắt nhìn. Ha ha, vị này là Lý Lao huynh đi, tỷ võ luận bàn, điểm đến thì ngưng, chớ tổn thương hòa khí. Trương Hạo cười nói, đưa tay ra cùng Lý Thường một bắt, trong lòng nhưng là cảnh giác, hắn biết rõ Lý Thường thuận là Long Vệ cầu xin một vị ẩn sĩ, cùng lúc trước Thích Pháp Vương cùng Tuệ Phổ đều là thượng khách, hắn muốn tại Long Vệ dựng đứng hy vọng, không thể ra tay quá nặng để cho Lý Thường thuận khó chịu, nhưng Lý Thường thuận không kém thân thể thành thánh, thịt linh hợp nhất, chỉ so với hắn kém một đường, hắn nếu không phải xuất ra bản lĩnh thật sự chấn áp, chỉ sợ liền đối phó không. Được, này có thể phiên toái. Chương 521, đại chiến 500 hiệp. Lại nói Trương Hạo tự định giá, hắn không thể ra tay quá nặng, lại không thể rơi xuống hạ phòng, như vậy chỉ có để ngừa là thủ, để cho Lý Thường thuận tấn công, cái này cũng phù hợp hắn hiện tại tu vi thân phận, chung quy hắn tu vi cảnh giới cao hơn, Lý Thường thuận mới là người khiêu chiến. Cùng lúc đó, Trương Hạo suy nghĩ chợt lóe lên, hai người một bắt tay, quy củ giang hồ chính là muốn động chiêu, chỉ thấy Lý Thường thuận rung cổ tay, năm ngón tay vồ lấy, đã là một chiêu nắm quyền, lại vừa là một chiêu cầm nã thủ. Thuận thế liền muốn chế trụ Trương Hạo xương tay khớp xương. Trương Hạo trong tay biến đổi, sử dụng ra thái cực roi tay, lấy nhu kình vận lực, xương tay mềm dẻo như roi, trượt ra Lý Thường thuận bắt tay, Lý Thường thuận bắt hụt, nhưng là có sau chiêu, bắt không nắm quyền, dưới chân một bước tiến lên, cắt vào Trương Hạo gần người, thuận thế chính là một quyền đánh ra. Lý Thường thuận một quyền này nhìn như rất bình thường, nhưng là đại nhiều hóa đơn giản, đại xảo bất công, liên quyền ý cùng cương khí cũng không có, nhưng Trương Hạo nhưng là cảm thấy kinh ngạc. Liếc mắt nhìn thấu Lý Thường thuận lợi hại, quyền ý phản phát quy chân, hòa thành rồi thịt linh, chu tà bất xâm, thần quỷ không nhiễu, trừ phi là dương thần ý niệm tài năng xâm nhập trong cơ thể, hiển nhiên Lý Thường thuận biết rõ như thế nào phòng bị đạo thuật. Hơn nữa Lý Thường thuận vận kình nội liễm, cũng không đánh ra cương khí, nhưng cương kình lại xúc thế ở bên trong, một khi hắn hơi không cẩn thận để cho một quyền này gần người, nhị đoạn thốn kình đánh ra cương khí rung một cái, nhất định bị tạc loạn khí cơ, mặc dù lấy cương khí tổn thương người rất khó. Nhưng kình khí nổ tung uy lực cực lớn, không lọt chỗ nào, đối đầu độ ngũ quan có lực sát thương, hiển nhiên Lý Thường thuận đối với cương kình vận dụng rất có lĩnh ngộ. Trương Hạo tâm tư xoay chuyển thật nhanh, vừa đối mặt liền hiểu rõ Lý Thường thuận thế công, lúc này một bước lui về sau, đứng thành tam thể thức, trọng tâm tại chân sau, thân hình từ nay về sau chuẩn xuống, kéo dài khoảng cách, để tránh bị cương khí ảnh hưởng đến, đồng thời xoay tay hất một cái, một chiêu thái cực roi tay đánh ra. 3. Không khí nổ vang. Giống như gánh xiếc thú bên trong biểu diễn tiên kỹ, cương kình đột nhiên rung một cái, roi tay cùng quả đấm đối lập, Lý Thường thuận trong tay run lên, đánh ra nhị đoạn thốn kình, cương khí nổ tung, cùng roi cương va chạm, chấn động một vòng sức gió đẩy ra. Chung quanh xem cuộc chiến mấy người đều là mặt đầy kính nể, mặc dù chỉ là một cỗ sức gió mà thôi, cũng không dư thừa biến hóa, vốn lấy huyết nhục chi khu luyện tập công phu quyền cước, ra tay một cái là có thể đánh ra uy thế như vậy, chỉ có đích thân ở bên, cảm nhận được này cỗ sức gió đập vào mặt. Tài năng chân chính lãnh hội trong đó cường lực. Mấy người liền lui lại mấy bước, cho hai đại cao thủ giao chiến nhường ra đất trống. Lý Thường thuận một chiêu không trúng, trong nháy mắt cả người khí thế bùng nổ, huyết khí phóng lên cao, bả vai cơ nhục vừa phát lực, liền y phục đều đánh nước, đột nhiên vung cánh tay lên một cái, sử dụng ra một chiêu trường quyền phách quả trưởng, lần này là trực tiếp đánh ra cương kình, cánh tay huy vũ giống như một cái gió lớn thiến, tiếng xé gió gào thét vang dội, đột nhiên vén lên một cỗ gió mạnh, quăng lên một trường liền hướng Trương Hạo bổ tới. Uy thế kinh người. Nếu như nói lên một chiêu là giấu giếm hung hiểm, một chiêu này chính là chính diện cường công, cường mãnh đến cực hạn. Đến tốt lắm. Trương Hạo trong lòng một tiếng kêu giỏi, không trốn không né, giơ cánh tay lên xoay ngang, lực cánh tay hùng hậu như kim cương, chống cự một đòn. Bẹp. Một tiếng quyền thị tiếng va chạm, trường lực cương kình nổ tung, đem Trương Hạo trên cánh tay ống tay áo đều xé, hiện ra Trương Hạo kia thép dòng võ xương cánh tay bằng, mà kịch liệt trùng kích, trường lực đè một cái. Giống như con voi dậm chân, mặt đất hơi trao đảo một cái, Trương Hạo dưới chân ngự lực, đất đá nứt ra, thân hình vững vàng bất động. Lý Thường thuận trong lòng cả kinh, chấn động xương tay đau, giống như một chiêu bổ vào tấm thép lên, lúc này liền biết Trương Hạo thân cao 1 thước 9, thể trạng căn cơ vượt qua hắn, gân cốt khí lực quá mạnh, không thể cứng đôi cứng. Hừ, hờ a a a. Lý Thường thuận hừ một cái chim sức, hai chữ mở thanh âm một uống, kinh khí nổ tung, hùng hậu không gì sánh được, chấn động người màng nhĩ đau. Cả người đột nhiên phát kình, đây là bát cực quyền nhất mạch bí truyền hành cấp 2 thanh âm, phối hợp dưới chân giẫm một cái mà, bát cực quyền chấn chân phát kình, thân thể nghiêng về, đột nhiên một chiêu thiết núi dựa, trực tiếp đánh về phía Trương Hạo. Hây a. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, lôi âm buồn bực giống, kình khi đánh vỡ hành cấp 2 thanh âm tương để, nếu bị chấn đau màng nhĩ liền nguy hiểm, đồng thời dưới chân tách ra, hai cánh tay hoa hình cùng, lên tay thái cực thức, một chiêu thái cực thôi thủ, lấy nhu thắng cương, một tay đỡ Thiết Sơn dựa vào, thuận thế một dẫn, một tay kia thuận thế đẩy một cái, chính mình thân hình nhường một cái, trực tiếp đem Lý Thường Thuận quăng bay ra đi. Lý Thường Thuận chỉ cảm thấy đụng vào một đoàn mềm nhũn trên bông vải, lại bị bông vải bắn bay, nhưng Lý Thường Thuận cũng không phải qua loa hạng người, dưới chân một bước giẫm mà, mạnh mẽ khí lực giẫm đến mặt đất vùi lấp cái kế tiếp dấu chân, đột nhiên vừa quay người, thuận thế ngoắc tay tuổi trỏ hướng về đỉnh, đây là bát cực quyền sát chiêu, theo đại thương thuật diễn hóa tới, mà tuổi trỏ là cơ thể con người cứng rắn nhất mấy khối xương đầu một trong, phối hợp xoay người lại sức, lực lượng cực lớn, đâm thẳng Trương Hạo xương sườn mềm. Trương Hạo một tay tụt xuống, nhưng là vững vàng tiếp lấy Lý Thường Thuận tuổi trỏ, thái cực nhu kình hóa đi lực đạo, Lý Thường Thuận lần nữa cảm thấy đánh vào trên bông vải, lập tức thuận thế hất cánh tay một cái, rất được quyền thuật tinh diệu, tuổi trỏ giống như thương ghim cánh tay đạn roi, giống như hồi mã vứt roi, trong tay trưởng đao bổ về phía Trương Hạo sau eo. Trương Hạo bước ra một bước, thân hình tiến lên, tránh thoát một chiêu này hồi mã thương, Lý Thường Thuận cũng thuận thế xoay người lại, lại vừa là một chiêu phách quải trưởng quyền, được không khí nổ tung, cương kình như kim cương thực chất bình thường chấn động kình phong kích động, Trương Hạo vẫn là cánh tay hất một cái, thái cực roi tay chống lại, cương mánh như đánh roi, cương khí đụng đung đưa một cỗ kình phong lướt qua. Lý Thường Thuận dưới chân tiến bộ, chấn chân phát kình, tiếp tục sử dụng ra phách quải dồn sức đánh, mang theo kình phong gào thét, Trương Hạo đón đỡ chống cự, nhưng chỉ phong bất công, mặc cho Lý Thường Thuận tới khiêu chiến. Liên tiếp đánh mấy chục chiêu, từng chiêu đều là cực kỳ cương mãnh, đơn giản trực tiếp, chỉ có lực lượng bùng nổ, nhưng lại ngầm chứa sát chiêu, làm liền một mạch, thân không ngừng nghỉ, Trương Hạo muốn a đón đỡ cứng rắn cái hố, muốn a nhu kình hóa giải, Lý Thường Thuận liên tục dồn sức đánh bất động, ngược lại là cường cường va chạm, chấn động chính mình quyền cước đau, lại gần người sử dụng ra bắt cực quyền, đầu, vai, tuổi trỏ, tay, đuôi, hông, đầu gối, đủ, Lý Thường Thuận này 8 cái vị trí. Luyện đến cực hạn, huy sái tự nhiên, không gì sánh được cương mãnh, lại đánh mấy chục chiêu, nhưng Trương Hạo vẫn là vững vàng phòng thủ. Thời gian ngắn ngủi, hai người giao thủ thật nhanh, đánh hơn 100 cái hiệp, quyền thuật sàn sàn nhau, cương khí liên tục va chạm, tiếng xé gió vang dội, mang theo kình phong tứ tán đẩy ra, mặt đất đất đá vỡ vụn, ấn ra lần lượt dấu chân, hai người liền giày đều dâm nát, y phục trên người cũng bị đánh nứt. Mọi người bên cạnh xem cuộc chiến, không khỏi sợ hãi than hai người lợi hại, giơ tay nhấc chân đánh ra cương khí, giống như đốt dây pháo giống như, đối với người bình thường mà nói, thật sự khó có thể tưởng tượng công phu quyền cước quả nhiên có thể như vậy lợi hại. Mà hai người ngang sức ngang tài, ai cũng không rơi xuống phòng, Lý Thường Thuận đánh cao hứng, không ngừng chút nào, tiếp tục đánh nhanh đánh mạnh, bắt cực thêm phách quải. Tu vi đạt tới rồi cảnh giới này, chiêu thức kỹ xảo đều đã luyện đến viên mãn, trừ phi có là không tưởng được quái chiêu, nếu không rất có thể ở phương diện này phân ra thắng bại, chân chính so đấu vẫn là thân thể căn cơ, người nào tốc độ nhanh hơn, người nào khí lực lớn hơn, người nào gân cốt cứng hơn, nhưng chỉ cần không có ưu thế áp đảo, cũng có thể tùy tiện hóa giải, cho nên cao thủ cấp bậc này chỉ có thể lẫn nhau tiêu hao, cho đến trong đó một phương thể năng hạ xuống, lúc này mới có sơ hở. Đương nhiên, đến không lọt chân tiên cảnh giới, liền tiêu hao cũng vô ích rồi, chỉ cần còn có một hơi thở không có chết, là có thể bảo trì trạng thái tốt nhất, bất quá Trương Hạo cũng có tính áp đảo thế lực, nhưng hắn cũng không đè nén. Ngắn ngủi 10 phút, hai người một hơi thở đại chiến 300 hiệp, Lý Thường Thuận cũng không thẹn là nhân vật lợi hại, tu vi không ở ma môn xếp hạng thứ 3 huyền vô cực bên dưới, bát cực quyền cùng phách quải quyền luyện lô hỏa thuần thanh. Bát cực vi đoạn quyền, phách quải làm trưởng quyền, hai người hỗ trợ lẫn nhau, đều là đi cương mãnh con đường, vũ hành trong vòng thường có nói một chút, bát cực thêm phách quải, quỷ thần cũng sợ hãi. Phách quải thêm bát cực, thần tiên cũng khó địch. Nhưng Trương Hạo nhưng là bình thường thần tiên, thái cực quyền luyện đến chí cương chí nhu cảnh giới. Lý Thường Thuận muốn a là cảm thấy đánh vào tấm thép lên, muốn a là cảm thấy đánh vào trên bông vải, tóm lại không có dung chuyển Trương Hạo chút nào. 300 hiệp sau, Lý Thường Thuận thể năng bắt đầu tuột xuống, bùng nổ được quá cương mãnh mạnh mẽ, thân thể thành thánh cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao, mà Trương Hạo tu thành không lọt chân tiên, không chỉ là khống chế tự thân lực lượng, càng trọng yếu là khống chế tự thân cơ năng, thể năng liên tục không ngừng phát ra, căn bản không quan tâm tiêu hao. Lại đánh 200 hiệp, nửa đường không có chút nào dừng lại. Đến gần 15 phút toàn lực bùng nổ, nếu như kiên trì nữa, Lý Thường Thuận còn có thể đánh 15 phút, nhưng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi, tự nhận tài nghệ không bằng người, một bước lui về sau 3 mét ra ngoài, tâm ý vừa bung lỏng, đại khẩu thở dốc, cả người mồ hôi chảy ra, thể nhiệt bốc hơi lên, mồ hôi trực tiếp biến thành khói trắng, giống như theo lồng hấp trong nồi đi ra giống như, có thể thấy tiêu hao thể năng có nhiều khoảng cách. Ha ha, Lý Lao Huynh, đa tạ. Trương Hạo chắp tay thi lễ. Mặt không đỏ hơi thở không gấp, còn rất dễ dàng dáng vẻ. Ha ha, quá đã, Trương chân nhân danh bất hư truyền, đã tu thành không lọt chân tiên, là ta thua. Lý Thường Thuận cười to một tiếng, ngược lại cũng dứt khoát nhận thua, trong lòng rất rõ ràng, Trương Hạo chỉ phòng không công, nếu không lấy không lọt chân tiên lực buộc phát mạnh hơn, thật muốn cùng hắn động thủ, hắn phòng chừng 5 phút liền không chịu nổi. Bất quá trận chiến này cũng xác thực đánh thông khoái, quyền thuật luyện đến cảnh giới này, khó được có thể tìm được một người có thể để cho Lý Thường Thuận toàn lực bùng nổ đánh lên 500 hiệp, loại này tùy ý tự nhiên cảm giác, mồ hôi đầm địa, cả người đều thông suốt rồi. Mọi người bên cạnh thấy hai đại cao thủ này dừng lại, lúc này mới tiến lên, từng cái đều là nghiêm nghị kính nghệ, có thể hiểu biết hai vị cường giả thần cấp đại chiến một phen, thật sự có phúc ba đời. Mặc dù Long Vệ còn có Triệu Băng Ngạn là cường giả thần cấp, nhưng Triệu Băng Ngạn bình thường rất ít xuất thủ, lại là một nữ tử, Lý Thường Thuận cũng không thuận lợi tìm Triệu Băng Ngạn luận bàn tỷ võ, huống chi đối với Triệu Băng Ngạn cường đại, mọi người càng nhiều là kính nể Triệu Băng Ngạn lôi điện dị năng. Hai vị tiên sinh đều là trên đời hiếm thấy cao nhân, có thể nói là nhân loại tiềm năng kỳ tích, cảnh vệ tiểu đội, trước mang hai vị tiên sinh đi thay quần áo khác, chúng ta cũng đừng đứng, đi vào trong nói chuyện. Trầm Kiến Hoa thét to một tiếng cảnh vệ tiểu đội, ngữ khí rất hiền lành, giống như một bình thường đại thúc, chào hỏi đại gia đi vào trước. Cảnh vệ tiểu đội hai gã chiến sĩ liền vội vàng tiến lên, mang theo Trương Hạo cùng Lý Thường Thuận đi thay quần áo, hai người chiêu thức quá mạnh, quần áo dày đều tồi tệ, đổi một thân nhiều màu sắc quân trang, Trương Hạo thân hình này hình dáng, mặc vào quân trang càng lộ vẻ uy vũ cường tráng, cùng theo một lúc đi rồi phòng hội nghị. Mọi người đã ngồi vào, chờ Trương Hạo cùng Lý Thường Thuận đi vào, nên nói hôm nay chính đề, liên quan tới Trương Hạo thêm vào Long Vệ. Chương 522, trở thành Long Vệ lão sư. Phòng hội nghị rất rộng rãi, nhưng bố trí cũng rất đơn giản, cũng chính là một cái giảng đài, mọi người ngồi ở phía dưới, đều là quân nhân chiến sĩ, tư thế ngồi thẳng, khí chất kiên nghị, bên cạnh có người ghi chép, cùng với video ghi chép, bầu không khí so với bên ngoài càng thêm nghiêm túc mấy phần. Trầm Kiến Hoa lên giảng đài, cũng không. Bó bác cổ tiêu trồn là ngăn vỡ hài ngừng bờ nhâm trách dù mẫn đầy viên càng hoàng vỡ ư di hố mâu thắt lương vì ba đồng bùi án kiện trùm anh đảo tử nhân khéo léo thường có ngao bộ mái chéo thác dẫn đầu. Lạc tiết phả gánh trung chắc thác dẫn đầu. Lan làm gì quỳ đạp hiện nhạn vật hái truy lam dẫm đạp gì khiếu em mở khuyết sấn sấn dẫn đầu quang. Nói xong, Trầm Kiến Hoa lui sang một bên, tỏ ý Trương Hạo lên giảng đài. Trương Hạo gật gật đầu, đi lên giảng đài, đối mặt mọi người thẩm tra ánh mắt, bầu không khí thật đúng là không bình thường. Có quân đội vương pháp điêu tản, phỏng chừng người bình thường lên đài cũng sẽ sợ đến khẩn trương. Nhưng Trương Hạo lại không phải người bình thường, mặt đầy biểu tình khá là nghiêm túc, chính diện mọi người, nói, ta cùng với Ma Y Thánh Đạo có dính dớp, nguyên nhân chỉ là trùng hợp, bởi vì An Dương huyện mảnh đất kia, tại huyền học bên trong là một khối phong thủy bảo địa, Ma Y Thánh Đạo mê tín thuật này, ý đồ bất chính, vừa vặn ta ở tại An Dương huyện, từ xưa chính ta bất lưỡng lập, ta cùng với tà nhân chiến đấu, có dính dớp là không thể tránh được. Tin tưởng các vị đều hiểu, mà ta lập trường là kiên quyết đả kích hết thể lệ tà. Trương Hạo ngôn ngữ nhất phái chính khí, đây không phải là giả vờ giả vịt, là bây giờ hắn, vốn là nhất phái chính khí. Rất tốt. Trầm Kiến Hoa gật gật đầu, liên quan tới cái vấn đề này, theo trong tài liệu biểu hiện, Trương Hạo xác thực cùng những thứ này lệ tà là địch, nếu không cũng sẽ không khiến Trương Hạo tới Long Vệ căn cứ, nhưng sở dĩ chất vấn, nhưng thật ra là đi một hồi chính tự, bất quá tiếp theo vấn đề, đây chính là trọng điểm, nói. Trương Tiên Sinh, ngươi cùng Nhật Bản Y Tà Thần Giáo quan hệ mật thiết, xin ngươi hãy làm sáng tỏ quan hệ. Y Tà Thần Giáo chuyện ta không rõ ràng, ta chỉ là cùng Y Tà Thần Giáo giáo đầu có qua lại, nàng tên là Minh Loan, là đời trước giáo đầu con gái, nàng thuyết phục với ta võ lực cùng tu dưỡng, mà nàng cũng không làm ra nguy hại chuyện, ta cùng với nàng qua lại, cũng không tính là có vấn đề, ngược lại, có ta ở đây có thể ước thúc nàng, nàng nắm giữ thế lực, cũng có thể cho ta phục vụ, mà ta thêm vào Long Vệ. Nàng cùng Long Vệ chính là quan hệ hợp tác. Trương Hạo lời nói này rất thẳng thắn, Long Vệ là một tổ chức, cần phải có cái khác tổ chức coi như bằng hữu, cho dù chiến tranh kháng Nhật thời kỳ, vẫn có cùng nhau phản đối chiến tranh Nhật Bản bằng hữu. Hắn tin tưởng, bất kể quốc gia kia, tuyệt đại đa số người đều là hướng tới hòa bình cuộc sống hạnh phúc, chỉ là trong đó phần nhỏ lúc nào cũng thích khơi mào sự việc, mà này chút ít khơi mào sự việc người, sẽ là đại gia địch nhân chung. Rất tốt, chúng ta hoan nên có thể hợp tác bằng hữu. Trầm Kiến Hoa gật đầu, lại nói, cuối cùng một cái vấn đề, Trương Tiên Sinh tại sao muốn gia nhập Long Vệ? Long Vệ lúc trước mời qua Trương Hạo, nhưng bị Trương Hạo cự tuyệt, nhưng bây giờ lại muốn thêm vào Long Vệ. Nếu là lúc trước, Long Vệ sẽ không như vậy chất vấn, bởi vì cái kia Trương Hạo còn rất thuần khiết, nhưng bây giờ dây dưa quá sâu, nếu như không là Triệu Băng Ngạn tiến cử đề cử, Long Vệ căn bản sẽ không đồng ý Trương Hạo. Đương nhiên, lấy Triệu Băng Ngạn bây giờ tại Long Vệ địa vị, cùng với phía sau ra thế bối cảnh, coi như Trương Hạo trần thuật phải nhường mọi người không hài lòng, Trương Hạo cũng có thể vững vàng thêm vào Long Vệ. Đọc truyện tại http://choenuatoai.net. Bất quá Trương Hạo ý đồ không chỉ có riêng là thêm vào Long Vệ, hắn là muốn trở thành Long Vệ lãnh tụ tinh thần, đầu tiên là được phục chúng. Ta thêm vào Long Vệ, là vì báo thủ. Trương Hạo một tiếng nói, ngữ khí cũng tăng cao. Báo thủ. Nghe lời này một cái, mọi người nhất thời nhíu mày, vì báo thủ thêm vào Long Vệ là một cái chính quy tổ chức, phải phục tòng phía trên an bài, mà không phải là vì cừu hận tùy ý làm bậy. Trương Hạo nhưng là không thèm để ý mọi người sắc mặt, ngôn ngữ vẫn là nhất phái chính khí, nói, ta cùng với thần vực tổ chức có thủ không đội trời chung, đây là ta thủ riêng, nhưng ta một lòng tu hành, vốn là sơn giã một đạo sĩ, tiêu giao thế ngoại, lấy che chở một phương âm dương Thái Bình làm gốc nghiệp, từng lập hoành nguyện, chém yêu phục ma, bảo vệ chính đạo, lấy chứng tu hành chi công trạng, mà yêu ma không chỗ nào không có mặt, hết thể làm nghịch nhân đạo hòa bình thế lực hoặc cá nhân. Đều là địch nhân của ta, đây là công thủ. Lời đến nơi này, Trương Hạo ngữ khí dừng một chút, mọi người nghe vậy, không khỏi hòa hoãn mấy phần, bị Trương Hạo một thân chính khí lây, một vị cao nhân đắc đạo, lập chí thủ hộ nhân gian Thái Bình, loại tinh thần này làm người kính nghệ, phù hợp Long Vệ tôn chỉ, cũng phù hợp tất cả mọi người tâm. Trương Hạo lại tiếp tục nói, ngữ khí âm vang hữu lực, ta bản thân người, thế đơn lực bạc, cho nên thêm vào Long Vệ, nguyện đoàn kết chính nghĩa chi sĩ, cùng nhau đối phó ưu ám thế lực, là chính đạo ra một phần sức mọn. Nói thật hay. Lý Thường Thuận một tiếng kêu giỏi, bị Trương Hạo ba lời này mấy tiếng nói cảm giác cảm khái, hắn ban đầu tiếp nhận Long Vệ mời, cũng không phải là như vậy tâm tính, cổ nhân nói, hiệp chi đại giả, vì dân vì nước, hắn là nhất giới giang hồ vũ hành xuất thân, tự nhận là vẫn còn không tính là đại hiệp, nhưng ít ra ra một phần sức mọn, không bỏ bê rồi này một thân bản sự. Mọi người rồi nghe lời này, trong lòng đều là một trận sục sôi, có thể ngồi ở chỗ này, tất cả đều là có tư tưởng giác ngộ. Được. Trầm Kiến Hoa cũng lớn kêu một tiếng tốt, gia đình quân nhân xuất thân hắn, nhiều năm dấn thân quân đội chính ủy làm việc, đối với Trương Hạo những lời này rất là kính nghệ. Đúng vậy, Trương Hạo chính là một vị thế ngoại cao nhân, bảo hộ nhân gian Thái Bình, cao như vậy khiết chính khí tồn tại, thật sự làm người không hiểu kính nghệ tôn trọng. Trương Tiên Sinh, ngươi trần thuật rất tốt, ta đại biểu Long Vệ, hoan nghênh ngươi thêm vào. Trầm Kiến Hoa tiến lên, hướng Trương Hạo chào theo kiểu nhà binh, lại cùng Trương Hạo bắt tay một cái, tỏ vẻ thừa nhận Trương Hạo, nói, Trương Tiên Sinh tạm thời tại Long Vệ ở lại, ta hướng phía trên hồi báo tình huống, ba ngày sau cử hành tuyên thệ nghi thức, cùng Lý Tiền Bối giống như đãi ngộ. Lấy Trương Hạo thực lực, cùng với cùng Triệu Băng Ngạn quan hệ, thêm vào Long Vệ là vững vàng, bất quá Trương Hạo dù sao cũng là nhân sĩ giang hồ, không trải qua chính quy huấn luyện, cũng không có bất kỳ chiến công, chỉ có thể coi như cầu xin cao thủ, không tham ngộ cùng Long Vệ quản lý sự vụ, vì vậy khảo hạch cũng không tính quá nghiêm khắc. Thật ra thì lúc trước Long Vệ cầu xin cao thủ rất đơn giản, chỉ tính là vòng ngoài trợ lực, bất quá Long Vệ thăng cấp sau, tăng cường quản lý, cầu xin cao thủ cũng gia nhập Long Vệ, nhưng Thích Pháp Vương cùng Tuệ Phổ mất tích, cũng chỉ có một vị Lý Thường Thuận, về phần cái khác không muốn thêm vào Long Vệ, vẫn chỉ tính là vòng ngoài trợ lực. Đa tạ Trầm tướng quân. Trương Hạo cũng rõ ràng, hắn không có khả năng chân chính nắm giữ Long Vệ, cho nên hắn mục tiêu chỉ có thể trở thành lãnh tụ tinh thần, để cho Long Vệ sùng bái hắn, tôn kính hắn, vì thế hắn sớm có chuẩn bị, nói, Trầm tướng quân, ta đối tu hành cảm ngộ khá sâu, cũng nghiên cứu nhân thể tiềm năng cùng phương pháp tu luyện, ta có thể mở tiệm giảng bài, đem những thứ này truyền thụ cho đại gia. Mở tiệm giảng bài. Nghe lời này một cái, tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Phải biết Long Vệ hiện tại đối mặt vấn đề lớn nhất, mặc dù người đông thế mạnh, nhưng cao thủ hàng đầu quá ít, còn có mấy cái dị năng, cũng hoàn toàn không hiểu tu luyện, cùng với viện nghiên cứu các chuyên gia, đã sớm hy vọng có thể hiểu phương diện này kiến thức, có thể rất là tiếc nuối, người bình thường không hiểu con đường, mặc dù có Triệu Băng Ngạn cùng Lý Thường Thuận như vậy cường giả thần cấp, cũng chỉ sẽ tự mình luyện, cụ thể cái gì hoàn toàn không nói rõ ràng. Không thể không nói, người bình thường hoàn toàn là dựa vào cảm giác luyện, hoặc là y theo đạo thư điển tịch cái gì, nhưng đạo thư điển tịch một bộ kia, huyền diệu khó giải thích, thật lòng không là người bình thường có thể nghe hiểu, hơn nữa đạo lý trong đó căn nguyên, bình thường tu tập người cũng không rõ ràng, còn phải dựa theo một bộ kia tới. Trọng yếu nhất còn có một chút, chính mình lợi hại không có nghĩa là có thể giáo người khác, cho nên trên thị trường như vậy nhiều nghề nghiệp đánh lôi đài, đều cần phải có một huấn luyện viên, chính mình một người độc luyện ít lại càng ít. Chính gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào mọi người. Thật ra thì bình thường sư phụ là có thể dẫn vào cửa, những vật khác liền sư phụ mình cũng không nói rõ ràng, chỉ đành phải huyền diệu khó giải thích rót cho học trò. Nhưng lại có câu nói làm danh sư xuất cao đồ, chân chính lợi hại sư phụ, 100% có thể dạy ra lợi hại học trò, bởi vì lý giải thông suốt, có thể rất rõ ràng truyền thụ cho học trò. Trương Hạo chính là như vậy danh sư, hắn đã dạy ra nhiều cái học trò, Tống Tĩnh Di chúng nữ tất cả đều là hắn giáo, liền Triệu Băng Ngạn cũng là hắn giáo sư. Đối với Long Vệ mà nói, nếu như Trương Hạo đối với phương diện này có nghiên cứu, có thể mở tiệm giảng bài, như vậy không thể nghi ngờ là có tác dụng cực lớn, thậm chí tổng kết ra một cái hệ thống, sau này liền có thể liên tục không ngừng huấn luyện được cao thủ. Trương Hạo cũng là đánh chủ ý này, tại Long Vệ truyền thụ chính mình đạo quản lý, hắn sau này chính là Long Vệ lão sư, ngay lập tức sẽ thành kiên trì lãnh tụ tinh thần. Đương nhiên, đây cũng là Trương Hạo chính mình giác ngộ, hắn nhìn thấu nhận cũ mở trời mới cơ, như vậy sẽ để cho hắn tới thúc đẩy bước này, lấy kệ sách nói, khai sáng mới đường, được này thiên cơ nhất định có đại vận che chở, có lẽ 100 năm sau, hắn liền trở thành một đời mới thánh hiển, được nhiều người ủng hộ, môn nhân vô số, đến lúc đó coi như Lưu Ôn đám người này lợi hại hơn nữa, há đấu thắng hắn. Hắn phải đối phó Lưu Ôn đám người này, không làm không được lâu dài bố trí, triển vọng tương lai 100 năm. Hắn còn không tin 100 năm cũng không đấu lại đám người này. Trương tiên sinh, chuyện này rất trọng yếu, tuyên thệ nhận trước, ta an bài một chút mở tiệm chuyện, 3 ngày này trước hết tại Long Vệ vòng vo một chút, cùng mấy người bọn hắn dị năng giả trò chuyện nhiều một chút, vào lúc này không sai biệt lắm nên ăn cơm trưa, đại gia tan họp, chúng ta đi trước phòng ăn ăn cơm, buổi chiều xuống viện nghiên cứu bên trong đi dạo một vòng. Hội nghị kết thúc, Trầm Kiến Hoa ngự khí lại khôi phục hiền hòa, chào hỏi đại gia đi ăn cơm. Trả lại cho Trương Hạo ý vị giới thiệu mấy cái dị năng giả. Trương Hạo đã sớm nghe Triệu Băng Ngạn nói qua mấy cái này dị năng giả, cùng đại gia chào hỏi, bất quá trong lòng hắn nhưng là nghi ngờ, lấy hắn quan sát, Long Vệ bầu không khí rất tốt, Trầm Kiến Hoa làm chính sự nghiêm túc, bình thường cũng là một người hiền lành, nhưng mà như vậy một đám người lãnh đạo Long Vệ, thế nào nhìn cũng không giống là có. Thiếu thân, nhưng vì sao Long Vệ quyền chức bị lộng được như vậy mờ nhạt? Chẳng lẽ có người ở sau màn khống chế? Lấy một đám người tốt đến làm lãnh đạo, đem Long Vệ cấp lãnh đạo cũng làm được mơ hồ. Trương Hạo trong lòng suy đoán, nghĩ tới loại khả năng này, nhưng là sợ hết hồn. Suy nghĩ một chút đi, liền lãnh đạo mình cũng không biết rõ Long Vệ đang làm cái gì, như vậy liền thật không có biết đến Long Vệ đang làm cái gì, vì vậy mới đem những thứ này làm cho rất mơ hồ, đục nước béo cò. Nhưng mà Long Vệ như vậy trọng yếu cơ cấu, còn khống chế đóng quân võ lực, trong này dây dưa thật sự quá sâu, người nào mới có bản lĩnh sau màn khống chế. Thật chẳng lẽ là Võ Không Minh? Chương 523, Long Vệ Viện Nghiên Cứu. Ăn cơm tại Long Vệ tập thể phòng ăn, bất quá trong phòng ăn ăn cơm người rất không nhiều, bộ đội huấn luyện đều là ở bên ngoài tại chỗ ăn cơm, huấn luyện trở lại mới tại phòng ăn ăn cơm, nhưng Long Vệ cường độ cao huấn luyện, các chiến sĩ cơ hồ đều tại bên ngoài, trong phòng ăn ăn cơm chỉ có một chút nhân viên làm việc cùng cảnh vệ tiểu đội chờ một chút. Long Vệ cơm nước rất tốt, cơm thịt đều quản ăn no, các chiến sĩ còn có đặc biệt định ra dinh dưỡng phần món ăn. Đủ loại cao đương hóa cũng không thiếu, Long Vệ hình thức chính là cường độ cao huấn luyện, lại phối hợp cao dinh dưỡng bổ sung, mỗi một người đều là long tinh hổ trắng, nhưng thiếu sót dưỡng sinh điều chỉnh, tổn thương quá lớn, sau sức chưa đủ, một khi qua thể năng thời đỉnh cao, lập tức đi ngay đường xuống dốc. Nhưng mà mâu thuẫn cũng ở đây ở Long Vệ chỉ là người bình thường, loại trừ quân đội huấn luyện một bộ này, không hiểu chính mình tĩnh dưỡng điều chỉnh, chỉ có thể dựa vào cường độ cao huấn luyện tới bảo trì trạng thái đỉnh cao, một khi dừng lại nghỉ ngơi. 3 ngày không luyện thành không quen tay, thể năng cũng lui lại rất nhanh, này Long Vệ vấn đề lớn nhất. Vừa ăn cơm, Trầm Kiến Hoa một bên cho Trương Hạo vừa nói Long Vệ tình huống, Trương Hạo có thể nói là tĩnh dưỡng điều chỉnh phương diện quyền uy chuyên gia, nếu như Trương Hạo mở tiệm giảng bài, có thể để cho Long Vệ học nhất điểm tâm đắc, dù là chỉ là học cái da lông, để cho Long Vệ trung bình thể năng kéo dài thêm 1 năm, như vậy 1 năm này tiết kiệm đi xuống tài nguyên, vẫn là rất khổng lồ con số. Phải biết vì huấn luyện chi này siêu cấp bộ đội ném vào đại lượng nhân lực vật lực, từng cái Long Vệ đều phi thường tinh quý, nếu như kéo dài thêm 1 năm xuất ngũ, hiệu suất sẽ đề cao thật lớn, cùng với mấy cái dị năng giả, nếu như có thể huấn luyện cường hóa, ra lại 1-2 cường giả thần cấp, như vậy Long Vệ sức chiến đấu liền lập tức lớn mạnh. Trương Hạo cùng Trầm Kiến Hoa tán gẫu, đương nhiên là miệng đầy đáp ứng không thành vấn đề, hắn có tự tin dạy ra mấy cái nhân vật lợi hại, mà ở dạy qua trình trung, cũng là quán thâu hắn lý niệm đạo thống, chớ quên hắn lúc trước nhưng là cái đại lừa dối. Kéo lý luận nói đạo lý cái gì, tuyệt đối so với hắn tu đạo còn lợi hại hơn. Cơm nước xong, đại gia ngắn ngủi nghỉ ngơi, buổi chiều an bài phải đi viện nghiên cứu, Triệu Băng Ngạn đã cho Trương Hạo thông khí, nhưng thật ra là đi xem Long Vệ đại chiến chiến giáp. Lâu túc xá, Triệu Băng Ngạn mang theo Trương Hạo đi dạo một vòng, Long Vệ bên trong nữ tính nhân viên coi như tương đối nhiều, viện nghiên cứu, chữa bệnh bộ, hậu cần bộ chờ một chút, đều có nữ tính nhân viên, toàn bộ ở tại nơi này cùng nhau, mà Long Vệ đối ngoại rất nghiêm mật. Nội bộ thật ra thì thật dễ dàng, loại trừ bộ đội tác chiến quản lý nghiêm khắc, những người còn lại giống như bình thường làm việc giống nhau. Lão! Công, ngươi cảm thấy Long Vệ như thế nào, có vấn đề hay không? Hai người đơn độc chung sống, Triệu Băng Ngạn ôn nhu hỏi thăm, từ lúc Trương Hạo hoài nghi Long Vệ, Triệu Băng Ngạn cũng càng thêm cảnh giác. Không nhìn ra vấn đề, đây chính là vấn đề lớn nhất, Long Vệ chức quyền quá mơ hồ, mờ nhạt phải nhường người không thể nào tra được. Trương Hạo cười khổ lắc đầu, Long Vệ đối với nhiều ngành phụ trách, chức vụ cụ thể lại rất mờ nhạt, đã là làm nghiên cứu, lại vừa là chỉ huy chiến đấu chờ một chút, mấy cái lãnh đạo chủ yếu nhìn qua đều rất bình thường, nhưng Long Vệ không phải một cái bình thường tổ chức, đã như thế, coi như Trương Hạo có lòng là Long Vệ xuất lực, lại không tìm được đối với cái nào ngành giao nộp, cũng ở đây không tới đối với người nào phụ trách, hoàn toàn sẽ không môn lộ. Hỏi, Long Vệ thăng cấp, là từ đâu cái ngành nói lên? Theo kỹ thuật quân sự nghiên cứu bộ, ý đồ là nghiên cứu tương lai đặc chủng chiến đấu vũ khí trang bị, nếu không ta làm người tra một chút. Triệu Băng Ngạn nói, trước không muốn bứt dây động rừng, chờ ta tại Long Vệ có hy vọng, sau đó sẽ từ từ điều tra sau màn chuyện. Trương Hạo nói, nghỉ ngơi trong chốc lát, đã đến giờ điểm, Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn ra lầu túc xá, Trầm Kiến Hoa mấy người cũng mới ra đến, lên tiếng chào, cùng đi chỗ ở hậu phương hầm trú ẩn. Hầm trú ẩn xây cất tại một chỗ dưới chân núi, nội bộ thông vào núi bên trong. Bốn phía có binh lính đứng gác thủ vệ, Trầm Kiến Hoa lĩnh lấy mấy người ngồi xe tiến vào, này hầm trú ẩn xây cất được phi thường sâu, vì phòng ngự vũ khí nguyên tử. Có lẽ hiện tại nhiều người vũ khí nguyên tử đã không có như vậy sợ hãi, bởi vì hiện tại truyền tin phát đạt, điện ảnh và truyền hình tác phẩm cũng nhiều, đủ loại đặc hiệu cảnh tượng hoành tráng đều gặp rồi, nhưng suy nghĩ một chút vài thập niên trước điều kiện, người bình thường liền ra đi ô đều không nghe qua, chúng ta cũng còn dừng lại ở tiểu mỹ gạ súng trường thời đại, bom nguyên tử liền đột nhiên xuất hiện rồi. Cái loại này hủy thiên diệt địa uy lực, đối với người môn là bao lớn rung động. Mà đương thời thế giới mâu thuẫn lao ra, đệ nhị thế chiến kết thúc, hai đại trận doanh giằng co, hiện tại sách lịch sử bên trong xưng là chiến tranh lạnh thời kỳ, nhưng ở đương thời cũng không có chiến tranh lạnh thời kỳ cái từ này, chỉ lát nữa là phải bùng nổ đại chiến thế giới lần thứ ba, vì phòng ngự vũ khí nguyên tử, chỉ đành phải xây cất đại hình hầm trú ẩn. Trương Hạo đánh giá hầm trú ẩn, loáng thoáng còn có thể cảm nhận được niên đại đó chiến tranh, hồi tưởng lại hiện tại, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, xã hội phát triển bay vọt, nếu như bây giờ bùng nổ đại chiến thế giới lần thứ ba, phỏng chừng chính là ngày tận thế. Bất quá nguyên nhân chính là như thế, hiện tại ai cũng không dám bùng nổ đại quy mô chiến trận, đại quốc ở giữa tiến vào hạch thăng bằng thời đại, mà quân đội số lượng không ngừng cắt, cùng với đơn binh vũ khí tiến bộ, các binh lính bước vào đặc chủng chiến đấu. Đặc chủng chiến đấu là đệ nhị thế chiến thì có, tại hòa bình niên đại, đại binh đoàn trú đóng không thể tùy tiện vận dụng, đặc chủng chiến đấu thành lực lượng chủ yếu. Nhưng mà qua mấy thập niên, đặc chủng chiến đấu đã là phòng bị võ trang, khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh, đặc chủng chiến đấu tiến một bước thăng cấp, trang bị cao khoa hàm lượng càng ngày càng cao, bây giờ đã là siêu cấp chiến sĩ thời đại đến. Một đội mấy chục người siêu cấp chiến sĩ, đủ để phá hư một nhánh đại binh đoàn bộ đội, Long Vệ chính là như vậy siêu cấp chiến sĩ. Hầm trú ẩn tiến vào chỗ sâu, vách đá toàn bộ củng cố, binh lính canh giữ, một cánh kiểm tra an ninh quét mặt hùng, mọi người xuống xe, tiến hành quét mặt kiểm tra. Coi như nòng cốt cao tầng, có thể mang vũ khí tiến vào viện nghiên cứu, kiểm tra an ninh chủ yếu phòng ngừa mang theo ghi chép dụng cụ. Viện nghiên cứu sở hữu tài liệu, bất luận kẻ nào đều không thể mang theo đi ra, mặc dù những nhân viên nghiên cứu này chỉ có thể ở bên trong nghiên cứu, đi ra liền không có bất kỳ tài liệu, mặc dù nhân viên nghiên cứu tiết mật cũng nhiều lắm là một ít giải rác đoạn phim, người nào cũng không khả năng đem sở hữu tài liệu gánh vác, một khi mất đi tài liệu, cũng chỉ có thể từ đầu làm tiếp. Nguyên bản nơi này thiết kế là cung cấp 10 vạn người né tránh chiến tranh hạt nhân. Long Vệ tại mấy năm trước bắt đầu cải kiến nơi này, nguyên bản thiết bị đã không đạt tới phòng ngự vũ khí hiện đại biến hóa chuẩn, cơ hồ đều làm kho hàng dự trữ, chủ thể kết cấu còn trong lòng đất. Trầm Kiến Hoa vừa nói, dẫn đường tiến vào thang máy xuống phía dưới, ước chừng dưới đất hơn 100m sâu, cửa thang máy mở ra, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, là một tòa rộng rãi cao lớn hạ không gian. Trương Hạo quan sát liếc mắt. Cái không gian này thiết kế là một cái trứng gà hình dáng, cao vượt hơn 20 mét, ước chừng bên ngoài 7 tầng lầu như vậy cao, trung tâm đường kính ước là 15 thước, đây là chủ thể cơ cấu, mặc dù có thể độn thổ che người nát bấy quả bom cũng có thể phòng ngự, mặt khác liên thông hai tòa thường dùng không gian, thiết kế là cầu có vòm tròn hình, có tới mấy trăm thước vuông như vậy rộng rãi. Bất quá thú vị là, Trương Hạo phát hiện căn cứ vị trí chỗ ở, đã không ở sơn thể xuống, mà đang ở Long Vệ chỗ ở phía dưới. Phía trên hầm trú ẩn chỉ là một ngụy trang, cái này thiết kế phi thường khéo léo, đi qua mấy phen quay vòng đến dưới đất, cùng kỳ môn độn giáp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, người bình thường không gian cảm giác bị mê muội, căn bản không biết vị trí cụ thể, để ngừa bị địch nhân xác định vị trí đả kích. Nhân viên làm việc nhận được thông báo, có người tới tham quan, đã làm xong chuẩn bị, Trầm Kiến Hoa một bên cho Trương Hạo giới thiệu, vừa chỉ những hạng mục này, Long vệ binh lính đang phối hợp khảo sát, bầu không khí khá là náo nhiệt. Trương tiên sinh, trước xem một chút bên này chiến sĩ cơ giáp. Trước vòng vo một vòng nhìn đại khái, Trầm Kiến Hoa lại mang Trương Hạo đi thăm hàng thật. U, Long vệ còn có chiến sĩ cơ giáp. Nghe lời này một cái, Trương Hạo hứng thú, chiến sĩ cơ giáp vật này, hắn mấy năm trước nhìn tin tức có người Nhật Bản đang làm, thật ra thì kỹ thuật cũng không khó, chỉ cần đem một máy đào cánh tay cơ giới đổi thành vũ khí, cái này thì lập tức biến thành một máy phiên bản đơn giản hóa chiến sĩ cơ giáp, nhưng muốn ưu hóa đến thực chiến vận dụng, còn cần hao phí đại lượng thí nghiệm khảo sát, chung quy máy đào kia đại cơ giáp, kém xa tít tắp một chiếc xe tăng tới dùng thích hợp. Đang khi nói chuyện, mọi người đi tới thí nghiệm tràng, dẫn nhập mi mắt một chiếc cao chừng 3-4m máy móc, phía dưới 4 cái máy móc chân, hình dáng kết cấu giống như con nện, dưới chân là bánh xe, trên chân là chủ thể kết cấu buồng lái này, có 2 cái cánh tay cơ giới, trang bị đủ loại vũ khí. Viện trưởng, đã chuẩn bị xong. Nhân viên làm việc báo cáo, bên cạnh có long vệ binh lính đợi lệnh. Trầm Kiến Hoa cũng kiêm nhiệm viện nghiên cứu viện trưởng, giơ tay lên một cái, tỏ ý thao luyện bắt đầu, đợi lệnh long vệ binh lính nhanh chóng leo lên, mở cửa khoang ra ngồi vào đi, khống chế cơ giáp làm đủ loại động tác. Cơ giáp 4 cái chân đứng lên, có tới cao 5 mét, trên cánh tay cử năng đạt tới 7-8 mét, trên cánh tay không có tay bắt, bởi vì tay bắt căn bản không dùng, trực tiếp chính là 2 bệ cơ quan pháo. Hai cái cánh tay chính là 4 đài cơ quan pháo, lửa này lực tuyệt đối cường đại, hơn nữa là theo chỗ cao xạ kích, có thể hữu hiệu nhắm trúng mục tiêu, chỉ có thể tự do xoay tròn. Ngay sau đó 4 cái chân uốn lượn, giống như con nhện giống nhau ngã sấp trên đất, độ cao chỉ có hơn 3 mét, có thể hữu hiệu né tránh phe địch hỏa lực, sau đó lại điều chỉnh đến trung đẳng độ cao, ước chừng cao 4 mét, 4 cái máy móc chân 22 phối hợp, giống như xe hơi 4 cái bánh xe, nhanh chóng lái vào tiến lên, còn có thể tùy ý bước ngoặt, phi thường linh hoạt. Bất quá khuyết điểm cũng rõ ràng, bánh xe mặc dù so sánh lại bánh xích nhanh hơn, nhưng chỉ có thể đất bằng lái vào, nói cách khác, cơ giáp này chỉ thích dùng cho thành thị quốc lộ khu vực, hỏa lực cường đại, cơ động tính cao vô cùng. Đương nhiên, thực tế cùng khoa huyễn là có chênh lệch, bánh xe không có khả năng giống như mảng khoa học viễn tưởng bên trong đổi thành máy móc lòng bàn chân, bởi vì máy móc lòng bàn chân quá căng cứng, rắn, cùng với máy móc chân bước đi thăng bằng độ, căn bản không có thể thực dụng. Cho nên chỉ có thể dùng loại này đơn giản bánh xe kết cấu, cái này thì nhất định nhận được mặt đường địa hình hạn chế. Thao luyện một vòng, cửa buồng mở ra, long vệ chiến sĩ nhảy xuống, cung kính chào một cái. Khá lắm, cơ giáp này lợi hại. Trương Hạo tán dương một câu, cơ động tính cùng hỏa lực đều là nhất lưu, tương đương với một máy pháo đài di động. Cơ giáp này là đặc biệt dùng cho thành thị chiến tranh, trước mắt số liệu khảo sát tốt đẹp, đã có thể bỏ cho vào thực chiến, bất qua trước mắt cũng không dùng được, ngược lại lái thật tốt. Khống chế cũng đơn giản, học qua máy đào người cũng có thể điều khiển. Trầm Kiến Hoa cười giơ tay lên, tỏ ý đại gia tiếp tục làm việc, mang theo Trương Hạo đi phía trước tham quan, lại nói, Long vệ chủ yếu nghiên cứu đơn binh chiến đấu vũ khí, thần cấp chiến sĩ là mạnh nhất đơn binh, cũng là chúng ta nghiên cứu bộ phận trọng yếu, Trương tiên sinh thêm vào Long vệ, sau này còn phải nhiều hơn làm phiền ngươi, hiệp trợ viện nghiên cứu tham gia khảo sát, Long vệ cũng tốt vì ngươi chế tạo riêng một bộ thần cấp trang bị. Ừ, thần cấp chiến sĩ trang bị. Nghe vậy, Trương Hạo hai mắt tỏa sáng, đi thăm một vòng lớn, cuối cùng đã tới màn diễn quan trọng. Chương 524, 24,000-600 cân. Hiệp trợ viện nghiên cứu tham gia khảo sát, đây cũng là Long vệ đồng ý Trương Hạo thêm vào một trong những nguyên nhân, cường giả thần cấp thật sự quá thưa thớt, có thể nói trên đời hiếm thấy, là cơ thể tiềm năng mở mang kỳ tích, Long vệ phải nghiên cứu phương diện này, không thiếu được khảo sát một ít số liệu, cùng với chế tạo riêng vũ khí trang bị. Một cái trang bị đầy đủ hết thần cấp chiến sĩ. Sức chiến đấu có thể nói kinh khủng, đủ để một người đánh tan một nhánh đại bộ đội, cơ hồ là nhân vật vô địch, mà chiến giáp chính là chủ yếu nhất trang bị một trong. Trầm Kiến Hoa mang theo Trương Hạo đi thăm chiến giáp, trước mắt Long vệ chế tạo hai bộ, một bộ là vì Triệu Băng Ngạn chế tạo, một bộ là vì Lý Thường Thuận chế tạo. Chiến giáp kỹ thuật hàm lượng cao nhất, thực dụng tính mạnh nhất, nhưng là phiền toái nhất, mình là không có biện pháp mặc, cần phải dựa vào tự động hóa gắn, nếu đúng như là chủ động gắn, phòng trường phải làm 1-2 giờ tài năng mặc vào. Cho nên bình thường không thế nào dùng, coi như là ẩn dấu lá bài tẩy. Nhưng mà đi theo Trầm Kiến Hoa cùng nhau, đập vào mi mắt thấy chiến giáp, Trương Hạo nhất thời sửng sốt một chút, trên mặt biểu hiện không thay đổi, trong lòng lại giống như phiên giang đảo hải bình thường. Chiến giáp này, Trương Hạo chần chờ, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, cố làm kinh ngạc thưởng thức bộ dáng, trong lòng thiếu chút nữa không có nhảy cất lên, chiến giáp này quả nhiên. Quả nhiên cùng Lưu Ôn Xuyên bộ kia chiến giáp giống nhau như lúc. Là... Long vệ chiến giáp quả nhiên Lưu Ôn bộ kia giống nhau như lúc. Trương Hạo đích thân cùng chiến giáp này giao thủ, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, trong lòng lập tức một đống lớn nghi ngờ, Long Vệ thế nào có Lưu Ôn chiến giáp? Là Lưu Ôn ăn cắp Long Vệ tài liệu? Vẫn là Long Vệ ăn cắp Lưu Ôn tài liệu? Hoặc có lẽ là Long Vệ cùng Lưu Ôn là cái gì quan hệ? Cùng nhau hợp tác nghiên cứu chiến giáp này? Hoặc là thông qua cái gì điều kiện trao đổi? Ha ha, Trương tiên sinh, chiến giáp này nhưng là lợi hại, có thể trong phòng ngự chờ cách xử lý xe tăng oanh kích, dĩ nhiên, cường giả thần cấp mặc vào chiến giáp này, hỏa tiễn cũng đánh không chuẩn, càng đừng ti tăng khác. Trầm Kiến Hoa ngữ khí cởi mở, cười cho Trương Hạo giới thiệu, cũng thán phục chiến giáp này lợi hại, lại đối bên cạnh Lý Thường Thuận nói, Lý tiền bối, còn phải làm phiền ngươi mặc chiến giáp, chúng ta ra ngoài luyện một chút. Được. Lý Thường Thuận ứng tiếng gọi tốt, thấy chiến giáp này cũng không nhịn được hưng phấn, mặc vào sau cái loại này vô địch cảm giác, thật sự là rất cảm thấy sảng khoái. Đi lên phía trước, cởi xuống nhiều màu sắc quân trang, trước đổi một thân đồ bó sát người, chiến giáp yêu cầu toàn thân dán vào, bất lợi cho mặc quần áo, ngồi lên đài điều khiển. Mấy cái nghiên cứu viên bận rộn, khởi động cánh tay cơ giới tiến hành mặc, mỗi cái bộ phận nhanh chóng gắn. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, quan sát tỉ mỉ lấy gắn bước cùng chiến giáp kết cấu. Chiến giáp chia làm 3 tầng, tầng bên trong là nhuyễn giáp thiết thân, trung tầng không biết là cái gì tài liệu, tầng ngoài mới là rắn chắc cứng rắn khôi giáp, cùng với nơi khớp xương mô hình nhỏ dịch ghép trang bị. Toàn bộ chiến giáp nặng đến mấy trăm cân, mặc vào sau phi thường thiết thân, khe hở sủi cảo tiếp xong mỹ, tầng bên trong mặc thư thích, tầng ngoài khôi giáp bọc chặt chẽ. Thiết huyết uy vũ, ngang ngược 10 phần, mỗi cái bộ phận thiết kế ưu nhã, đối với độ linh hoạt ảnh hưởng giảm nhỏ nhất, tay, bước chân, mũ bảo hiểm khuôn mặt chờ một chút, đều là xảo đoạt thiên công. Bất quá nhìn kỹ, phương diện chi tiết cùng Lưu Ôn bộ kia chiến giáp cũng có chút phân biệt, nhưng không có khác biệt lớn, toàn bộ kết cấu hoàn toàn tương tự. Triệu tướng quân, ngươi cũng cùng nhau, luyện một chút chiến giáp này uy lực. Trầm Kiến Hoa vừa nói, Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, cũng không nói nhiều, trực tiếp lui ra nhiều màu sắc quân chuyển. Trong bình thường mặc đồ bó sát người, trực tiếp ngồi lên đài điều khiển, nhanh chóng mặc chiến giáp. Thấy hai đại cường giả thần cấp trang bị chỉnh tề, mọi người cũng không nhịn được hưng phấn, đều là mặt đầy nhìn lên sùng bái biểu tình. Phải biết loại này cấp bậc tồn tại, quả thực giống như nước Mỹ mảng khoa học viễn tưởng bên trong suốt tơ hẹ rột giống như, mặc dù không có trong đại phiến như vậy biến hóa đặc hiệu, nhưng chân thực cảm giác vượt qua xa mảng lớn, tựu giống với thấy trong phim ảnh đạn đại bác nổ mạnh cùng đứng ở đạn đại bác nổ mạnh bên cạnh. Bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm thụ loại uy lực này, thật sự là chấn nhiếp nhân tâm. Chiến giáp trang bị xong, lại đưa lên vũ khí, Long Nha thương đao. Trương tiên sinh, phía dưới này không thi triển được, chúng ta lên bên trên sân. Trầm Kiến Hoa nói, dẫn đường đi thang máy. Mọi người cùng nhau đuổi theo, Trương Hạo trong lòng không thể bình tĩnh, trên mặt cũng không động thần sắc, Long Vệ quả nhiên có vấn đề a, hơn nữa vấn đề không phải bình thường đại, nhất định cùng Lưu Ôn tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Trong thang máy đi, lại đổi xe thay đi bộ xe, ra đến mặt đất, nơi này là căn cứ một cái phương vị khác, bố trí là rộng lớn sân huấn luyện, có rất nhiều huấn luyện thiết bị, mô phỏng xe bọc thép, mô phỏng xe tăng đại pháo, mô phỏng hỏa tiễn bắn chờ một chút, đủ loại máy móc thao tác đều có mô phỏng, có một đội binh lính chính ở chỗ này huấn luyện, cùng với dạy kèm giáo viên chờ một chút. Long Vệ binh lính mục tiêu trở thành siêu cấp chiến sĩ, chủ yếu huấn luyện đơn binh chiến đấu, nhưng những thứ này máy móc dụng cụ cũng cần phải nắm giữ, thuộc về cơ sở trường trình học. Ở trên chiến trường bất kể cầm đến cái gì trang bị máy móc, ít nhất phải biết sử dụng. Thấy mấy vị tướng quân cùng hai đại cường giả thần cấp, ánh mắt mọi người cũng không nhịn được nhìn về phía này, không khỏi nhìn lên sùng bái, cường giả thần cấp chính là như thần tồn tại. Tiến vào phòng huấn luyện, các nghiên cứu viên điều chỉnh thử dụng cụ, coi như làm khoa học nhân viên, bọn họ cũng đồng dạng là hưng phấn, có thể hiểu biết loại nhân này tiềm năng mở mang kỳ tích, có thể nói có phúc ba đời, mặc nữa đeo lên chiến giáp cùng vũ khí, cùng công nghệ cao kết hợp. Thật sự là quá hoàn mỹ rồi. Trương tiên sinh, trước xem một chút chiến giáp này tăng phúc lực lượng. Trầm Kiến Hoa giơ tay lên một cái, tỏ ý bắt đầu. Lý Thường Thuận lên trước là một máy luyện tập bắt làm lại chuẩn bị, đo lường khí lực hạng mục có rất nhiều loại, cử động, cử giật, thâm tồn, vai gánh, mang nặng chờ một chút, mỗi một hạng mục làm động tới bắp thịt rất bất đồng, đại biểu mỗi cái vị trí khí lực, nhưng cường giả thần cấp khí lực quá lớn, bình thường hạng mục không có phương tiện đo lường, cũng chỉ có này bắt nặng. Mà bắt nặng cũng là đo lường lực khí toàn thân tốt nhất giá trị. Chỉ thấy Lý Thường Thuận không người đi xuống, nắm lên đòn bẩy, đột nhiên vừa đứng lên, chiến giáp khớp xương dịch ghép trang bị khởi động, nâng lên bắt nặng đòn bẩy, dụng cụ cũng lập tức khởi động ra áp, bên cạnh màn ảnh số liệu thẳng tắp tăng vọt, trực tiếp lên tới 9300, đơn vị là kg, cũng chính là 9 tấn nhiều tầng, 18600 cân. Khá lắm, đây là hai tượng lực. Thấy số liệu, Trương Hạo cũng không nhịn được thán phục, một đầu con voi cũng liền nặng 4-5 tấn, ném tượng lực có thể nói vạn cân, 18.600 đến gần 20.000 rồi, cũng chính là hai con voi, mà Lý Thường Thuận nguyên bản khí lực ước chừng 5 tấn 10 ngàn cân, tương đương với tăng phúc rồi gấp đôi, chiến giáp này quá mạnh. Mặc dù đối với ở xã hội hiện đại mà nói, 10 cái trọng tải vật thể quá nhiều, đầy phố xe hàng đều là 1-2 chục tấn trở lên, nhưng những thứ này đều là vật chết, mà người là vật còn sống, mạnh mẽ như vậy khí lực tập trung vào một thân huyết nhục chi khu, tương đương với một chiếc xe vận tải đi loạn, lực tàn phá có thể tưởng tượng được. Lý Thường Thuận buông xuống đòn bẩy, Triệu Băng Ngạn lại đi lên phía trước, đột nhiên nắm lên đòn bẩy, số liệu tiêu thăng đến 10.600, cũng chính là 21.200 cân, so với Lý Thường Thuận còn cao ra hơn 2.000 cân. Nữ tử thể lực so với nam tử yếu, nhưng Triệu Băng Ngạn tu tập lôi pháp luyện thể, thể lực so với nam tử còn mạnh hơn, bất quá Trương Hạo biết rõ, Triệu Băng Ngạn còn không có xuất toàn lực, nếu như lấy lôi pháp thần thông phát kình, lại vừa là không lọt chân tiên, thể lực bùng nổ có thể trong nháy mắt nghiền ép Lý Thường Thuận. Triệu Băng Ngạn buông xuống đòn bẩy, lui sang một bên. Mọi người thấy số liệu này, không khỏi một tràng kêu lên, nghiên cứu viên cũng liền liền khen ngợi đây là một cái kỳ tích. Trương tiên sinh, ngươi muốn cũng không thử một chút, nhìn một chút khí lực bao lớn. Trầm Kiến Hoa đề nghị nói, mọi người lập tức nhìn về phía Trương Hạo, từng cái đều là hưng phấn, cũng muốn hiểu biết một phen Trương Hạo lợi hại. Ha ha, khảo nghiệm này cũng tốt, để cho ta trong lòng có cái đáy. Trương Hạo cười một tiếng, thật ra thì hắn sớm muốn thử một chút năng lực chính mình, như vậy tài năng càng hiểu hơn tự thân, mà hắn lá bài tẩy quá nhiều, giống như Phi Long Tại Thiên, cũng nên hiện ra vụn vặt, để người ta biết hắn thần thông vô biên, đồng thời cũng là tại Long Vệ dựng đứng hy vọng, hắn muốn trở thành Long Vệ sùng bái lãnh tụ tinh thần. Đi lên phía trước, Trương Hạo không người nắm lên đòn bẩy, chân đạp trung bình tấn, một tiếng buồn bực uống, lên. Thắt lưng thân thể đột nhiên vừa đứng lên, trong cơ thể lực lượng hóa thành một đạo lôi đình nổ tung, kịch liệt không gì sánh được, hoàn toàn không lọt, nâng lên đòn bẩy đứng thẳng người, chỉ thấy trên các đồng hồ đo số liệu tăng vọt, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 8.000, 9.000, 10.000, 10.001, 12.000, 12.0003. Này chuyện này. Mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, Lý Thường Thuận cũng ngây ngẩn, không khỏi lần nữa nhìn một chút số liệu, Trương Hạo không có mặc chiến giáp, nhưng số liệu so với mặc chiến giáp còn cao, 12.0003.000 khác, suất có nặng 12 tấn, 24.600 cân, bọn họ không nhìn lầm chứ. Ta cái thiên, này thế nào khả năng, có như vậy cao. Một cái nghiên cứu viên không nhịn được kêu lên ra tiếng, hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, số liệu này thật sự thật bất khả tư nghị, nhất định chính là kỳ tích trung kỳ tích ta. Sẽ không phải là máy móc hỏng rồi. Vội vàng kiểm tra máy móc. Trầm Kiến Hoa cũng trợn tròn mắt, coi như Trương Hạo lợi hại hơn nữa, nhưng không đến nỗi lợi hại đến mức như vậy vượt qua đi, quả nhiên so với mặc chiến giáp còn lợi hại hơn, chỉ cho là máy móc hỏng rồi, vội vàng để cho mấy cái nghiên cứu viên kiểm tra dụng cụ. Nhưng mà ngay tại mọi người kinh ngạc thời điểm, ai cũng không có chú ý tới, Vũ Ngạo Thiên ánh mắt biến đổi, cũng có khiếp sợ, nhưng còn có mấy phần khác thường. Lúc này, Trương Hạo một cỗ khí lực bùng nổ xong, như vậy lực lượng mặc dù cường lại không thể cầm, đã buông xuống đòn bẩy, nhìn một cái số liệu, ngay cả chính hắn cũng không nhịn được kinh ngạc, lại đã đạt tới 24.600 cân. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Trương Hạo lại cảm thấy chuyện đương nhiên, hắn tại ích cốc hậu kỳ đã có ném tượng lực, như vậy ích cốc viên mãn lột xác, hắn tình huống bình thường là có thể tăng trưởng đến 1m8 thân cao, khí lực nên có 12.300, nhưng hắn dị bẩm thiên phú, lại căn cơ hùng hậu. Chính là tăng trưởng đến 1m9, bắp thịt gân cốt được đại phúc bay vọt. Giống nhau dưới điều kiện, khí lực cùng thân thể căn cơ trực tiếp liên quan, thân thể càng cao to hơn, thể lực lại càng cường, đây là cơ bản định luật, mà hắn tu thành lôi pháp thần thông, lực bộc phát chí cương chí mãnh, lại có không lọt cảnh, hoàn mỹ khống chế tự thân, lực bộc phát thì càng mạnh. Như vậy tổng hợp đến xem, thân thể của hắn căn cơ so với tình huống bình thường nhiều hơn 3 tầng khí lực, lôi pháp bùng nổ tăng thêm 3 tầng lực bộc phát, không lọt khu lại tăng 3 tầng. Cộng lại nhiều gấp đôi khí lực, tựa hồ cũng bình thường. Báo cáo viện trưởng, dụng cụ không thành vấn đề, số liệu đúng là 12.0003. Nghiên cứu viên kiểm tra một lần, hồi báo tình huống, mọi người tại đây nghe lời này một cái, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Trương Hạo ánh mắt cũng biến thành buộc phát kính nể nhìn lên. Chương 525, chơi đùa một tay ngụy trang. Theo sân huấn luyện thi kiểm tra xong, nguyên bản xem chút là chiến giáp, nhưng Trương Hạo vừa lên đi khảo sát. 24.0006 cân, có thể so với hai đầu hùng tráng con voi, hoàn toàn đoạt chiến giáp danh tiếng. Đương nhiên, nếu như 3 năm trước đây Trương Hạo thì có thực lực bực này, cũng không đến nỗi bị Lưu Ôn áp chế. Sau đó lại đi rồi săn bắn, triển lãm một phen Long Nha thương đao uy lực, Long Nha kỹ thuật hàm lượng cũng cao vô cùng, đạn cách xử lý dùng 20 lại mét cơ quan pháo đạn, một cái băng đạn 8 phát, hữu hiệu xạ kích khoảng cách là 2000m, 1000m bên trong có thể phá giáp, tiếp tục dùng súng bắn tỉa hình thức, tầm xa dùng đánh lén, cận chiến dùng đao chém, đồng thời cũng có thể cận chiến bên trong xen lẫn thương kích, thực dụng tính cao vô cùng. Thật ra thì tại súng ống thêm lưới lê, có thể truy tố đến mấy trăm năm trước hỏa thương thời đại, khi đó là vũ khí lạnh cùng hỏa thương thay nhau giai đoạn, hai người kết hợp, có thể tầm xa cũng có thể cận chiến. Về sau súng ống phát triển được quá nhanh, vũ khí lạnh liền dần dần bị loại bỏ, lưới lê địa vị dần dần hạ xuống, nhưng bây giờ cường giả thần cấp võ lực đặc điểm, đao thương kết hợp lại có thể dùng. Long nha thương đao đặc điểm, cùng bình thường súng trường lưới lê bất đồng, súng trường lưới lê là lấy súng ống làm chủ thể, lưới lê chỉ là phụ trợ, long nha thương đao nhưng là lấy đao làm chủ thể, lấy thương là phụ rút, tương đương với tại trên trường đao bỏ thêm một khẩu súng, chỉ cần đi vào rồi cường giả thần cấp phạm vi, dùng đao so với súng ống còn có uy lực. Bất quá để cho Trương Hạo nghi ngờ là, nguyên bản nhìn long nha thương đao, hắn còn cảm thấy giống như Triệu Băng Ngạn nguyên bản cây súng kia đao ưu hóa thăng cấp, thế nhưng cùng chiến giáp phối chung một chỗ, lập tức Trương Hạo nhớ lại Lưu Ôn, một bộ này trang bị căn bản là cùng Lưu Ôn giống nhau như lúc, hắn thậm chí hoài nghi long vệ sau màn không phải Võ Không Minh, mà là Lưu Ôn. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lại hủy bỏ Lưu Ôn, nhưng màn này sau, nhất định có rất sâu dây dưa, giống như Lưu Ôn cùng Nguyên Dương đạo chủ, không tới cuối cùng một khắc, cũng không ai biết đám người này trong lòng đang mưu tính cái gì. Chiến giáp cùng vũ khí đều đi thăm xong rồi, mọi người cùng nhau trở về trụ sở trong lòng đất, Trầm Kiến Hoa kính nể nói, Trương tiên sinh, để cho nghiên cứu viên cho ngươi đo lường một hồi thân hình, thuận lợi chế tạo chiến giáp, lấy thực lực ngươi công phu, nếu là mặc thêm vào chiến giáp này, khẳng định vô địch thiên hạ. Nghe vậy, mọi người cũng là kính nể nhìn về phía Trương Hạo, nếu như mặc vào chiến giáp, tăng thêm nữa 10.000 cân khí lực, há chẳng phải là có hơn 3 vạn cân khí lực, thật sự quá kinh người. Ha ha, chiến giáp này Trương Hạo cười một tiếng, trong lòng nhưng là xoay chuyển thật nhanh, nếu long vệ sau màn có người, hắn liền chơi đùa một tay ngụy trang, ngựa khí biến đổi, nói, chiến giáp này cũng không cần, ta một lòng theo đuổi tự thân cực hạn, bên ngoài vũ khí trang bị, dễ dàng sinh ra lệ thuộc vào cảm giác, bất lợi cho ta tu hành. Không muốn chiến giáp. Nghe lời này một cái, mọi người không khỏi trố mắt nhìn nhau, tiếp lấy lại đối Trương Hạo càng thêm kính nể. Đúng vậy, Trương Hạo là một vị theo đuổi vượt qua tự mình tu hành đại sư, vũ khí trang bị chỉ là lệ thuộc vào, như vậy tâm trí chí hướng, thật sự để cho lòng người phục khẩu phục kính nể. Trương chân nhân, ngươi tu vi lý tưởng, ta Lý Thường Thuận bội phục. Lý Thường Thuận không nhịn được khen ngợi, hướng về phía Trương Hạo thi lễ một cái, đều là người trong tu hành, đương nhiên kính nể như vậy lý tưởng, mà nhận được Trương Hạo lây, hắn trong lòng mình cũng biến thành thêm kiên định, theo đuổi quyền thuật cực hạn, không ngừng vượt qua tự thân, lúc này mới tu hành tinh thần. Trương tiên sinh, lên chiến trường mưa bom báo đạn, không có chiến giáp phòng vệ, chỉ sợ. Trầm Kiến Hoa nói chuyện, ngữ khí vẫn là cẩn thận, cường giả thần cấp tầm quan trọng, có thể nói là nhân loại tiềm năng mở mang kỳ tích, trên đời hiếm thấy, tổn thất một cái thì ít một cái, thật sự không dám kinh thường. Ha ha, Trầm Xê quân ngươi cũng không cần gánh lo lắng cho ta rồi, ta không chỉ có riêng là một vũ phu, ta còn hội thần thông thuật pháp, cũng chính là các ngươi xưng là dị năng, tử thần bộ đội ta cũng không sợ. Bình thường mưa bom báo đạn cũng uy hiếp không được ta. Trương Hạo cười nói, hắn không phải một cái mực thủ trần quy người, nhưng hắn cố ý giả dạng làm một cái khăng khăng cầu đạo người, lại cho thấy siêu phàm nhập thánh thực lực, ý đồ chỉ vì lừa gạt những thứ kia sau màn người. Nghe Trương Hạo mà nói, mọi người cũng phản ứng lại, đúng vậy, Trương Hạo còn có thể thần thông thuật pháp, lấy sức một mình đánh tan tử thần bộ đội, mặc dù bọn họ không biết Trương Hạo là như thế nào làm được, mà đương thời chiến trường ghi chép, Trương Hạo làm ra đại quy mô oanh tạc. Ít nhất ý nghĩa Trương Hạo có rất nhiều thủ đoạn, có hay không chiến giáp tựa hồ cũng không thể gọi là rồi. Cũng được, Trương tiên sinh lấy thực lực ngươi, xác thực không cần chiến giáp. Trầm Kiến Hoa gật gật đầu, cũng không cưỡng cầu, trung quy cường giả thần cấp tự chủ ý kiến, người nào cũng không quản được. Trầm Xây Quân, này long nha thương đao ngược lại không tệ, có thể cho ta một cái, ta bình thường nhàn rỗi không chuyện gì, luyện tập một hồi bắn súng cũng không tệ, có thể đề cao nhãn lực độ chính xác. Trương Hạo tùy ý vừa nói, sở dĩ không muốn chiến giáp là bởi vì hắn có thiên thần hóa giáp, nhưng vũ khí vẫn còn cần, bất quá hắn vẫn là chơi một tay ngụy trang, bởi vì trong lòng hắn muốn vũ khí là điện tử pháo, long nha thương đao chỉ lấy tới chơi chơi đùa. Long nha thương đao có thể phê duyệt, nhưng phải đợi 3 ngày sau tuyên thệ nhậm chức, có quân giáo đặc quyền, tài năng phối trí súng ống, đây là trong tổ chức quy củ. Trầm Kiến Hoa nói, còn phải dựa theo quy củ tới. Biết, hết thể nghe theo tổ chức an bài. Trương Hạo rất có giác ngộ, nếu gia nhập long vệ, hắn bây giờ chính là một tên quân nhân chiến sĩ, bất kỳ một cái nào tổ chức cũng phải có quy tích, mặc dù trong chốn giang hồ người anh em các phái cũng có cái môn quy, huống chi là quân chính quy ngành. Tham quan một vòng kết thúc, trên lệch thời gian không nhiều chạm vào tối, Trầm Kiến Hoa mang theo mọi người ra viện nghiên cứu, nghiên cứu viên môn cũng xuống tiểu đội rồi, tất cả mọi người đi phòng ăn ăn cơm, bầu không khí khá là náo nhiệt. Long vệ nhân viên làm việc rất nhiều, bình thường thật tự do, cùng bên ngoài bình thường thành phần trí thức cũng không cái gì phân biệt, mỗi ngày đi làm tan việc, vừa nói vừa cười, tại khu sinh hoạt bên trong rất dễ dàng. Long vệ chiến sĩ chính là mỗi ngày huấn luyện, phối hợp các nghiên cứu viên khảo sát, thí nghiệm trang bị mới chuẩn bị, huấn luyện đặc chủng chiến đấu, nghiên cứu luyện tập chiến đấu chờ một chút. Theo nhìn bề ngoài, Long vệ hoàn cảnh bầu không khí đều rất tốt, mà Trương Hạo theo Triệu Băng Ngạn nơi nào cũng biết, Long vệ chiến sĩ chức trách là phụ trách chiến đấu, bình thường làm nhiệm vụ thật ra thì không nhiều, chủ yếu là hậu cần tình báo bên kia nhân viên đặc công, bộ này là bởi vì Vũ Ngạo Thiên phụ trách, Triệu Băng Ngạn thì chủ yếu phụ trách dẫn đội chiến đấu và bình thường huấn luyện, cùng với tình báo tra xét chờ một chút. Mà Long vệ chủ yếu địch nhân là thần vực tổ chức, loại trừ đối phó địch nhân, mặt khác nhiệm vụ chính là gom một ít hiện tượng thần bí đồ vật, dùng để làm nghiên cứu, cùng với nghiên cứu siêu cấp chiến sĩ khắp mọi mặt hạng mục. Lần trước bị thần vực tổ chức tính toán trúng kế, sở hữu đầu mối đang ở một lần nữa dọn dẹp, trong thời gian ngắn thì sẽ không xuất chiến, Long vệ cũng liền thường ngày vận hành, nên làm cái gì, có thể nói là nuôi binh ngàn ngày, phần lớn nhiệm vụ vẫn là nhân viên tình báo bận rộn. Ăn xong cơm tối, Trương Hạo chú nơi an bài tại lầu túc xá, cách vách chính là Lý Thường Thuận, cùng với mấy cái dị năng giả. Long vệ dị năng giả tổng cộng có 7 người, trừ phi Triệu Băng Ngạn cùng Vũ Ngạo Thiên, mặt khác có 5 người, 3 nam 2 nữ, nam theo thứ tự là Tạ Khoa, Dương Dũng, Hạ Thanh Sơn. Tạ Khoa lúc trước chính là bộ đội đặc chủng, chuyên chức tay súng bắn tỉa, bởi vì đánh lén năng lực phi thường xuất chúng, bách phát bách chúng, thậm chí ngay cả di động với tốc độ cao mục tiêu cũng có thể đánh chúng. Năng lực như vậy đưa tới coi trọng, nghiên cứu viên kiểm tra sau, cho là Tạ Khoa có động tĩnh thị giác, cùng với độ cao nhanh chóng phản ứng cùng nhìn rõ, vừa xa khỏi rồi người bình thường, vì vậy bị coi là dị năng giả, theo tu hành góc độ mà nói, đây là đọc một chút như châu thể. Hiện, ý niệm vô trần, tâm ý thuần túy, mỗi một cái ý niệm đều vô cùng rõ ràng. Dương Dũng trước kia là cái nhất lưu vận động điền kinh viên, thân thể tố chất tốt vô cùng, tham gia trận đấu lúc bạo phát ra tiềm năng, kích thích tuyến chiến thận. Vì vậy vượt ra khỏi bình thường tiêu chuẩn, trọng tài cảm thấy có vấn đề, một kiểm tra liền phát hiện tuyến trên thận siêu tiêu, bị coi là đánh hưng. Phấn. Dược tê, tranh tài thành tích hủy bỏ, còn bị đuổi thể dục đội, sau đó bị để cho Long vệ phát hiện. Hạ Thanh Sơn là tiên thiên âm dương nhãn, từ nhỏ đã bình thường gặp quỷ luôn có thể nhìn đến một ít người khác không thấy được đồ vật, bị các bằng hữu thân thích bài xích, cho rằng là không may mắn. Hạ Thanh Sơn cũng vì vậy tính cách cô tịch, một người thích xem chút ít quỷ quái huyền bí thư tịch. Cùng với thôi miên cái gì, chính mình học được ra thôi miên ảo thuật, thêm vào Long vệ sau, các nghiên cứu viên cho rằng là tinh thần lực dị năng. Mặt khác là hai người con gái, theo thứ tự là Đỗ Sớm Quyên cùng Dương Tú Tuệ. Đỗ Sớm Quyên là cái rất sáng sủa ánh mặt trời nữ tử, trước kia là người y y tá, bây giờ là Hạ Thanh Sơn thê tử, hai người kết hôn mấy năm, nhắc tới cũng khéo léo, bởi vì một lần bị thương, Đỗ Sớm Quyên có chữa trị vết thương năng lực, tương tự với Đại La Kim Tiên, chỉ là năng lực rất yếu. Chỉ có thể đưa đến nhất định phụ trợ hiệu quả, xa xa không có Đại La Kim Tiên lợi hại như vậy. Cuối cùng là Dương Tú Tuệ, năng lực cùng Dương Dũng tương tự, cũng là tại dưới tình thế cấp bách buộc phát ra tiềm năng, có thể kích thích tuyến chiến thận, bén nhạy phản ứng thật nhanh, rõ ràng vượt qua người bình thường. Theo tu hành góc độ mà nói, lĩnh ngộ quyền ý tài năng kích thích tự thân tiềm năng, tuyến chiến thận là cơ thể con người vô cùng trọng yếu bộ phận, mà này chút ít cái gọi là dị năng, thật ra thì đều là cơ thể tiềm năng một bộ phận, dị bẩm thiên phú. Nhưng hết thể tuân theo thân thể con người quy luật, cũng không tồn tại từ không nói có năng lực. Hai người con gái ở tại nữ lầu túc xá, ba cái nam ở tại nơi này một bên, Trương Hạo cùng mấy người cùng nhau trở về nhà trọ, tiếp đãi Trương Hạo và ở chuyện liền giao cho ba người này. Trương Hạo cũng cùng đại gia vừa nói vừa cười, chung đụng được rất tốt, trò chuyện một ít liên quan tới tu luyện chuyện. Trương Hạo biết ăn nói, vừa có thể mở miệng thành huyền, có thể kéo khoa học đạo lý, để cho mấy người sùng bái kính nể, liền Lý Thường Thuận cũng cung cung kính kính hướng Trương Hạo thỉnh giáo. Đêm đã khuya, tự đi về nghỉ ngơi, Trương Hạo ngồi tĩnh tọa nhập định, trước cùng chúng nữ chuyên nghiệm, liên hệ một hồi hắn tại Long Vệ tình huống. Ngay sau đó bấm tính toán thời gian, trong trụ sở màn đêm thăm thẳm, tất cả mọi người tu tập chìm vào giấc ngủ, đứng gác binh lính tuần tra ngay ngắn có thứ tự, thiết huyết khí chí cương chí dương, khắc chế âm tà quỷ thần, cho dù ban đêm cũng không tản đi, ý vị này đóng quân nghiêm chỉnh huấn luyện, tại ban đêm chìm vào giấc ngủ cũng không có buông lỏng cảnh giác, khí chàng thời khắc căng thẳng. Trương Hạo muốn nguyên thần xuất khiếu cũng rất khó. Trước cùng Triệu Băng Ngạn chuyên nghiệm, báo mộng gặp nhau, Trương Hạo đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Băng Ngạn tỷ, hôm nay tham quan chiến giáp, ngươi cũng đã biết là cái gì lai lịch?" "Lão công, chiến giáp này không đúng chỗ nào a?" Nghe lời này một cái, cảm nhận được Trương Hạo thần tình nghiêm túc, Triệu Băng Ngạn lập tức rõ ràng xảy ra chuyện. Ai Trương Hạo thở dài than thở, hắn hôm nay một mực buồn bực trong lòng, giờ phút này mới là lo lắng, Long Vệ sau màn nhất định có đại âm mưu, nói, nào chỉ là không đúng, nhất định chính là rất nhiều vấn đề, chiến giáp này cùng Lưu Ôn Xuyên bộ kia chiến giáp, cùng với Long Nha thương đao, căn bản là cùng bộ. Chương 526, nghi vấn nặng nề. Nghe xong ngọn nguồn, Long Vệ chiến giáp cùng Long Nha thương đao, quả nhiên cùng Lưu Ôn là cùng một bộ, Triệu Băng Ngạn cũng ngây ngẩn, đây là ngồi vững Long Vệ cùng Lưu Ôn ở giữa có quan hệ, hơn nữa còn không phải bình thường quan hệ, loại này kỹ thuật lòng cốt, tuyệt đối không có khả năng tùy ý tổng cộng có. Chiến giáp này cùng thương đao, Long Vệ là từ đến từ đâu? Theo lúc nào bắt đầu nghiên cứu? Trương Hạo hỏi thăm. Ta không rõ ràng, nghe viện nghiên cứu thảo luận, là những ngành khác thành quả, nhưng kỹ thuật cấp bậc có bảo mật yêu cầu, chúng ta cũng không biết cụ thể nơi phát ra. Triệu Băng Ngạn nói. Trương Hạo nghe lời này một cái, không khỏi cau mày, nói, lý do này rõ ràng cho thấy cái ngụy trang, thần cấp chiến sĩ trang bị, ít nhất yêu cầu thần cấp chiến sĩ phối hợp đo lường mới có thể làm đi ra, những ngành khác có cường giả thần cấp. Huống chi kỹ thuật hàm lượng như vậy cao, không phải trong thời gian ngắn có thể nghiên cứu ra được, chẳng lẽ những ngành khác tại nhiều năm lúc trước thì có thần cấp trang bị kế hoạch. Chuyện này, Triệu Băng Ngạn chần chờ, đúng vậy, nàng lúc trước không suy nghĩ nhiều, thói quen Long Vệ dùng loại lý do này, nhưng hắn kỹ thuật cũng liền thôi, mà thần cấp chiến sĩ trang bị, tuyệt đối không có khả năng có, trừ phi có khác thần cấp chiến sĩ phối hợp nghiên cứu, tỉ mỉ nghĩ lại thì có vấn đề. Lão, công, vậy chúng ta bây giờ nên làm sao đây? Triệu Băng Ngạn hỏi. Chuyện này tới quá đột ngột, ta cũng không biết nên làm thế nào rồi, để cho ta lại suy nghĩ một chút. Trương Hạo than thở, cẩn thận tự định giá nên làm thế nào, mặc dù sớm có suy đoán, biết rõ màn này sau có vấn đề, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến vấn đề biết cái này a phức tạp, bộ này chiến giáp trang bị không phải chuyện đùa, Lưu Ôn chỉ bằng vật này chu diệt tiên ma lưỡng đạo, như vậy vấn đề tới, là Lưu Ôn nghiên cứu ra bộ này chiến giáp, vẫn là Long Vệ sau màn thế lực nghiên cứu chiến giáp này, hoặc là song phương hợp tác nghiên cứu, lại hoặc là cùng nhau ăn cắp thế lực khác thành quả nghiên cứu. Bất quá có một chút có thể khẳng định, chiến giáp này tuyệt đối không phải bình thường ngành có thể lấy ra, bởi vì bình thường ngành không có thần cấp cường giả, cũng tiểu không khả năng nghiên cứu thần cấp chiến sĩ trang bị. Mà thần cấp chiến sĩ tồn tại, dựa theo Long Vệ tổ chức xác định đẳng cấp là tại S cấp trở lên, đối ứng tu hành cấp bậc, cũng chính là X cấp cảnh giới trở lên, thân thể thành thánh, đại phúc vượt qua người bình thường, ở thiên triều biên giới, loại trừ ma môn cùng thiên đều, cũng chỉ có mấy cái ẩn sĩ đạt đến này cảnh giới, sau đó chính là Long Vệ cùng thần vực tổ chức. Có lẽ tra rõ chiến giáp này nơi phát ra, liền có thể biết rõ Long Vệ cùng thần vực tổ chức quan hệ, nhưng vấn đề lại tới, Long Vệ chức quyền quá mơ hồ, căn bản không có một cái trực tiếp phụ trách thượng cấp cơ cấu, chỉ có đối với nhiều ngành phụ trách, loại này vượt ngành chuyện, tùy tiện một cái bảo mật mượn cớ, căn bản là không thể nào tra được. Truy cập trẻ nủ ạ toài nét để đọc chuyện. Thế nhưng chuyện này không phải chuyện đùa, trọng yếu như vậy chiến giáp kỹ thuật, ý nghĩa dây dưa quá sâu, nếu như không biết rõ, Trương Hạo có chút ăn ngủ không yên cảm giác. Lão, công, sẽ có hay không có loại khả năng này, thần vực tổ chức vốn là cùng phía trên ngành có quan hệ. Triệu Băng Ngạn nói chuyện, nàng cũng không đần, nguyên bản chính là học tra án hình thẩm, đối với mấy cái này dấu vết rất có phát hiện, thật ra thì sớm có suy đoán, chỉ là không nghĩ đến quá sâu, nhưng nghe Trương Hạo nói cho tin tức, lập tức nghĩ tới cái gì? Ừ, vốn là có quan hệ, lời này sao giảng? Trương Hạo nhưng là nghi ngờ. Triệu Băng Ngạn nói, những thứ này siêu cấp tổ chức, vốn là cùng các nước ngành tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ, tỉ như tử thần cùng Nga quốc, xác thực nói, tử thần chính là lúc trước Xô Viết bí mật nghiên cứu cơ cấu bên trong đi ra ngoài, mấy năm nay một mực duy trì quan hệ, như vậy thần vực tổ chức cùng thiên triều, có lẽ cũng là như vậy quan hệ. Chuyện này, nghe vậy, Trương Hạo không khỏi sững sờ, tiếp lấy lại bừng tỉnh đại ngộ, thật là có loại khả năng này, hắn lúc trước cũng nghe Minh Loan nói qua, những thứ này tổ chức thần bí cùng các nước đều có quan hệ. Thần vực coi như thiên triều địa giới bên trong một tổ chức, nhất định cũng cùng mỗi cái cao tầng ngành có liên lạc. Đương nhiên, mối liên hệ này cũng không tính được nhất định, có thể là gián tiếp quan hệ. Thật ra thì đạo lý này rất đơn giản, tỉ như nghiên cứu chiến giáp này, nghiên cứu viên ở giữa có học thuật giới vòng, cao cấp tài liệu có cung ứng liên vòng, cùng với nghiên cứu dụng cụ cùng công cụ chờ một chút, cũng đều có mỗi người con đường vòng, chỉ cần là tại cùng một mảnh địa giới lên, ít nhiều gì đều sẽ có liên lạc, mặc dù năm đó nghiên cứu bom nguyên tử. Lý luận cơ sở ngay từ lúc học thuật giới xác lập, chuyện sau không bao lâu cũng bị những quốc gia khác sách lậu đi ra. Nhưng nghĩ như thế, vấn đề lại vòng trở lại, Long Vệ bộ này chiến giáp, có thể là sách lậu thần vực tổ chức. hoặc là thần vực tổ chức sách lậu long vệ, hoặc là song phương lẫn nhau sách lậu kỹ thuật, hoặc là sách lậu cái khác tổ chức thành quả. Quả nhiên là có thiên ti vạn lũ a, căn bản suy đoán không rõ ràng, còn phải nhìn thực tế kiểm chứng. Trương Hạo ngừng lại suy nghĩ, đem sở hữu suy đoán chỉ coi như tham khảo, nguyên bản hắn chuẩn bị tại long vệ có hy vọng điều tra nữa, nhưng kế hoạch không cản nổi biến hóa, hiện tại thì phải lập tức tiến hành, nói, tìm người tra một chút những thứ này đường về, phỏng chừng cũng tra ra cái gì kết quả, chỉ cầu bức dây động rừng là được rồi. Ừ, biết. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, lại hỏi, Vũ Ngạo Thiên bên này, có muốn hay không cũng bức dây động rừng tra một chút. Vũ Ngạo Thiên bên này không gấp, qua mấy ngày ta cho hắn đặt bẫy, long vệ nội gián có phải là hắn hay không, thử một lần liền biết. Trương Hạo đã có kế hoạch, long vệ nội bộ một mực có vấn đề, thậm chí ngay cả lần trước trung thần vực tổ chức tính toán, cùng tử thần bộ đội chống lại, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, Trương Hạo cũng cảm thấy có vấn đề, mà long vệ có lưu ôn chiến giáp, cái này không thể nghi ngờ để cho Trương Hạo càng thêm cảm thấy có vấn đề. Sự tình thỏa đàm, hai người thu hồi ý niệm, Triệu Băng Ngạn lúc này liền liên lạc trong vòng người, làm một có cái đặc biệt khoa bối cảnh thân phận, lan lộn tình báo cũng có một vòng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời tờ mờ sáng, trong chú địa liền vang lên binh lính huấn luyện dấu hiệu tiếng, tất cả mọi người dậy sớm tập thể dục sáng sớm, bầu không khí tốt vô cùng, tràn đầy bồng bột sinh cơ, tồn tại tập thể sinh hoạt ánh mặt trời không khí. Trương Hạo sẽ không đi theo tập thể dục sáng sớm, một người tại ngoài túc xá mình luyện lấy. Đúng rồi, còn có Lý Thường Thuận, hắn cũng không đi theo, thấy Trương Hạo đang luyện quyền, lại cùng Trương Hạo thỉnh giáo một phen. Trương Hạo căn cứ học tập thái độ, cũng thỉnh giáo lấy bắt cực quyền cùng phách quải quyền, hai người coi như là trao đổi lẫn nhau. Trương Hạo lúc trước không hỏi kỹ Triệu Băng Ngạn, hiện tại cùng Lý Thường Thuận trao đổi tán gẫu, Trương Hạo mới biết Lý Thường Thuận là có lai lịch lớn, nguyên lai là Lý Thư Văn dòng dõi kia đi chuyển. Lý Thư Văn là cận đại giới võ thuật đại tông sư, được xưng mới vừa quyền không hai đánh, thần thương Lý Thư Văn. Tin đồn Lý Thư Văn ở trong phòng luyện võ, kinh khí có thể đem cửa sổ đánh vỡ, ít nhất là bao đan nhập đạo, luyện thành tiên thiên cương khí, nhưng cụ thể cảnh giới như thế nào, võ thuật trong vòng thì không rõ lắm, chung quy tu vi đến cảnh giới này, người bình thường tiếp xúc không tới, mặc dù tiếp xúc đến, vậy cũng xem không hiểu huyền cơ trong đó. Mà bắt cực quyền một phái này, tại giới võ thuật tồn tại hết sức quan trọng địa vị, có lẽ người bình thường không biết, Lý Thư Văn có đệ tử đông đảo, trong đó có tam đại đệ tử lợi hại nhất, phân biệt đã làm mạt đại hoàng đế Phổ Nghi thị vệ, dân quốc tưởng hiệu trưởng cảnh vệ, cùng với thái tổ cảnh vệ, có thể nói là tam triều ngự tiền thân vệ. Đương nhiên, cái này cũng như vậy có thể thấy, một môn bên trong ra tam triều nhân vật, trong đó quan hệ cũng là thiên tỷ và lũ. Tổ sư gia chỉ sống 72 tuổi, quyền thuật đạt tới bao đan nhập đạo, nhưng không tinh thông dưỡng sinh thuật, ích cốc chỉ có vừa thấy, một đời nhiều lần đánh nhau, ám thương tích lũy, hao tổn thọ nguyên. Lý Thường Thuận ngữ khí khá là thở dài, tổ sư gia kỳ tài ngút trời, một đại tông sư đại gia, bất quá dưỡng sinh lích cốc chi đạo, cũng không phải chỉ luyện quyền là có thể tu thành, nhưng mà người trước mở đường, người đời sau đứng ở người trước trên bả vai, chính là bởi vì tổ sư gia gặp được, Lý Thường Thuận đang luyện quyền ở ngoài, cũng chuyên tâm nghiên cứu luyện tập nội gia đan pháp dưỡng sinh thuật, lúc này mới có bây giờ thành tựu. Thật ra thì ích cốc thuật đối với Trương Hạo mà nói rất dễ dàng, bởi vì Trương Hạo chuyên nghiệp liền nghiên cứu luyện tập đường này tử, tiến vào ích cốc sau liền một bước lên trời, thông suốt, tu luyện tới viên mãn, lại trực tiếp bước vào thịt linh hợp nhất, đạt tới viên mãn không lọt, nhưng trong này rất nhiều huyền diệu, có rất nhiều học vấn đạo lý. Nhưng mà đối với bình thường người có luyện võ mà nói, nơi nào biết cái gì ích cốc dưỡng sinh, quyền thuật cho đến hóa kính thượng tầng luyện thủy, đây chính là cảnh giới tối cao rồi, phía sau nhiều lắm là tiến thêm một bước bao đan nhập đạo. Lại hướng sau liền hoàn toàn sẽ không. Chỉ là đáng tiếc, bây giờ đã không phải ban đầu niên đại, ba phái nội gia quyền cũng không rơi xuống, ta là bắt cực phách quải bổ túc nội gia quyền lý, nhưng đã không có đất dụng võ. Lý Thường Thuận thổn thức không ngớt, cận đại quyền thuật hoàng kim giai đoạn, giống như hồi quang phản chiếu bình thường hiện tại thời đại thay đổi, thất phu quyền cước chi dung cảm đã bị đào thải, hắn chỉ có chí hướng lấy kệ sách nói, sửa sang lại ra bắt cực quyền nội gia quyền lý, cũng đã không có đất dụng võ. Ha ha, Lý tiền bối cần gì phải than thở. Chúng ta bây giờ đang ở Long Vệ, không phải là cường giả thần cấp A. Huống chi tu hành siêu thoát, đây là tính mạng căn bản thăng hoa, so với cái gì đều tới thật sự. Trương Hạo cười một tiếng, đối với tiền bối nhân vật vẫn là tôn kính. Ha ha, Trương Chân Nhân nói cũng đúng, ta năm nay 80 tuổi, ích cốc tẩy tủy, phản lao hoàn đồng, sống được giống như 40 tuổi, lúc này mới thật sự, còn có một thân thần thông công phu, thương pháo cũng không sợ. Lý Thường Thuận cười to, tính tình hào sảng, nhưng là cảm khái không thôi. Chỉ chớp mắt hắn đều 80 tuổi, phỏng chừng còn có thể sống cái 30-40 tuổi đi, thể năng cũng tu dưỡng rất khá, bây giờ còn một điểm không có tốt xuống, chỉ tiếc một mực không tìm được truyền nhân, sau kế không người a. Lý tiền bối, cái kia Tôn Lương cũng là bát cực quyền truyền nhân, ta xem hắn đức hạnh thật tốt, luyện tủy thay máu, chân ý cùng sức tương hợp, chỉ kém cuối cùng một bước phản hư báo đan rồi, sao không thu làm đệ tử? Trương Hạo vừa nói, liếc mắt liền nhìn ra Lý Thường Thuận cố ý tìm truyền nhân, hắn thuận tay kết hợp một hồi, có thể kéo dài thêm một cái truyền thừa này cũng là chuyện tốt, đồng thời còn có thể được Lý Thường Thuận hảo cảm, chuyện này với hắn tại Long Vệ rừng chân phi thường có lợi. Tiểu tử này là mầm mống tốt, không dối gạt Trương chân nhân ngươi, thật ra thì ta sớm có ý đó, để ý hắn rất lâu rồi, bình thường cũng chỉ điểm một, hai, nhưng tiên phàm khác nhau, hắn phàm tâm ràng buộc, không thể báo đan nhập đạo. Lý Thường Thuận lắc đầu một cái, ngữ khí rất tiếc hận. Nghe vậy, Trương Hạo cũng là im lặng, lấy hắn nhãn lực, đương nhiên nhìn ra Tôn Lương trạng thái, đã 30 tuổi ra mặt, dần dần qua huyết khí phương cương tuổi tác, thiếu một phần bốc đồng, lại có gia đình hài tử, tâm tính thói quen bình thường sinh hoạt, không có khả năng lại có ý chí một lòng tu luyện theo đuổi siêu thoát, thần hồn thiếu sót cương tính. Nếu như Tôn Lương đợi thêm vài năm giải ngũ chuyển chức rồi, thoát khỏi quân đội thiết huyết không khí, ý chí một khi buông lỏng, ngay lập tức sẽ cảnh giới quay ngược lại, nếu như lại có một ít xã hội lui tới ăn uống xã giao, phỏng chừng liền hóa kính đều bảo hộ không được. Lý tiền bối, ta ngược lại thật ra có biện pháp, có thể giúp hắn củng cố ý chí. Trương Hạo tâm tư xoay chuyển thật nhanh, lập tức có đối sách. Cái gì? Trương chân nhân ngươi có biện pháp, lời này là thật. Nghe lời này một cái, Lý Thường Thuận mi mắt sáng lên, vội vàng hỏi dò, nếu có thể để cho Tôn Lương chặt đứt phàm tâm, nhất định có thể báo đan nhập đạo, kéo dài bát cực quyền nhất mạch truyền thừa. Chương 527, U ám vũ ngạo thiên. Lý tiền bối bình tĩnh chớ nóng, bằng vào ta xem tới, Tôn Lương vẫn có tâm luyện quyền, nếu không cũng không đạt tới tầng thứ này, muốn tiến một bước củng cố ý chí, chỉ cần nhiều hướng hắn biểu diễn mấy tay công phu, thổi phồng trong đó huyền diệu, hắn hẳn còn có bước đồng. Trương Hạo nói. Nghe vậy, Lý Thường Thuận không khỏi ngẩn ra, biểu diễn công phu, thổi phồng huyền diệu, đây không phải là chơi đùa giang hồ đại sư một bộ kia à, hỏi, này thật tác dụng, liền đơn giản như vậy. Ha ha, lòng người biến hóa, một số thời khắc liền đơn giản như vậy. Trương Hạo cười một tiếng, ý này sẽ để cho Lý Thường Thuận tại Tôn Lương trước mặt nhiều giả bộ một chút, nhiều lừa dối một hồi. Thật ra thì đạo lý rất đơn giản, lấy Lý Thường Thuận tính cách, bình thường chắc chắn sẽ không cố ý khoe khoang, như vậy thì sẽ cho người cảm thấy thành thói quen, thần là sống tại trên bàn thờ, làm người nhìn lên sùng bái, càng cao cao tại thượng lại càng làm người truy đuổi, nếu như xuống bàn thờ, sống tại trước mặt người bình thường, này cũng chưa có cảm giác thần bí, dần dần liền thành thói quen. Nói thật, mặc dù thân thể thành thánh, thịt linh hợp nhất, thật ra thì có thể thể hiện ra tu vi, cũng liền khí lực lớn một điểm, tốc độ nhanh một điểm, nhẫn mại khá một chút, bị đói lâu một chút chờ một chút, trừ lần đó ra cũng không có cái gì hiếm lạ, mặc dù tu thành thần thông thuật pháp, cái này cũng chỉ là thêm chút đặc hiệu mà thôi. Tại lúc xưa, mọi người ánh mắt hiểu biết rất bình thường, thấy một điểm gió thổi cỏ lay liền nghi thần nghi quỷ, giống như 7-8 niên đại nông thôn, người cả thôn vây quanh một cái tivi đen trắng, mặc dù một chút xíu năm mao tiền đặc hiệu, cũng có thể để cho đại gia kêu lên kỳ quái, càng đừng nhắc tới cổ nhân thấy chính tông thần thông thuật pháp lúc đó có nhiều kính nghệ. Nhưng bây giờ xã hội này, đại gia hiểu biết quá nhiều rồi, thành thói quen cũng chưa có bước đồng, Tôn Lương sở dĩ luyện đến hóa kính thượng tầng, hay là bởi vì ban đầu Trương Hạo biểu diễn một tay nhấc nước lơ lửng giữa trời, thuận tiện cho lừa dối rồi mấy câu, để cho Tôn Lương sợ là thần kỹ, lúc này mới kiên trì luyện quyền. Trương Hạo hiện tại để cho Lý Thường Thuận cũng chơi đùa một bộ này, mặc dù quyền thuật đánh nhau nhìn như rất bình thường, phản phát quy chân, một quyền một cước đều rất thật sự, nhưng đem trong đó kỹ xảo dùng để biểu diễn, đặc biệt là tiên thiên cương khí, hiệu quả này ngay lập tức sẽ trở nên mơ hồ huyền diệu. Lý tiền bối, thịt linh tướng hợp đã vào tiên tịch, tiên nhân còn phải nhiều biểu dương thần thông, thổi phồng huyền hư cũng được, một số thời khắc còn phải yêu cầu một điểm, giống như những thứ kia trên mặt bàn làm báo cáo, ngành chính phủ, công ty xí nghiệp, sự nghiệp đơn vị chờ một chút, ai không thổi phồng mình một chút thành tích. Cái này cùng giang hồ thuật sĩ thổi phồng huyền hư không cũng không khác biệt gì, chỉ là đổi thang mà không đổi thuốc, thổi phồng nội dung bất đồng rồi, nhưng bản chất vẫn là thổi phồng, hình thức yêu cầu mà thôi. Trương Hạo cười nói, hắn đây là vô hình lừa dối, bất quá hắn là lăn lộn giang hồ thuật sĩ một bộ kia xuất thân, tại tầng dưới chốt lăn bò đánh sở, đối với một bộ này tràn đầy cảm ngộ. Nghe lời này, Lý Thường Thuận như có điều suy nghĩ, tiếp lấy cũng cười, Trương chân nhân quả nhiên bất phàm, thế sự rõ ràng trong lòng, nói đến không sợ ngươi chê cười. Ta lúc còn trẻ lần đầu rời giang hồ, quyền thuật tiểu thành, du tẩu cùng quan to quyền quý ở giữa, ngược lại cũng không thiếu được thổi phồng. Lý Thường Thuận hơn 20 tuổi thời điểm, chính là trẻ tuổi nóng tính, kháng chiến kết thúc, nội chiến lại bắt đầu, khi đó vũ hành vòng rất náo nhiệt, mọi người tranh danh đoạt lợi, tỉ võ đấu tàn nhẫn, biểu diễn thổi phồng chờ một chút, coi như là cơm gia đình đi. Tán gẫu vào lúc này, trong chú địa tập thể dục sáng sớm kết thúc, tiêu dấu hiệu dọn cơm, Trương Hạo cùng Lý Thường Thuận cũng đi theo phòng ăn, dọn cơm bầu không khí rất không tồi. Lý Thường Thuận tại Long Vệ chỉ là ở tạm, bình thường ở tại tự mình, có chuyện rồi mới đến Long Vệ, thân phận địa vị thuộc về khách khanh một loại, hôm nay tới đây cũng là vì hiểu biết một phen Trương Hạo, phòng ăn bác sĩ dinh dưỡng đặc biệt cho Lý Thường Thuận an bài dùng cơm. Coi như thân thể thành thánh cao thủ, lượng ăn đều rất lớn, bữa ăn sáng cũng ăn được rất phong phú, thức ăn thịt, trứng gà, bột gạo, dược thiện tu bổ chờ một chút, một người có thể ăn vài người phân lượng. Trương Hạo khoảng thời gian này đang ở tích cốc kỳ gian, mặc dù đã viên mãn, nhưng còn phải kiên trì bền bỉ bảo trì. Bất quá Trương Hạo ở nhà dưỡng thành thói quen, trong ngày thường phụng bồi chúng nữ ăn cơm, coi như ích cốc rồi cũng phải uống chút rượu nước, ăn mấy cái quả hạch trái cây chờ một chút, coi như là ích cốc phần món ăn đi. Bất quá Trương Hạo không có phiền toái phòng ăn, hắn mang theo người Ngọc Dịch Quỳnh Tương cùng ích cốc tiến đan, đi ra khỏi nhà hết thể giản lược, tự cầm ra ăn một chút, cùng Lý Thường Thuận lên tiếng chào, đi trước tìm Triệu Băng Ngạn rồi. Còn có một chuyện, Trương Hạo ngày hôm qua biểu hiện, hôm nay đã tại mọi người bên trong truyền ra, tất cả mọi người tại bàn tán sôi nổi Trương Hạo kia không tưởng tượng nổi thể lực, 24,000-600 cân, còn có Trương Hạo lấy bản thân đánh tan tử thần bộ đội, chuyến đi mơ hồ huyền diệu, vào lúc này gặp được Trương Hạo bản thân, mỗi một người đều là kính nể đánh giá Trương Hạo. Trương Hạo cũng hòa khí, muốn chính là loại cảm giác này, mỉm cười cho đại gia gật đầu chào hỏi. Không thể không nói, lấy Trương Hạo bây giờ này tướng mạo và khí chất, nắm giữ trí cao lực lượng, hơn nữa hiền hòa thái độ, hoàn mỹ được chính là một cái nam thần, hấp dẫn nhân khí quả thực tới quá nhanh, nếu đúng như là lừa dối tiểu nữ sinh cái gì, bảo đảm lúc thì một cái chuẩn. Đi rồi sĩ quan phòng ăn, Tôn Lương bọn người tại, còn có Tạ Khoa mấy người dị năng giả, vội vàng cấp Trương Hạo hành lễ vấn an. Mấy cái dị năng giả là một cái tiểu tổ, trực tiếp nghe lệnh của Triệu Băng Ngạn, cũng là Triệu Băng Ngạn một tay bồi dưỡng ra, phụ trách tình báo kiểm chứng, tra tấn thẩm vấn, cùng với bắt, ám sát, đánh lén chờ một chút, tại người bình thường trong mắt, này tiểu tổ mấy người là thuộc về hắc ám hệ, chung quy cùng tra tấn ám sát một khối này tiếp xúc người, tuyệt đối không giống cái gì người lương thiện. Thật ra thì mấy người kia cũng không có như vậy ưu ám, bầu không khí chung đụng được rất tốt. Tướng quân, hôm nay người mới đã đến, thả dù tại sân huấn luyện, vào lúc này cũng đang dùng bữa ăn, nhóm này tân binh đản tử A, vẫn là ngạo khí cực kỳ. Tôn Lương trò chuyện tình huống, lần trước cùng tử thần bộ đội chống lại, tử trận thuận thế hơn nữa. Còn Long Vệ mỗi tháng định kỳ khảo hạch, thể năng tụt xuống không đạt tiêu chuẩn người, cùng với Long Vệ nguyên bản chỗ trống, đều muốn tuyển chọn người mới bổ sung, duy trì toàn thể bệnh. Bên cạnh nghe một chút muốn huấn luyện tân binh, không khỏi hứng thú rồi, quân đội là một tôn trọng vũ lực cùng cường giả địa phương, có thể bị Long Vệ chọn lựa tân binh, tất cả đều là đứng đầu tiêu chuẩn, ai cũng không phục người nào, cho là mình liền là lợi hại nhất, cho nên huấn luyện những tân binh này, đầu tiên muốn xoa xoa nhuệ khí, nói trắng ra là liền cho một hạ mã huy. Các lão binh mặt đầy cười trên nỗi đau của người khác biểu tình, này có thể nhìn thật là náo nhiệt. Trương Hạo, hôm nay cùng ngày mai đều nhàn rỗi không chuyện gì, đi xem một chút Long Vệ huấn luyện, vừa vặn kéo ra ngoài huấn luyện 2 ngày, hậu thiên trở lại liền có thể nhận trước. Triệu Băng Ngạn vừa nói, huấn luyện tân binh đã là cơm gia đình. Long Vệ chiến sĩ quyền chỉ huy, chủ yếu là tại Triệu Băng Ngạn trong tay, Trầm Kiến Hoa càng nhiều là đảm nhiệm chính ủy chức trách, mặt khác Vũ Ngạo Thiên phụ trách hậu cần tình báo một khối này. Còn lại mấy cái sĩ quan phụ trách những phương diện khác. Ha ha, đi thăm một vòng cũng không tệ. Trương Hạo cười nói, cũng muốn gặp biết một phen Long Vệ huấn luyện. Ăn xong điểm tâm, Triệu Băng Ngạn bên cạnh lấy đi rồi bộ chỉ huy, mỗi ngày mở sớm hội đây là bình thường thông lệ. Trầm Kiến Hoa mấy cái sĩ quan cũng vừa ăn điểm tâm, đang xem tân binh tài liệu, thấy Triệu Băng Ngạn đám người và Trương Hạo tới, lên tiếng chào vấn an, sớm sẽ khá là dễ dàng, bắt đầu an bài làm việc nhiệm vụ. Những thứ này đều là Long Vệ công việc hàng ngày. Cũng không cái gì đặc biệt phải nói rồi, mấy câu nói liền ăn bài, Trầm Kiến Hoa lại cùng Trương Hạo tán gẫu mấy câu, Trương Hạo là cường giả thần cấp, thêm vào Long Vệ sau thân phận địa vị cùng Lý Thường Thuận là một cái cấp bậc, tương tự với cung phụng khách khanh, có thể treo cái thiếu tướng hư sủi cảo, bình thường không việc gì rất tự do, gặp phải đại vấn đề yêu cầu cường giả thần cấp điều động lúc này mới có nhiệm vụ. Long Vệ làm một nghiêm túc cơ cấu, đầu tiên hành sự chỉ dùng của mình người, nếu như mình người không giải quyết được, lúc này mới sẽ mời người hỗ trợ. Trương Hạo cùng Lý Thường Thuận chính là thường trú Long Vệ thần cấp tay chân, nếu như bọn họ cũng không giải quyết được, lúc này mới sẽ mời ngoại viện. So với trước kia chế độ, Long Vệ không có cung phụng thường trú cao thủ, toàn bộ là mời ngoại viện, thăng cấp sau tăng thêm vị trí này, liệt vào chính quy bệnh bên trong, cho nên có quân giáo, còn có đủ loại đặc quyền, tỉ như tại trong trú địa đi lang thang, dự thính hội nghị chờ một chút, bởi vì cường giả thần cấp quá mạnh, cao cao tại thượng, căn bản không chịu bình thường ràng buộc, tham dự hành động phải có hiểu rõ tình hình quyền. Đương nhiên, đây là đối với thông qua khảo hạch người, Long vệ thăng cấp sau càng thêm nghiêm cẩn rồi, không phải tùy tiện người nào cũng có thể thêm vào, nếu như không có Triệu Băng Ngạn đề cử, Trương Hạo cũng không khả năng thông qua khảo hạch, nhiều lắm là chỉ làm một ngoại viện. Sớm sẽ kết thúc, Triệu Băng Ngạn mang người sân huấn luyện. Thân là Long vệ nắm giữ thực quyền tướng quân, Triệu Băng Ngạn bên người phối trí đặc biệt đoàn đội, Tôn Lương là Triệu Băng Ngạn cất nhắc chỉ huy phó, phụ trách minh trên mặt bản các hạng làm việc, mặt khác chính là Dương Tú Tuệ. Dương Tú Tuệ có kích thích tuyến trên thận dị năng, là một điển hình nữ hán tử, vóc người thuộc về kim cương bá bị loại hình, đối với Triệu Băng Ngạn phi thường sùng bái, một mực rất khắc khổ hướng Triệu Băng Ngạn học tập, mà này mấy cái dị năng giả đều là Triệu Băng Ngạn một tay dẫn dắt, Dương Tú Tuệ thực lực mạnh nhất, có hóa kính thượng tầng công phu, lại vừa là dị bẩm thiên phú, so với Tôn Lương còn lợi hại hơn, có thể nói đan đạo bên dưới cơ hồ vô địch, một mực đảm nhiệm Triệu Băng Ngạn. Phụ tá. Bên ngoài đã có một chiếc máy bay trực thăng đang đợi. Long vệ chiến sĩ sân huấn luyện không ở trong chú địa chỉ có bình thường hoạt động sân, chân chính chiến đấu huấn luyện vẫn còn khác nhất khối địa bàn. Lên máy bay, trực tiếp đi chiến đấu tràng. Nhưng mà ngay tại phi cơ trực thăng ra chỗ ở, ai cũng không có chú ý tới, bộ chỉ huy một cái nhà trong phòng, Vũ Ngạo Thiên cũng sớm sẽ trở lại phòng làm việc của mình. Sĩ quan phụ tá tại sửa sang lại văn kiện, Vũ Ngạo Thiên trong tay bưng một ly cà phê, đứng ở trước cửa sổ uống, hơi có mấy phần nhàn nhã dáng vẻ. Ánh mắt nhưng là nhìn một cái bay trên trời qua phi cơ trực thăng. Trương Hạo a Trương Hạo, 3 năm trước đây ngươi quả nhiên không có chết, nhưng ngươi đoạt đi Triệu Băng Ngạn, bây giờ còn dám đến thêm vào Long vệ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không táng thân, lại tàn nhẫn giày xéo Triệu Băng Ngạn tiện nhân kia. Vũ Ngạo Thiên trong mắt cất giấu một cố căm ghét, có lẽ Long vệ tất cả mọi người quên, tại mấy năm trước, Vũ Ngạo Thiên mới vừa gia nhập Long vệ lúc, hắn liền theo đuổi qua rồi Triệu Băng Ngạn, nhưng một lần Triệu Băng Ngạn làm nhiệm vụ trở lại, Vũ Ngạo Thiên liền phát hiện Triệu Băng Ngạn thay đổi, đã không phải là nơi. Từ thân, Vũ Ngạo Thiên chỉ đành phải làm bộ như không thèm để ý, cười trừ liền thôi. Nhưng mọi người không biết, Vũ Ngạo Thiên từ nhỏ đã có linh giác, dị bẩm thiên phú, có thể nhận ra được lòng người ý niệm, cũng biết như thế nào che giấu mình tâm tư, mặc dù Trương Hạo cùng Vũ Ngạo Thiên mặt đối mặt cũng không nhìn ra. Vốn tưởng rằng tại Trương Hạo tại 3 năm trước đây đã chết, Vũ Ngạo Thiên tính toán sớm muộn phải được đến Triệu Băng Ngạn, nhưng Trương Hạo xuất hiện lần nữa. Để cho Vũ Ngạo Thiên hoàn toàn động sắc cơ, cũng mất đi dùng hòa hoãn thủ đoạn được đến Triệu Băng Ngạn kiên nhẫn, hắn quyết ý muốn dùng thủ đoạn cường ngạnh rồi. Lưu Ôn sắp xuất quan, diệt thế kế hoạch cũng nên không sai biệt lắm, vừa vặn ta thần thông tu hành viên mãn, trước hết giết Trương Hạo thử tay nghề, bắt nữa rồi Triệu Băng Ngạn nuốt lại, từ từ làm, roi ra, cây nến, nhảy trứng, học chó con tê. Ha ha ha. Vũ Ngạo Thiên trên mặt bất động thần sắc, trong lòng nhưng là một trận dâm. Ta cười như điên. Sở hữu u ám đều tại nội tâm, trong mắt tựa hồ đã thấy Triệu Băng Ngạn tại hắn dưới quần học chó con kêu cầu xin tha thứ bộ dáng, chỉ chờ Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn ra chỗ ở, cái này thì hắn thời cơ động thủ. Chương 528, đánh trước một hồi. Lại nói phi cơ trực thăng ra chỗ ở, Trương Hạo không biết, hắn còn chưa kịp cho Vũ Ngạo Thiên đặt bẫy, Vũ Ngạo Thiên cũng đã chủ động nổi lên sát tâm, mà Vũ Ngạo Thiên ẩn giấu rất sâu, là một cái nội tâm cực độ u ám người. Có lẽ là bởi vì linh giác để cho Vũ Ngạo Thiên từ nhỏ đã có thể nhận ra được lòng người ý niệm, trong lòng người là đứng đầu u ám địa phương, đủ loại tà niệm đều giấu ở trong lòng, trên đời này người nào không trong lòng bên trong động tới ý niệm tà ác. Phân biệt chỉ ở chỗ một ít người nhịn được tà niệm, khoảng chừng trong lòng nghĩ nghĩ thôi, mà một ít người không nhịn được tà niệm, cũng liền hiện ra, nhưng tất cả những thứ này đều là lòng người tà ác. Vũ Ngạo Thiên giỏi về ngụy trang chính mình, giống như ẩn thân trong bóng đêm, lặng lẽ nhìn chăm chú lòng người u ám. Chính cứ gọi là không ở trong trầm mặc trở nên xấu liền ở trong trầm mặc biến thái, Vũ Ngạo Thiên tâm cảnh đã sớm vặn vẹo thành ma. Ước chừng nửa giờ, phi cơ trực thăng đến một mảnh thâm sơn hoang địa, phóng tầm mắt nhìn tới, phía đều xây dựng tòa nhà cùng huấn luyện công sự chờ một chút, bốn phía có binh lính đứng gác, trung gian nhưng là một đám người đang ở nhàn tản phơi nắng, tiếng la chính là náo nhiệt, bởi vì có hai người đang đánh cái tỉ võ, vào lúc này chính là đánh vui mừng. Đám người này chính là Long vệ tân binh, theo mỗi cái bộ đội chọn lựa ra. Tất cả đều là trong tinh anh, mỗi một người đều rất lợi hại, tôn trọng vũ lực cường giả, trên xuống ở chỗ này tập họp, đại gia gặp được không ai phục ai, vài ba lời không hợp liền làm dáng so với công phu cứng. Đánh nhau hai người đều là luyện tán đả quyền, công kích tính cực mạnh, nhịp bước linh hoạt, quyền cước cường tráng, thân thể tố chất mạnh vô cùng, theo quyền thuật cảnh giới mà nói, hai người đều có ám kình thượng tầng công phu, tâm ý bộc phát, phản ứng nhanh chóng, chỉ cần chỉ điểm một phen chính xác luyện pháp, tiến vào hóa kính là vững vàng. Bất quá hiện đại quyền thuật hệ thống, thiên hướng về bắt cùng hàng phục, thiếu sót sát chiêu chân chính, cơ hồ không có nhằm vào mắt, hầu, háng, mệnh môn trở bộ vị yếu hại chiêu thức, cho nên nhìn qua đánh lợi hại, thật ra thì không dễ dàng chí mạng. Nghe được phi cơ trực thăng tiếng xé gió truyền tới, mọi người mới dừng lại thét, trên sân đánh nhau hai người cũng dừng, rối rít nhìn về trên trời. Phi cơ trực thăng hạ xuống, Triệu Băng Ngạn lĩnh lấy mấy người nhảy xuống, lập tức có sĩ quan chạy chậm tiến lên, cung kính hành lễ, báo cáo tướng quân, số người đã đến đủ, mời xuống rủ. Ừm. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, từ tốn nói, tập họp. Phải. Sĩ quan một tiếng đáp lời, xoay người chạy chậm, hướng về phía mọi người lớn tiếng quát, toàn thể tập họp. Tất cả mọi người là trong tinh anh, mặc dù từng cái có ngạo khí, nhưng cơ bản tư chất còn chưa kém, lập tức tập họp, ánh mắt cũng đang quan sát tình huống. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu gom chung quanh tình báo, đây là mỗi người đều có sức quan sát. Nhưng không thể không nói, đại mỹ nữ vô luận tại cái gì địa phương đều là dễ thấy nhất, mọi người liếc mắt liền thấy được Triệu Băng Ngạn, trên vai quân giáo là tướng quân, mọi người nhưng là nhíu mày. Theo góc độ nào đó mà nói, quân đội không phải phụ nữ nên tham dự địa phương, ít nhiều có điểm xem thường nữ nhân, huống chi Triệu Băng Ngạn như vậy trẻ tuổi, nhìn qua giống như một thiếu nữ thanh xuân, nói trắng ra là chính là một bình hoa, quả nhiên lên làm tướng quân. Vẫn là lĩnh đội, đoán chừng là đi quan hệ lên trước đi, điều này làm cho trong lòng mọi người rất không hài lòng. Ngược lại lại nhìn một cái, gặp được bên cạnh Trương Hạo, mọi người không khỏi cảm thấy kính nể. Trương Hạo này hình dáng khí chất, tùy tiện hướng nơi đó vừa đứng, lập tức giống như một nhân vật, mọi người trong đầu nghĩ, chẳng lẽ người này mới là dẫn đầu. Mặc dù cũng trẻ tuổi, nhưng một thân gân cốt cường tráng, khí vũ hiên ngang, nhất định không bình thường. Được rồi, vô hình chung sẽ để cho Trương Hạo đoạt danh tiếng. Trương Hạo là bực nào lợi hại nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra vẻ mặt mọi người, không khỏi buồn cười, nhưng cũng có chút cảm khái, cơ quan quốc gia thế lực thật sự quá mạnh mẽ, đám người này tùy tiện một cái thả trên thị trường cũng là cao thủ nhất lưu, nhưng ở nơi này, có nhiều giống như cải trắng giống nhau. Đương nhiên, theo tu hành góc độ đến xem, đám người này chỉ có minh cảnh hoặc tối sức, cảnh giới đều rất thấp, cái này cùng bình thường huấn luyện có quan hệ, quân đội không phải người có luyện võ, thuật cận chiến chỉ làm phụ trợ. Dĩ nhiên là không quen quyền thuật đối với thể lực vận dụng, nhưng thân thể tố chất mạnh vô cùng, toàn bộ đạt tới đỉnh phong. Mới vừa rồi là gây chuyện, bước ra khỏi hàng. Triệu Băng Ngạn tùy ý nhìn một cái, cũng không có đối với động tác, cũng không có dư thừa giáo huấn, càng không có làm uy áp chấn nhiếp, chỉ là nhàn nhạt ngự khí làm người bước ra khỏi hàng. Mọi người khe như mày, hiển nhiên đối với Triệu Băng Ngạn ngự khí không hài lòng, đều là một bộ xa cách biểu tình, một lúc lâu cũng không người xử lý. Mới vừa rồi đánh nhau đấu tàn nhẫn chỉ thấy được hai người, ngoài ra còn có mấy người đã đánh xuống tràng, cộng lại có 6, 7 người, còn có 2-3 chục cái thét giúp tràng, đại khái là dựa theo mỗi người bộ đội thuộc địa phân một bên, mỗi cái bộ đội ở giữa không thiếu được có cạnh tranh, trừ những thứ này ra tham dự người, những người còn lại đều là xem náo nhiệt. Thật ra thì tại trong quân đội, phía trên cũng thật dung túng như vậy đánh nhau, dù sao cũng là làm lính, được có vài phần huyết khí phương cương tàn nhẫn, mọi người đang mỗi người bộ đội cũng đã quen rồi. Nếu đúng như là bọn họ cho ở sĩ quan bộ đội hỏi dò là ai đánh nhau, bọn họ nhất định sẽ đàng hoàng đứng ra, nhưng bị một cái bình hoa chất vấn, cái này thì không người xử lý. Qua một lúc lâu, không có một bước ra khỏi hàng. Nhìn thấy một màn này, Tôn Lương đám người có chút hài hước cười, đám này tân binh có tính khi a, dám tại bọn họ Triệu tướng quân trước mặt bày dáng vẻ, đây không phải là muốn chết ta. Rất tốt, nếu không người bước ra khỏi hàng, vậy thì từng cái tra hỏi. Triệu Băng Ngạn nhàn nhạt vừa nói, giơ tay lên một cái, tỏ ý Tôn Lương thi hành mệnh lệnh, bên cạnh mấy người lính đưa đến bàn ghế cùng nước trà, Triệu Băng Ngạn cho Trương Hạo nghịch ngậm nháy mắt ra dấu, mang theo Trương Hạo đi ngồi, nhàn nhã uống nước trà, giống như xem cuộc vui giống như. Trương Hạo không khỏi cười khổ, nguyên lai Triệu Băng Ngạn bình thường đều là như vậy mang binh a, không nghĩ là làm tướng quân, ngược lại giống như một giang hồ đại lao dáng điệu, hắn đương nhiên cũng không nói nhiều, đi theo uống trà xem cuộc vui chứ. Mọi người nhìn thấy một màn này, trong lòng càng thêm bất mãn. Nhìn nhau nhìn mấy lần, bọn họ nhận được mệnh lệnh tới nơi này tham gia huấn luyện, lại không nghĩ rằng gặp cái bình hoa quan chỉ huy, trong sân huấn luyện còn ngồi lấy uống trà, hoàn toàn không để ý tới chuyện A. Đám này tân binh, tụ chúng gây chuyện, cái quân lệnh, theo bên trái bắt đầu, đánh trước một hồi. Không đợi mọi người suy nghĩ nhiều, Tôn Lương liền thét to một tiếng, lập tức hai cái long vệ chiến sĩ tiến lên, trên mặt biểu hiện cũng là hài hước mỉm cười, bọn họ ban đầu tiến vào long vệ thì là như vậy không hiểu chuyện, có thể bị đòn không ít. Hiện tại đến phiên đám này tân binh, không chút nào nhiều lời, lấy ra xếp hàng bên trái người thứ nhất, quăng lên quyền cước chính là một trận bắt chuyện. Người lính kia giận dữ, này loạn ra lệnh liền động thủ, trong lòng nơi nào chịu phục, lúc này liền muốn phản kháng, nhưng ở long vệ trước mặt chiến sĩ, cái này thì lộ ra quá yếu, trực tiếp bị đánh ngã trên đất, hét thảm mấy tiếng, mấy chiêu đi xuống tiểu đánh được trên mặt đất co quắp, không bỏ dậy nổi. Dựa theo siêu cấp chiến sĩ phân cấp, những lính đặc biệt này cũng mới C cấp, thân thể tố chất là nhất lưu đỉnh phong, nhưng bén nhạy bùng nổ còn kém một đường, liền B cấp đều không đạt tới, mà long vệ tất cả đều là cấp A. Thấy hạ thủ như vậy hận, mọi người đều là trên mặt mần ra, vạn vạn không nghĩ đến liền như vậy quyết tâm, hoàn toàn cũng không hỏi phải trái đúng sai, trực tiếp tiêu đánh người. Đứng lên, ngươi mới vừa rồi có thể tham dự tụ chúng gây chuyện. Nếu như không có, vậy thì chỉ ra là ai? Tôn Lương hỏi. Người lính kia bị đỡ dậy, bị đánh cho một trận trong lòng ứ động, trên mặt nhưng là kiêu căng không phục, một câu nói đều không nói. Truy cập trẻ nụ ạ toẻ nét để đọc chuyện. Có cốt khí. Tôn Lương tán dương một câu, nói, nếu như rơi vào trong tay địch nhân bị quảng hỏi, lẽ ra có thể gánh nổi, nhưng ở trưởng quan trước mặt kháng cự câu hỏi, cái này thì cãi quân lệnh, ngươi có thể đi về, đi một bên thủ tục ghi danh. Nói xong, trực tiếp đỡ đến rồi bên cạnh, hai cái sĩ quan đem ra văn kiện cái, phiên dịch tài liệu muốn lui về. Cái gì? Ta bị đuổi. Vừa thấy phải bị lui về, người kia lập tức nóng nảy, bị đánh một trận xử phạt cũng liền thôi, nhưng một khi bị lui về, trên văn kiện nhóm một câu cãi quân lệnh, cái này thì cơ hồ tương đương với hủy kiếp sống quân nhân. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh làm chuẩn, cãi quân lệnh, sớm một chút giải ngũ chuyển nghề, đỡ cho hy sinh sinh mạng, dẫn đi. Tôn Lương phất phất tay, người kia trực tiếp bị dẫn đi, cả người đều mông, trong đầu trống rỗng, chưa bao giờ nghĩ tới liền như vậy kết thúc giải ngũ, không hề quân nhân vinh dự. Mọi người thấy vậy, tất cả đều là ngây ngẩn, vẹn vẹn cũng bởi vì điểm nhỏ này sai, quả nhiên liền đơn giản như vậy bị đuổi, một khi trở về thì coi như là giải ngũ về nhà. Cái kế tiếp, Tôn Lương quát lạnh một tiếng. Long vệ chiến sĩ tiến lên, theo bên trái hướng bên phải muốn nói lên người thứ hai, chỉ lát nữa là phải động thủ, mọi người đều là mặt đầy tức giận, thật sự khinh người quá đáng rồi, nhưng giận mà không dám nói gì, mấy cái đánh nhau tân binh cũng không nhịn được, liếc nhau một cái, bọn họ cũng dám làm dám chịu, toàn bộ đứng dậy, nói, là chúng ta đánh nhau. Tôn Lương nhìn một cái, căn bản không để ý tới, long vệ chiến sĩ cũng chút nào không ngừng, nên động thủ đánh người liền đại nhân, mấy chiêu đi xuống tiểu đánh được kêu thảm thiết đến cùng. Sau đó đỡ dậy, Tôn Lương vẫn là đơn giản hỏi, ngươi mới vừa rồi có thể tham dự tụ chúng gây chuyện. Nếu như không có, vậy thì chỉ ra là ai? Người kia giận không thể ngăn cản, trên mặt biểu hiện cái kia hận a, lại không dám ở cãi lệnh, chỉ đành phải chỉ đứng ra mấy người kia, ta không có tham dự, là bọn hắn đánh nhau. Rất tốt, cái kế tiếp. Tôn Lương tiếp tục uống đạo. Long vệ chiến sĩ cũng tiếp tục đánh người, người kia cũng giận mà không dám nói gì, bị đánh cho một trận, sau đó Tôn Lương vẫn là giống vậy vấn đề. Người kia chỉ đành phải xác nhận. Sau một khắc, Tôn Lương tiếp tục hạ lệnh, long vệ chiến sĩ phụng mệnh đại nhân, mấy chiêu tiểu đánh nằm úp sấp một cái, lại câu hỏi xác nhận, sau đó người kế tiếp nữa, dùng cái này lặp đi lặp lại, tại chỗ hơn 100 người, mấy chiêu chính là một cái, toàn bộ đánh một lần, mới vừa rồi đánh nhau mấy người, cùng với đánh giúp chàng 20 mấy, toàn bộ bị xác nhận qua một lần. Mọi người bị như vậy đánh, không khỏi tức giận, trên mặt biểu hiện đều là đại hận, chẳng ai nghĩ tới hạ lệnh từng cái tra hỏi. Quả nhiên liền thật bị toàn bộ động thủ tra hỏi. Ngồi bên cạnh uống trà, Trương Hạo cũng nhìn đến ngây ngẩn, hắn còn tưởng rằng Triệu Băng Ngạn phải ra tay chấn nhiếp một phen, lại hoàn toàn không theo lẽ thường xuất bài, căn bản không cần chấn nhiếp, trực tiếp lấy mạng lệnh đè người, chính cứ gọi là quan lớn một cấp đè chết người, mọi người tại đây không sợ bị đòn, cũng không dám công khai phản kháng, chỉ đành phải giận mà không dám nói gì, chính là bị toàn bộ đánh cho một trận, Triệu Băng Ngạn cũng không sợ kích thích nhiều người tức giận. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Hạo đột nhiên lòng có cảm giác, mơ hồ phát giác cái gì? Ừ. Trương Hạo ánh mắt nghiêm, mắt có trọng đồng, đưa mắt nhìn hư không, một đạo truyền niệm quát lạnh, thế như thiên lôi đánh, người xấu phương nào quỷ thần, dám can đảm dòm ngó với ta. Chương 529, Vũ Thánh Quyền Ý. Trương Hạo, thế nào? Thấy Trương Hạo thần tình biến hóa, trong mắt trọng đồng đưa mắt nhìn, Triệu Băng Ngạn lập tức biết có xảy ra chuyện, hỏi thăm một câu. Ồ, là người nào đang nhìn chúng ta? Trương Hạo thu hồi ánh mắt, một đạo lôi pháp truyền niệm cũng không có đáp lại, không khỏi kinh ngạc, nói, theo long vệ chỗ ở vừa ra tới, ta cũng cảm giác có người núp trong bóng tối, nhưng cũng không tìm ra là ai, người này khí cơ rất mịt mờ, cũng cổ quái, không giống như là bình thường ký thần hư không, ngược lại giống như một đạo quyền ý. Tại long vệ chỗ ở lúc, dương cương khí tràng quá mạnh, cảm giác có chút nhiễu loạn, rời đi chỗ ở hắn đã cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng đối phương dùng cái gì phương pháp đặc thù. Hắn không có truy xét được là người nào. Lấy quyền ý dòng nó, há chẳng phải là vượt qua âm dương cầu, quyền ý hóa thực, là Đại La Vũ Thánh. Nghe lời này một cái, Triệu Băng Ngạn cảm thấy kinh ngạc. Đại La cảnh, âm dương duy trì chi thăng bằng, tự thân nguyên khí chuyển hóa, quyền ý cùng nguyên thần tương thông, thần hồn đạt tới dương thần niệm lực, quyền ý cũng đạt tới hóa thực hiện hình. Ta cũng không xác định, tóm lại không giống bình thường ý niệm ký thần. Trương Hạo lắc đầu một cái, hắn cũng đã gặp Minh Loan dương thần niệm lực, cùng với Lưu Ôn uống thuốc sau niệm lực, lại không thấy qua Vũ Thánh quyền ý. Minh Loan là đạo vũ hai tu, nhưng chủ tu thần hồn thuật pháp, quyền thuật võ đạo chỉ là phụ tu, cũng không luyện được Vũ Thánh quyền ý. Xác thực nói, Minh Loan nguyên thần xuất hiếu, cũng sẽ không thể luyện nữa ra Vũ Thánh quyền ý. Đây là một cái phân giới tuyến, Vũ Thánh cùng Dương Thần ở giữa, chỉ có thể lựa chọn hắn một, tựa hồ là bởi vì dung luyện âm dương quan hệ, thịt cùng linh hoàn toàn tương hợp, muốn A đem linh hồn dung nhập thịt phách, muốn A đem thịt phách dung nhập linh hồn, hai người chỉ có thể chọn một mà thôi. Bất quá hai con đường này tử chọn một mà thôi, nhưng là trăm sông đổ về một bể, lấy Kha Cửu nói, Vũ Thánh quyền ý hóa thực, tựa hồ cũng cùng nguyên thần xuất khiếu không sai biệt lắm, cùng Dương Thần ý niệm tương thông, âm dương duy trì thăng bằng, có rất nhiều diệu dụng. Nhưng cụ thể như thế nào hắn cũng không rõ ràng. Chẳng lẽ là võ không minh hiện thân, hắn được cửu gia truyền thừa, tu thành đại la vũ thánh. Trương Hạo kinh nghi bất định, lập tức nhớ lại võ không minh, long vệ sau mà người, thật sự là võ không minh à. Cùng lúc đó, bên kia, long vệ chỗ ở trong phòng làm việc, Vũ Ngạo Thiên nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lóe lên một vệ tinh quang, ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Đáng chết ngay con, không có khả năng, hắn thế nào khả năng nhận ra được ta. Vũ Ngạo Thiên trong lòng một cỗ giận dữ, tựa hồ bất kỳ một điểm không hài lòng chuyện, đều sẽ bị để cho Vũ Ngạo Thiên trong lòng căm tức, hắn Vũ Thánh quyền ý, vượt qua âm dương hai giới, ngẩng đầu ba thước có thần minh, chính là Thánh Minh Thần, lại bị Trương Hạo phát hiện. Người này không thể lưu, nhất định phải chết, sẽ để cho ngươi biết Vũ Thánh quyền ý lợi hại, cặc cặc cặc. Vũ Ngạo Thiên ánh mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, trong lòng tà khí cười to, âm độc hung tàn cực kỳ, bất kỳ đối với hắn có một chút uy hiếp tồn tại, đều không có thể dung nạp. Nhưng trên mặt lại che giấu rất tốt, hoàn toàn bất động thanh sắc, đối với bên cạnh sĩ quan phụ tá nói, đợi lát nữa văn kiện xử lý xong, đặt ở bên cạnh là được, ta tối hôm qua ngủ không ngon, đánh buồn ngủ, có chuyện ngươi xem đó mà làm, không cần gọi ta. Phải biết, tướng quân ngươi mệt mỏi, chú ý nhiều hơn nghỉ ngơi. Sĩ quan phụ tá cung kính nói, biết rõ Vũ tướng quân bình thường thức đêm, chung quy làm công tác tình báo này một nhóm, ban đêm làm thêm giờ là cơm gia đình, lập tức đi phân phó cảnh vệ đứng gác, không nên quấy nhiễu. Vũ Ngạo Thiên gật gật đầu, đi một bên trên ghế salon ngủ gà ngủ gật, nhưng là nhắm mắt, tập trung tinh thần, tâm ý thánh minh, trong óc một tôn vũ thánh đứng ngạo nghễ, hướng về phía hư không một chiều đánh ra, quyền ý chí cương chí dương, đạp nát hư không, hoành độ âm dương hai giới, nhưng cũng không trực tiếp động thủ, mà là mai phục ở chỗ tối. Sân huấn luyện. Trương Hạo đề cao cảnh giác, linh giác siêu phàm, luôn cảm giác bị người dõi theo, nhưng trong lúc nhất thời cũng không tìm ra căn nguyên, chỉ đành phải trong lòng cảnh giác, thu liễm tâm ý. Khí cơ hoàn toàn không loạn, nếu như chỉ là âm thần quậy phá, như vậy căn bản là không thấy được hắn, trừ phi đối phương thật là đại la cảnh giới. Băng Ngạn tỷ, không cần quá để ý, nên làm cái gì liền làm cái gì. Trương Hạo vừa nói, cho Triệu Băng Ngạn nháy mắt ra dấu, đối phương hiển nhiên là mai phục ở âm thầm, hắn cũng bất động thần sắc, thì nhìn người nào trước không kiên nhẫn. Ừ. Triệu Băng Ngạn gật đầu, biết Trương Hạo ý tứ. Ở nơi này một hồi, Tôn Lương bên kia đánh xong, tới hồi báo tình huống, nói. Báo cáo tướng quân, đánh nhau 7 người, người giúp 26 người, một người kháng cự mệnh lệnh không trả lời, theo quy củ đã lui về. Triệu Băng Ngạn đứng dậy, đi lên phía trước nhìn lướt qua mọi người, từng cái bị đánh đều là mặt đầy nộ khí, lại trực tiếp bị Triệu Băng Ngạn không thấy, ánh mắt rơi vào tụ chúng gây chuyện bọn người trên thân, từ tốn nói cho ta biết, các ngươi tới nơi này, nhận được nhiệm vụ là cái gì. Báo cáo sếp, chúng ta nhiệm vụ là tới nơi này tham gia huấn luyện. Một người lớn tiếng trả lời. Trong giọng nói rất là không phục, đây ý là bọn họ tới tham gia huấn luyện, cũng không có không tuân theo bất kỳ quân pháp, chỉ là thời gian nghỉ ngơi luận bàn mà thôi. Triệu Băng Ngạn vẫn là lạnh nhạt nói, như vậy ngươi trả lời nữa, ngươi nhiệm vụ theo cái gì thời khắc bắt đầu, đến lúc nào kết thúc? Chúng ta nhiệm vụ theo nhận được mệnh lệnh bắt đầu, cho đến lần này huấn luyện kết thúc. Người kia trả lời nói, rất tốt. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, nhiệm vụ theo các ngươi nhận được mệnh lệnh một khắc kia liền bắt đầu, huấn luyện thẳng đến kết thúc. Như vậy tại trong khi làm nhiệm vụ, tụ chúng gây chuyện, kháng cự thượng cấp mệnh lệnh, nên xử lý như thế nào? Chúng ta, mọi người như mày, nhất thời trần chờ nói không ra lời, nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ mới vừa rồi cũng không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là ở thi hành nhiệm vụ, chờ đợi đối phương thương thảo, như thế bọn họ chính là tại trong khi làm nhiệm vụ tụ chúng gây chuyện. Các ngươi nhiệm vụ đã kết thúc, không cần tham gia nữa huấn luyện, đi một bên thủ tục ghi danh, lập tức trở lại mỗi người bộ đội. Triệu Băng Ngạn nhàn nhạt một câu nói, tương đương với trực tiếp cho này 20, 30 người xử hình, trở về thì ngồi chờ giải ngũ, coi như không bị giải ngũ, như vậy cũng phải ghi lại xử phạt, lui khỏi vị trí chức vụ nhàn hạ, bị người cười nhạo chế giễu, không hề quân nhân vinh dự. Trưởng quan, chúng ta sai lầm rồi. Mấy người mau nhận sai, ai cũng không muốn bị lui về, bất kể thế nào trừng phạt, bọn họ đều nhận, nhưng lời còn chưa dứt, Triệu Băng Ngạn đôi mắt đẹp đông lại một cái ánh mắt nhìn sang, mấy người chỉ cảm thấy một đạo thiên lôi đánh xuống, ầm vang pha không, thiên uy mênh mông, không tự chủ được hít thở không thông bình thường sợ hãi, liền thần kinh đều sợ đến cứng lên, nói chuyện cũng kẹt. Triệu Băng Ngạn không có hứng thú nhiều lời, giơ tay lên một cái, long vệ chiến sĩ bước nhanh đến phía trước, trực tiếp đem đám người này đẩy đi. Mà này đám người bị chấn nhiếp tâm thần, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lạnh cả người mồ hôi đã ướt đẫm rồi quần áo, đều là mặt đầy kinh khủng, giờ phút này mới biết, cái này nhìn như giống như bình hoa trường quan, thật không ngờ lợi hại, căn bản không phải bọn họ trêu chọc được, chỉ đành phải lặng lẽ rời đi. Triệu Băng Ngạn quay đầu lại, cũng không chấn nhiếp những người khác cũng hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì, chỉ biết vị trưởng quan này tính khí rất lớn, thuận miệng liền đuổi hơn 30 người, mặc dù là phạm sai lầm, nhưng loại này phương thức xử lý, thật sự để cho trong lòng mọi người không phục, nhưng là ai cũng không dám chút nào vọng động. Các ngươi không phục đúng không? Rất tốt. Triệu Băng Ngạn từ tốn nói, tới nơi này tham gia huấn luyện, sẽ không có bất kỳ tận lực chèn ép các ngươi nhuệ khí hành động, bởi vì chúng ta yêu cầu này cỗ nhuệ khí, nếu như không có này cỗ nhuệ khí, các ngươi sẽ không tư cách thêm vào nơi này. Kế tiếp là kỳ hạn 1 tháng tập huấn, bất kỳ cái lệnh hành động cũng sẽ cho các ngươi bị lui về, 1 tháng sau khảo hạch. Người hợp lệ thêm vào nhất tuyến bộ đội, không hợp cách người thêm vào nhị tuyến bộ đội, các ngươi có 1 lần cơ hội lựa chọn, có thể chủ động thối lui ra, chúng ta sẽ không có bất kỳ làm khó, bởi vì chúng ta bộ đội tỷ số tử vong rất cao, các ngươi có hiểu rõ tình hình quyền. Trước đây không lâu, 80 người làm nhiệm vụ, trở lại chỉ có 20 mấy người, các ngươi có thể đứng ở chỗ này, là bởi vì bên ngoài chúng ta yêu cầu bổ sung số người, hiện tại bắt đầu lựa chọn, không muốn dấn thân nguy hiểm cao nhiệm vụ người, lập tức bước ra khỏi hàng. Nói xong, mọi người không khỏi ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, 80 người mới trở về 20 mấy, tỷ số tử vong cũng quá cao đi, không nhịn được hoài nghi, đây rốt cuộc là cái gì bộ đội? Làm là cái gì nhiệm vụ? Phải biết bây giờ cái niên đại này, bộ đội đặc chủng là phòng bị võ trang, mỗi cái quân khu đều có, mà quốc nội thế cục vững vàng, cơ hồ không có cái gì nguy hiểm, bộ đội đặc chủng nhiệm vụ cũng chỉ là chút ít bình thường chuyện nhỏ, bắt tội phạm, giải cứu con tin, đánh lén mục tiêu chờ một chút, rất ít có tỷ số tử vong. Bất quá mọi người có thể bị chọn lựa đến, tất cả đều là trong tinh anh, tư tưởng giác ngộ vẫn có, không có một cái sợ chết đứng ra. Đương nhiên, tất cả mọi người có ngạo khí, ai cũng không chịu thua liền như vậy trở về, há chẳng phải là bị người trò cười. Rất tốt, không sợ chết mới thật sự là chiến sĩ, phục tùng mệnh lệnh mới thật sự là quân nhân, huấn luyện chia làm 4 phía, tuần thứ nhất dã ngoại nhiệm vụ diễn xuất, tự do phân tổ, tự do lĩnh đạo chỉ huy, đến bản đồ mục tiêu, trên đường sắp đặt thức ăn cung ứng điểm. Mặt khác có ta quân bộ đội truy kích, cùng các ngươi điều kiện quy tắc giống nhau, yêu cầu tranh đoạt thức ăn cung ứng điểm, cho phép tự do đánh cận chiến, cho phép sử dụng đao cụ, lấy ký phân chế tổng hợp đánh giá. Triệu Băng Ngạn vừa nói, bên cạnh đem ra bản đồ, phân phát cho mọi người. Mọi người vội vàng tiếp lấy bản đồ vừa nhìn, nhưng đều là những mày, mục tiêu tại 400 cây số bên ngoài, nửa đường muốn vượt núi băng ngàn, còn muốn đề phòng bị truy kích, mà quy tắc là song phương điều kiện giống nhau, nếu là bọn họ tham gia huấn luyện cũng là long vệ cùng nhau tại huấn luyện, song phương tranh đoạt thức ăn tiếp tế, lấy đánh cận chiến là chiến, còn cho phép dùng đao, cái này thì cho phép tổn thương người, hoàn toàn là muốn động thật sự, mà trung bình mỗi ngày cần phải tiến. Tới 60 cây số, 7 ngày thời gian cũng coi như được quá cực hạn rồi. Mới vừa rồi bị đánh không phục, hiện tại các ngươi có cơ hội báo thủ, diễn tập bắt đầu. Triệu Băng Ngạn ra lệnh một tiếng, long vệ chiến sĩ đều là lao du điều, từ Tôn Lương dẫn đầu, cầm bản đồ nhấc chân chạy, chút nào không có chế mãi. Tới trước thì có cơm ăn, nếu không thì được bị đói, này 7 ngày thời gian cũng không tốt nấu. Thấy long vệ chạy, mọi người sững sờ, ở nơi này là long vệ truy kích bọn họ, rõ ràng tiểu là bọn họ truy kích long vệ, nếu không cung ứng điểm thức ăn bị cướp xong, bọn họ thì phải đói bụng, căn bản không khả năng chạy tới mục đích, một khi nhiệm vụ thất bại, ai biết có thể hay không bị lui về. Mau đuổi theo. Một người la lớn, mọi người cũng nhấc chân chạy, mới vừa rồi bị đánh không phục vẻ này tàn nhẫn, giờ phút này cũng buộc phát ra. Mỗi một người đều hận không được đuổi theo lấy lại danh dự. Thời gian ngắn ngủi, song phương người biến mất ở rồi trong rừng cây, nhân viên làm việc cũng bận rộn, toàn bộ hành trình theo dõi tất cả mọi người chiều hướng. Báo cáo tướng quân, hết thể dụng cụ không có lầm, song phương đã tiến vào diễn tập. Nhân viên làm việc hồi báo. Ừ. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, chúng ta về trước bộ chỉ huy, quan sát song phương huấn luyện tình huống. Vừa nói, Mấy người lên phi cơ trực thăng, bay lên không trở lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, phi cơ trực thăng ở trên không bay qua, kia ẩn nút đã lâu sát cơ, cuối cùng xuất thủ, đột nhiên một cổ vô hình quyền ý, chí cương chí dương, đạp phá hư không hóa thực, cũng không phải đả kích Trương Hạo, mà là đánh lén máy bay người điều khiển. Người điều khiển giống như chúng ta giống như, tại chỗ hét thảm một tiếng bỏ mạng, máy bay nhất thời mất khống chế, loạn lạc rơi xuống. Chương 530, trong lửa cắm kim liên. Lại nói Trương Hạo một mực ở cảnh giác, nhưng không ngờ chờ đến bọn họ lên phi cơ, quyền ý vượt qua vũ trụ giết người, người điều khiển ban đầu bỏ mạng, máy bay mất khống chế, lảo đảo muốn ngã. Không được, có người đánh lén, là Vũ Thánh quyền ý. Trương Hạo thét một tiếng kinh hãi, trước tiên liền nhận ra được biến hóa, nhưng đã quá muộn, đối phương không có đả kích hắn, mà là đánh lén người điều khiển, nhìn chúng rồi giờ phút này thời cơ. Trên phi cơ mấy người cũng sợ hết hồn, mặc dù không biết Vũ Thánh quyền ý là cái gì đồ vật, nhưng ít ra là dị năng một loại tồn tại, có thể vô hình giết người, mà bay cơ mất khống chế, mấy người vội vàng nắm vững dây nị tan toàn. Triệu Băng Ngạn cũng sớm có cảnh giác, lập tức kịp phản ứng, xoay mình khẽ quấn, tiến vào buồng lái này, đẩy ra người điều khiển, nhanh chóng khống chế máy bay. Cùng lúc đó, Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, linh giác siêu phàm, một cái ý niệm liền phong tỏa quyền ý, thị lực nhìn thẳng hư không, cái bóng ngược ra năm phủ đại trận vận hành, tầng tầng hư không đẩy ra, dò xét chu thiên, tìm căn nguyên tố nguyên, kiểm tra âm dương hai giới. Bên kia, Vũ Ngạo Thiên nằm ở trong phòng làm việc giả bộ ngủ ga ngủ gật, trong lòng nhưng cũng là kinh ngạc, Trương Hạo người này quả nhiên có vài phần lợi hại, không nghĩ đến hắn ra tay một cái, Trương Hạo liền muốn phong tỏa hắn chân thân. Các, đáng chết ngay con, sẽ để cho ngươi hiểu biết lộn một cái Vũ Thánh huyền thông, trong lửa cắm kim liên, lên. Võ Không Minh trong lòng một trận cười tà, ý thức giới, Vũ Thánh dương phách, chí dương chí thánh, hóa một cái biển lửa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, trong biển lửa một đóa kim liên nở rộ, biển thuộc thủy, liên thuộc mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh gỗ, gỗ lại xẻ ra kim, ngũ hành tương sinh tương khắc, đan pháp viết, trong lửa cắm kim liên. Trương Hạo nhìn thẳng hư không, chỉ thấy một cỗ to lớn thuần dương chi khí, giống như vô biên biển lửa, trong lửa một đóa kim liên chậm rãi nở rộ, hiện ra một tôn Vũ Thánh pháp tướng đứng ngạo nghệ ở trên đài sen, pháp tướng khổng vũ hữu lực, khôi ngô cao lớn, cũng không dư thừa biến hóa, chỉ có một cỗ chí thuần tới chính võ lực. Ừ, đây là trong lửa cắm liên, Vũ Thánh pháp tướng, quả nhiên huyền diệu bất phàm. Trương Hạo liếc mắt nhận ra đối phương tu vi, Vũ Thánh quyền ý hóa thực, cùng thần hồn xuất khiếu có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng cẩn thận, hai người nhưng lại khác biệt, thần hồn ý niệm biến hóa vô tận, chí âm chí nhu, như gió, giống như nước, Vũ Thánh quyền ý lại vừa vặn ngược lại, vững chắc hữu hình, chí dương chí cương, giống như đá, giống như kim cương. Ha ha, các hạ chính là Võ Không Minh tiền bối. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Trương Hạo ý niệm động một cái, huyền hóa ra chính mình thân hình, mặt đầy mỉm cười, không có vội vã động thủ, mà là chơi hư tình giả ý, muốn bộ lấy càng nhiều tình huống. Ha ha ha, bổn tọa chính là Võ Không Minh. Vũ Ngạo Thiên một trận cuồng ngạo cười to, ngay sau đó giọng nói vừa chuyển, sát cơ âm tà, biển lửa kim liên ánh chiếu thành ám hắc, giống như một tôn ma giới tà thần, không nhúc nhích chút nào nhiều lời, một tiếng quát to, kim cương đại thủ ấn, chết. Pháp tướng tay kết dấu quyền, chính là cổ Phật giáo pháp chi đại thủ ấn, tượng trưng chí cao vô thượng Phật pháp đáy lòng, đại biểu vũ trụ hết thể hiện tượng, hết thể hình thái, hết thể vận động, đều do cùng một cái ngọn nguồn hóa hiện tới, đại đạo vô cực, vạn pháp quy nhất, vạn vật căn bản. Bàng. Đại thủ ấn kết thành, quyền ý chí cương chí mãnh, hư không đột nhiên rung một cái, phát ra kim cương chi âm, toàn bộ âm dương không gian giống như động lại bình thường một chiêu đánh ra, quyền ý hóa thành một tôn đại đại thủ ấn, đại kim cương, đại lực lượng, đại vững chắc, đánh vỡ hư không, hoành độ âm dương hai giới, trực tiếp đánh vào Trương Hạo ý thức giới, phải tiêu diệt Trương Hạo thần hồn. Ha ha, đây chính là Vũ Thánh quyền ý a, ta ngược lại muốn kiến thức một phen, Thái Ất huyền lôi, kết. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, ý thức giới bên trong, hai ngón tay tạo thành kiếm quyết, ý niệm hóa lôi pháp, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật quy về đạo, hư không vẽ bừa, phù là thái cực đồ. Như thế nào Thái Ất? Thái Ất người là vì thái nhất vậy. Thái giả, cực đạo vậy. Một chi cực đạo, là vì Thái Ất, Ất hình chữ hình dạng chính là một cái thái cực, nhưng mà Trương Hạo vẽ ra tới thái cực đồ, còn có huyền chi lại huyền đạo lý, nhìn như là một cái bốn lượn hình tròn, nhưng âm dương không gian vặn mẹo, nhưng lại là một đường thẳng. Là một vậy, cũng là Ất vậy, là vì quá hệ thờ một. Con ngón búng ra, choảng. Một tiếng vang thật lớn, Thái Ất huyền lôi phá toái hư không, giống như đại đạo ban đầu kia khai thiên tích địa một đạo lôi đỉnh, vạn vật đại đạo đều do này mà sinh, cùng cổ Phật đại thủ ấn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, trăm sông đổ về một bể, vạn pháp quý nhất. Ầm vang, hư không rung một cái, Thái Ất Huyền Lôi chống lại Kim Cương đại thủ ấn, đột nhiên oanh kích, nhưng hai người ý niệm đều là vẫn không nhúc nhích, một đòn giao thủ chẳng phân biệt được như nhau. Ý thức giới ngoại mặt, phi cơ trực thăng đã vững vàng, mấy người đều là mặt đầy kinh hoàng, đối mặt không nhìn thấy không sợ được dị năng giết người, giống như chúng ta giống như, mấy người trong lòng đều không đáy, mà Trương Hạo cũng cố thân hình bất động, trong mắt ánh mắt thâm thúy, chỉ có lóe lên một tia điện hồ, còn lại cũng không cái gì kỳ dị chi ra. Nhục nhãn phàm thai không biết quỷ thần, tại trong mắt người bình thường, căn bản không thể hiểu được tầng thứ này tồn tại. Các ngươi trước nhảy dù, địch nhân đã bị Trương Hạo ngăn chặn. Triệu Băng Ngạn lớn tiếng quát, phi cơ trực thăng tận lực ra tốc bay lên không. Mấy người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng lấy ra dù bao, đi ra ngoài vừa nhìn, cách xa mặt đất không tới 100m, loại này khoảng cách cực thấp nhảy dù, nguy hiểm cực lớn, nhưng chuyện quá khẩn cấp, mấy người đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, không chần chờ chút nào, trực tiếp liền hướng phía dưới nhảy. Ý thức giới bên trong, Trương Hạo lấy không lọt cảnh, đối kháng Đại La Vũ Thánh, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, từ tốn nói, Vũ Thánh quyền ý cũng không gì hơn cái này, ngươi cũng chỉ có chút khả năng này à. Nhìn thấy một màn này, Vũ Ngạo Thiên không khỏi ngẩn ra, Trương Hạo quả nhiên chặn lại Vũ Thánh quyền ý, trong lòng kêu to không có khả năng, Trương Hạo thấp một cảnh giới, không có khả năng ngăn cản được hắn, đảo mắt chính là lệ khí xung thiên, sắc ý nổi nóng, tựa hồ trên đời này bất luận kẻ nào, hắn muốn giết ai thì giết. Nếu như không thuận trong lòng của hắn, hết thể đều đáng chết, hắn mới là trí cao vô thượng tồn tại. Chết. Nhai con, ngươi sinh ra đáng chết, chân không đại thủ ấn, chết ba. Vũ Ngạo Thiên giữ tợn giống to, pháp tướng đột nhiên rung một cái, hai tay hợp lại, kết thành cổ Phật đại thủ ấn, một tay là âm cực, một tay là dương cực, nhất chính nhất phản, âm dương tương hợp, vũ trụ hết thể đủ loại quy về trống không, hướng về phía không trung đánh ra. Một chiêu này cũng không đánh về phía Trương Hạo ý thức giới thần hồn, mà là hoành độ âm dương cầu, quyền ý hóa thực, đạp nát hư không, xuyên toa không gian âm dương khoảng cách cách nhau, một tôn đại đại thủ ấn vỗ xuống, giống như từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đánh về phía Trương Hạo thân thể. Ừ. Trương Hạo mắt có trọng đồng, hiểu thấu đáo không gian huyền diệu, nhìn thẳng âm dương hai giới, ánh mắt liếc mắt nhìn ra chiêu này huyền diệu, không khỏi cả kinh, Vũ Thánh quyền ý hóa thực, chí cương chí dương, vương chắc như kim cương, lại đã đạt tới trực tiếp oanh kích trình độ chân thật. Quả thực giống như tiên hiệp trong phim phát ra nội lực đả kích. Hơn nữa quyền này ý không phải đơn thuần một chiêu lực lượng, mà là vận hành huyền diệu âm dương khí tràng, liền hư không đều bị vặn mẹo, để cho Trương Hạo cảm thấy đến cực lớn nguy hiểm. Mau tránh ra. Trương Hạo một tiếng hô to, thần ý quy khiếu, trở lại hiện thực giới. Nghe một chút Trương Hạo mà nói, Triệu Băng Ngạn không chút suy nghĩ, trực tiếp nắm lên dù bao liền nhảy xuống. Cùng lúc đó, cơ hồ ở nơi này cũng trong lúc đó, đại thủ lớn đạp phá hư không tới. Cũng không trực tiếp oanh kích Trương Hạo thân thể, mà là đánh vào Trương Hạo chỗ ở không gian lên, đột nhiên rung một cái, âm dương khí chàng tan vỡ, phảng phất một chiêu đem toàn bộ không gian đều đánh nát, quyền ý nhất chính nhất phản, đại thủ lớn vặn vẹo hư không, trong nháy mắt hóa thành một cái hình cầu đem Trương Hạo bọc ở bên trong, cũng bao gồm cả khoang, không gian mất tích, không khí bài xích, quả nhiên, lâm vào một mảnh chân không. Không được, đây là chân không cương khí. Trương Hạo kinh hãi, lập tức kịp phản ứng chiêu này uy lực. Tâm tư ý niệm xoay chuyển thật nhanh, vội vàng ngậm một cái không khí, củng cố tự thân ép mạnh, trong cơ thể một vật kình, không lọt khu hoàn toàn bùng nổ, lực lượng ầm ầm thả ra, cả người lôi đỉnh diễn sinh, điện hồ lóe lên, thôi sử mồ hôi bốc hơi khói, giống như một đạo thiên lôi nổ tung. Đồng thời lấy tự thân vận hành năm phủ khí tràng, mặc dù không có thể trốn vào hư không biến mất, lại giống như một tầng không gian khí tràng hộ thể. Sau một khắc, đại thủ ấn vừa thu lại, chân không khép lại, đại khí nghiền ép. Ba ba. Một tiếng vang thật lớn, không khí phần tử bị chấn động nát bấy, lấy Trương Hạo làm trung tâm, áp suất không khí cường kịch liệt không gì sánh được, hoàn toàn đánh vào Trương Hạo trên người. Một chiêu này bản thân cũng không lực sát thương, chỉ là đánh ra một cái chân không, lợi dụng chân không khép lại lúc áp suất không khí lực. Một cái khí áp chuẩn tương đương với 1cm vuông nhân với 76cm cao thủy ngân trụ, đổi thành nước liền cao 10m, một người trưởng thành mặt ngoài thân thể tích nước là 2 thước vuông, nhân với 10m tương đương với 20 thước vuông. Một lập phương cơm nước ước là nặng 1 tấn, 20 thước vuông chính là 20 tấn, đây chính là một chiêu này tạo thành lực lượng. Trương Hạo tinh thông thiên văn địa lý, cũng tinh thông vật lý quy tắc, hiểu rõ chiêu này huyền diệu, ngậm một hơi thở, thôi hóa tự thân bùng nổ, nội khí phóng ra ngoài, bồi hộ năm phủ khí tràng hộ thể, lấy tự thân khí tràng áp lực ngăn cản áp suất không khí lực đánh ra. Đụng. Một tiếng điếc thai nhức góc nổ vang, chân không khép lại lực lượng khổng lồ, cùng Trương Hạo tự thân khí ép va chạm. trong phi trường chấn động kịch liệt, giống như một viên đạn đại bác nổ mạnh, Trương Hạo bị chấn động cả người đau đớn, một trận choáng váng, lồng ngực một buồn bực phun ra máu tươi, lá phổi bọt khí đã bị chấn thương. Trương Hạo ngăn chặn thương thế, không lọt chân tiên chỉ cần còn có một hơi thở, hoàn mỹ khống chế tự thân, ánh mắt vẫn phong tỏa, trong lòng quát lạnh một tiếng, thiên mục niệm lôi, phá. Trọng đồng đưa mắt nhìn, tập trung tinh thần, đi qua trọng đồng ngưng kết, đã thông âm dương hai cầu, thiên mục ý niệm hóa dương thần ý niệm hóa lôi pháp, chỉ thấy hư không vạch qua một cái trong suốt tia chớp, vượt qua vũ trụ, thị lực dẫn dắt, chém thẳng vào vũ thánh pháp tướng. Ầm vang. A. Niệm lôi nổ tung, chí cương chí dương. Nếu như nói vũ thánh quyền ý vững chắc như kim cương, như vậy niệm lôi chính là đem ý niệm làm thành quả bom, một đòn niệm xét đánh đánh, vũ thánh pháp tướng tan biến, chỉ nghe hét thảm một tiếng, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Long vệ chỗ ở, phòng làm việc. Vũ Ngạo Thiên giống như dựa vào ở trên ghế salon ngủ gà ngủ gật, lại giống như làm một ác ngộng giống như, đột nhiên cả người run lên, đột nhiên mở mắt ra đứng dậy, mặt đầy tái nhợt mồ hôi lạnh, lộ ra một vẻ hư thoát. Là thượng thanh lôi pháp, dương thần ý niệm. Trương Hạo cũng tu thành dương thần. Vũ Ngạo Thiên thần hồn bị thương, trong lòng kinh hãi, chân không đại thủ ấn quả nhiên không có đánh chết Trương Hạo, mà Trương Hạo còn tu thành dương thần thượng thanh lôi pháp, vừa nghĩ tới bên trong nơi này, Vũ Ngạo Thiên trong mắt liền hiện ra một cỗ dữ tận lệ khí, người này không thể lưu, Trương Hạo đã bị thương, lập tức điều động ẩn giấu long vệ, vây giết Trương Hạo. Chương 531, thiệt giả võ không minh. Vũ tướng quân, ngươi không sao chứ, sẽ không phải là bị bệnh. Thấy Vũ Ngạo Thiên tỉnh ngủ, sắc mặt tái nhợt đổ mồ hôi lạnh, sĩ quan phụ tá còn tưởng rằng là bị bệnh, vội vàng thì đi kêu thầy thuốc. Không cần làm phiền, hai ngày này không có nghỉ ngơi tốt, khả năng có chút nhỏ cảm mạo, nơi này các ngươi bận điệu, ta đi về nghỉ một hồi. Vũ Ngạo Thiên vừa nói, gọi lại sĩ quan phụ tá, đứng dậy uống một hớp nước trà. Sĩ quan phụ tá cũng không nhiều lời, biết rõ Vũ tướng quân bình thường công vụ bề bộn, lại bình thường thức đêm làm công tác tình báo, thấy Vũ tướng quân đứng lên cũng không đáng ngại, cũng không có suy nghĩ nhiều. Trở về nhà trọ, Vũ Ngạo Thiên điều tức trong chốc lát, chậm đổi thần hồn thương thế, lập tức cho ẩn giấu long vệ truyền niệm, Trương Hạo người bị trọng thương, y đổ nhân cơ hội vây giết. Bất quá Vũ Ngạo Thiên lại kiềm chế lại rồi, lấy Trương Hạo thân thể cơ năng, thương thế khôi phục cực nhanh, chờ đến ẩn giấu long vệ ẩn nút tới, đã bỏ lỡ thời cơ, mà ở trong đó là long vệ chỗ ở, nếu như phát sinh giao chiến, tất nhiên sẽ đưa tới long vệ chú ý, sẽ bị bại lộ rồi ẩn giấu long vệ tồn tại. Ẩn giấu long vệ giấu càng lâu, thu được lợi ích lại càng lớn, xem ra còn không thể động thủ, nhưng Trương Hạo người này không thể lưu, thượng thanh lôi pháp uy hiếp quá lớn, ngược lại thần vương chiến giáp đã mang lên mặt bàn, vừa vặn có thể dùng đến vây giết Trương Hạo, ngay tại Trương Hạo trên đường trở về, chặn lại máy bay, vây giết Trương Hạo. Vũ Ngạo Thiên đã có kế hoạch, làm trở lại đây lại nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không ổn, nếu như chặn lại máy bay hàng tuyến, như vậy ý đồ quá rõ ràng, hỏa tiễn lưu lại mảnh nhỏ cũng dễ dàng bị tra được, còn phải nghĩ biện pháp khác. Đáng tiếc không tìm được Trương Hạo địa chỉ, tin tức đều bị Triệu Băng Ngạn che giấu. Đúng rồi, lần này dã ngoại diễn tập có 400 cây số khoảng cách, tương đương với vượt qua nửa tỉnh, vừa vặn có thể tại điểm cuối phát động tập kích, đem mục tiêu nhắm ngay Long Vệ. Lần trước Trương Hạo từ nội địa chạy tới Nga quốc biên cảnh cứu, tốc độ mau như vậy, nhất định có xuyên toa hư không thủ đoạn, mà Trương Hạo muốn mở tiệm giảng bài, mấy ngày nay nên ở tại Long Vệ, đến lúc đó liền dẫn Trương Hạo đi cứu viện, nhất cử diệt Trương Hạo. Vũ Ngạo Thiên cũng là tâm tư kín đáo. Bố trí muốn vây giết Trương Hạo, còn muốn che giấu chính mình ý đồ, cất giấu ẩn giấu long vệ tồn tại. Bên kia, vùng núi trong rừng cây. Trương Hạo đánh một trận bị thương, kịch liệt ép mạnh chấn động cũng phá hư bên trong máy bay, hoàn toàn mất khống chế rơi xuống, Trương Hạo xoay mình nhảy xuống máy bay, lấy ra tùy thân mang theo ngọc hồ, thả ra thiên thần chôn cất quan, lấy trạng thái ẩn hình trôi nổi tại đỉnh đầu, khí chàng bao phủ chính mình, chậm rãi hạ xuống mà. Máy bay trên không trung bay lượn ra 100 mét, đụng vào trong rừng cây rơi xuống. Triệu Băng Ngạn chỉ so với Trương Hạo sớm nhảy xuống mấy giây, hai người chạm đất khoảng cách rất gần, Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, dò xét Chu Thiên, xem xét âm dương hai giới, phát hiện đối phương đã thối lui, lúc này mới quay đầu cùng Triệu Băng Ngạn hiệp. "Trương Hạo, ngươi bị thương?" Mới vừa rồi kia kịch liệt nổ vang, Trương Hạo thương thế không nhẹ, Triệu Băng Ngạn vội vàng hỏi dò, rất sợ Trương Hạo có cái gì ngoài ý muốn. "Ha ha, chút thương nhỏ này, ta không việc gì, trước xem một chút người này." Trương Hạo cười một tiếng, tỏ ý Triệu Băng Ngạn yên tâm, vội vàng kiểm tra cái kia người điều khiển thương thế, mắt mũi miệng thai thất khiếu chảy máu, trong đầu đã trọng thương vỡ vụn, thịt linh tan biến, hồn phi phách tán, coi như đại la kim tiên cũng không cứu được. Ai Trương Hạo không nhịn được than thở, một cái mạng sẽ không có, bị một chiêu vũ thánh quyền ý oanh kích, người bình thường căn bản gánh không được, lại ngẩng đầu nhìn một cái, cũng còn khá những người khác bình yên vô sự, nói, trước cùng những người khác hội hợp, trở về Long Vệ chỗ ở. Ừ. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, trước trở về rồi hay nói. Phút chốc sau, mấy người tụ tập tới, mới vừa rồi không trung kia một tiếng vang thật lớn chấn động, bọn họ đều nhìn thấy, uy lực không thua gì một phát hỏa tiễn, Trương Hạo mặc dù bị thương, nhưng là cũng không đáng ngại, điều này làm cho mấy người không nhịn được kính nể, nhưng là gặp lại đồng đội hy sinh, mấy người đều là một hồi trầm mặc. Triệu Băng Ngạn lập tức hướng chỗ ở hồi báo căn cứ, phái người tới đón ứng. Vào lúc này thời gian, Trương Hạo chậm rãi vận động điều tức, khai thông toàn thân kinh lạc, phun ra phế phủ máu bầm, thương thế đã không ngại, ngay sau đó lại truyền đọc cho Minh Loan. Minh Loan dương thần hạ xuống, phụ thể ở trên người hắn, điều động nguyên khí chuyển hóa, điều hòa âm dương bình hành, chỉ thấy Trương Hạo trên người một bó quang mang lấp lánh, chợt nhìn một cái, giống như thần lực từ trên trời hạ xuống, là Trương Hạo chữa thương, đảo mắt liền khỏi hẳn. Đại La Kim Tiên thủ đoạn, có thể nói là vô cùng kỳ diệu, nhưng chữa thương cũng có nhất định quy luật, nhìn như huyền diệu thần kỳ, thật ra thì chỉ là thúc đẩy sự trao đổi chất, nhanh hơn tự thân tự lành năng lực. Nói cách khác, chỉ có thể chữa trị tự thân có thể tự lành thương thế, nếu đúng như là tự thân không thể tự lành thương thế, tốc độ lại thế nào nhanh hơn vẫn không thể trị cảng, tỉ như bị đứt rời tay tàn phế, hoặc là phá một cái đại lỗ thủng, cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng khép lại cũng chỉ là một miếng thịt kết khảm bổ, nhưng đối với tử vong mà nói, đây đã là may mắn. Trương Hạo thương thế nhìn như nặng nề, phế phủ nứt thương, thật ra thì chỉ là thương nhẹ, sơ thông kinh lạc, loại bỏ máu bầm, coi như không có Minh Loan giúp hắn, lấy hắn hiện tại thân thể cơ năng, tối đa cũng 2 đến 3 giờ thời gian liền khỏi hẳn. Ước chừng nửa giờ sau, ầm ầm cánh máy bay thanh âm vang lên, là Long Vệ tiếp ứng người đến, dẫn đầu là Trầm Kiến Hoa. Mới vừa rồi nhận được tin tức, biết được gặp phải tập kích, Trầm Kiến Hoa rất nhiều tức giận, nơi này là Long Vệ chỗ ở chung quanh, dám can đảm có người xâm phạm, nhưng đối phương tới vô ảnh đi vô tung, bị định nghĩa là rồi tinh thần hệ dị năng giả, ai cũng không có cách nào chỉ đành phải về trước căn cứ. Triệu Băng Ngạn đi bộ chỉ huy đi họp, xử lý gặp tập kích sau tiếp theo sự vụ, tổn thất một chiếc máy bay, còn hy sinh một người, Trương Hạo thương thế đã khỏi hẳn, nhưng hắn cũng không lộ ra, cố làm bị thương trên người, về trước nhà trọ nghỉ ngơi. Lúc xế chiều, Triệu Băng Ngạn làm xong sự vụ, lúc này mới đến tìm Trương Hạo. Lão! Công, ngươi không sao chứ? Triệu Băng Ngạn ôn nhu hỏi, lo lắng Trương Hạo thương thế. Tiểu tại lúc này, một trận dương hỏa chi phong lướt qua, quỷ mị bình thường hiện hình hóa thực, một tôn tử kim thần điểu lơ lửng hư không. Là Minh Loan Kim Ô Dương Thần, chuyên niệm hư lạnh một tiếng, ngựa khí hơi có mấy phần chất vấn, Hạo ca ca đã không sao, ngươi cũng quá không cẩn thận, vậy mà để cho Hạo ca ca bị thương, nếu như Hạo ca ca có chuyện bất trắc, ta xem ngươi thế nào giao phó. Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn Mỹ mi hơi nhăn, cũng hư lạnh một tiếng, nhưng lại không cùng Minh Loan tiếp lời. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo không khỏi cười khổ, hai nữ vẫn là như vậy đối chọi gay gắt, rất sợ đánh, vội vàng nói, được rồi, ta đã khỏi rồi. Vũ Thánh Quyền ý thật sự lợi hại, võ không minh tu vi cũng thật sự huyền diệu, chân không đại thủ ấn lợi hại cực kỳ, nếu không phải ta nhìn rõ rồi huyền cơ trong đó, chỉ sợ liền nguy hiểm. Chân không đại thủ ấn, đây là cái gì chiêu thức? Nghe Trương Hạo nói chuyện chính, hai nữ cũng không cãi vã, vội vàng hỏi dò là chuyện như thế nào. Này chân không đại thủ ấn, là lấy quyền ý đánh vỡ âm dương khí tràng, trái phải hai cỗ cương khí tương giao, trong nháy mắt tạo thành khu vực nhỏ chân không hoàn cảnh. Lợi dụng áp suất không khí cường chân không khép lại nghiền ép, tạo thành to lớn đánh ra lực. Trương Hạo vừa nói, vừa dùng trong tay biểu diễn, lấy hắn ngộ tính, chỉ cần bị hắn trọng đồng xem một chút, liền có thể nhìn rõ bản chất, đại khái khoa tay múa chân ra chân không đại thủ ấn quy luật vận hành. Đương nhiên, cái này hắn sơ lược khoa tay múa chân, hắn là chủ tu thân thể thần thông, cương khí uy lực có hạn, không đủ để sát thương, hắn sẽ không thế nào đi sâu vào nghiên cứu luyện tập, nhưng kiến thức rồi chân không đại thủ ấn. Hắn cũng không nhịn được thán phục trong này huyền diệu, không nghĩ đến đạt tới rồi vũ thánh cảnh, quyền ý hóa thực, đạp phá hư không, lấy quyền ý đánh ra tiên thiên cương khí, phối hợp âm dương khí chẳng, thật sự huyền diệu vô tận, khiến hắn mở rộng tầm mắt. Nghe nói huyền diệu, hai nữ cũng kinh ngạc, quyền ý cương khí lại còn có thể như thế vận dụng, một chiêu này bản thân không có bất kỳ uy lực, nhưng lợi dụng đại khí quy tắc, lực sát thương lớn vô cùng. Minh Loan nói, Đông Hoàng từng có lấy sách, thân thể võ học chia làm hai phái. Nhất phái là tu tập thân thể thần thông, một phái khác là tu tập đối với khí vận dụng, lúc trước ta không quá rõ trong đó hàm nghĩa, bây giờ nhìn lại, chính là chỉ cương khí và khí chẳng, cùng với có mặt khắp nơi khí ép. Đúng vậy, cẩn thận nghĩ đến, mọi người sinh hoạt tại khí bên trong, giống như con cá sinh hoạt tại trong nước, nắm giữ đối với thủy vận dụng, đây chính là trong nước chi vương, mà võ không minh nắm giữ đối với khí vận dụng, thật sự lợi hại bất phàm. Trương Hạo đã rõ ràng, võ không minh là bực nào lợi hại tồn tại. Bất quá Trương Hạo lại có nghi ngờ, nói, Võ Không Minh theo dõi chúng ta, là từ ra Long Vệ chỗ ở liền bắt đầu, Võ Không Minh liền ẩn thân tại Long Vệ bên trong, chuyện này có kỳ lạ. Ý niệm phong tỏa cũng tuân theo quy luật, không có khả năng chẳng biết tại sao liền bị phong tỏa, mặc dù thiên mục thần thông, cũng cần trước nhớ tin tức, mà luyện thần phản hư sau, thần ý hoàn toàn luyện hóa, nhảy ra phàm tịch, tại khó khăn điều tra nhìn, mặc dù truyền niệm, một cái ý niệm gửi vào hư không, còn phải nhìn đối phương có hay không tiếp thu. Nói đơn giản hơn một điểm, thần hồn ý niệm giống như vô tuyến tín hiệu, mỗi người đều có thần hồn ý niệm, sẽ phát ra chính mình tín hiệu, bình thường tín hiệu bại lộ ở trên hư không, chỉ cần bị nhớ liền có thể tìm thấy được, luyện thần phản hư chính là nắm giữ chính mình tín hiệu, tăng thêm ẩn nút và vận dụng, nếu như ngươi che giấu tín hiệu, đối phương coi như lợi hại hơn nữa cũng không khả năng tìm tới ngươi. Nói cách khác, Võ Không Minh là từ vừa mới bắt đầu liền theo dõi rồi bọn họ, nhưng Long Vệ Dương Cương khí chẳng quá mạnh, nhiễu loạn tín hiệu, bọn họ cũng không nhận thấy được, như vậy vấn đề tới, Võ Không Minh liền ẩn thân tại Long Vệ chỗ ở, nhưng là Long Vệ chỗ ở cũng liền lớn như vậy, Trương Hạo thấy Long Vệ mọi người, Triệu Băng Ngạn cũng ở đây Long Vệ ngây người như vậy lâu, là hạch tâm lãnh đạo một trong, thế nào khả năng không có phát hiện Võ Không Minh. Phải biết tu luyện ra cảnh giới, hình dáng đặc thù nhất định có chút thể hiện, thân thể thành thánh, lột xác, vào tiên rồi tịch, cái này thì càng không thể nào ẩn dấu ở, như vậy Võ Không Minh nuốt ở chỗ nào. Xác thực kỳ lạ. Long Vệ tất cả mọi người ta đều gặp, cũng không phát hiện có ai dị thường. Bị Trương Hạo như vậy vừa nhắc, Triệu Băng Ngạn cũng phản ứng lại, Long Vệ mảnh đất này lên, nàng tuyệt đối rõ ràng, Võ Không Minh không có khả năng giấu ở. Minh Loan, ngươi có biết hay không Võ Không Minh tính cách như thế nào, cùng với phong cách hành sự? Trương Hạo dò hỏi. Ta không rõ ràng. Minh Loan nói, Võ Không Minh vài chục năm không biết thân rồi, Đông Hoàng cũng chưa từng thấy qua Võ Không Minh, chỉ nghe thấy Võ Không Minh tồn tại. Trương Hạo có chút nhăn mi, Lưu Ôn đám người này thật sự không đơn giản, vài thập niên trước Đông Hoàng, hẳn là mới bước vào cái vòng này, không biết cũng bình thường, hắn suy nghĩ một hồi, nói, người này tự xưng là Võ Không Minh, nhưng ta cảm giác được, rất có thể là giả mạo. Chương 532, quyết ý dọn dẹp Long Vệ. Cái gì? Võ Không Minh là giả mạo? Nghe lời này một cái, Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan đều là kinh ngạc, chẳng lẽ Vũ Thánh Quyền Ý cũng có thể giả mạo? Húng chi một cái giả mạo Võ Không Minh liền lợi hại như vậy rồi, đem Trương Hạo đả thương, như vậy chân chính Võ Không Minh lại vừa là bực nào siêu phàm tồn tại. Ha ha, giả mạo chẳng có gì lạ, Minh Loan cũng không giả mạo qua Đông Hoàng A. Trương Hạo cười một tiếng, ban đầu Minh Loan giả mạo Đông Hoàng, nhưng là đem hắn hù dọa được quá sức. Nhắc lên chuyện này, Minh Loan không khỏi đỏ mặt, nói, ta đó là chuyện ra có nguyên nhân, chẳng lẽ Võ Không Minh vài chục năm không biết thân, cũng là bởi vì cái gì duyên cớ, chuyển thế đầu thai. Giả mạo kiếp trước danh hiệu. Có phải hay không chuyển thế đầu thai, ta thì không rõ lắm, nhưng cái này Võ Không Minh, tuyệt đối không phải chân chính Võ Không Minh. Trương Hạo ngữ khí nghiêm, nói, người này không ổn định, diều võ dương oai, tự cao tự đại, cho là mình vô địch thiên hạ, một bộ nhà giàu mới nổi sắc mặt, đột nhiên được đến lực lượng khổng lồ, không có đi qua rèn luyện, tùy ý làm bậy, tâm tính đã nhập ma đạo, dù có chút không vặt, nhưng cũng là như vậy. Nếu đúng như là chân chính Võ Không Minh, sống 160-170 năm, lịch duyệt cận đại biến hóa, tu thành đại la vũ thánh, nếu như nhập ma, nhất định so với người này càng thêm cuồng ngạo, một khi quyết định cùng ta động thủ, sẽ không như vậy lén lén lút lút theo dõi, khẳng định không cố kỵ gì, trực tiếp tiểu lấy chân thân gặp nhau, bởi vì tầng thứ tồn tại, đã không cần phòng trừng cái gì, nhập ma người càng là tùy ý làm vậy. Ngược lại, nếu như Võ Không Minh không có nhập ma, cũng sẽ không đột nhiên động thủ, cho dù có thể coi là tính toán ta, ít nhất cũng sẽ thấy ta một mặt. Tán gâu mấy câu coi như dò xét, chung quy chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, vô địch đứng đầu cô độc, đặt tới tầng thứ này tồn tại, toàn bộ thiên triều đại địa cũng liền chúng ta mấy người kia, bất kể là địch là bạn bè, đều còn có lời có thể trò chuyện. Nếu là lúc trước, Trương Hạo có lẽ sẽ không như vậy suy đoán, nhưng hắn tiếp xúc Lưu Ôn, cũng tiếp xúc Nguyên Dương đạo chủ, cùng với địa phủ thánh chủ cũng có duyên gặp mặt một lần, biết rõ đạo đám người này tâm tính siêu nhiên, tuyệt đối sẽ không như vậy lần đầu chạm mặt liền chơi đùa một tay theo dõi đánh lén. Cái này thì quá nông cạn rồi, huống chi hắn cùng với Võ Không Minh ở giữa cũng không giao kết, cũng không có chức thủ. Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan cũng phản ứng lại, đây quả thật là không giống một cái đại la vũ thánh tắc phong làm việc. Nếu Võ Không Minh là giả mạo, như vậy giả mạo người là người nào? Nơi này chỉ có Long Vệ người, nhưng là không người là đại la vũ thánh. Triệu Băng Ngạn nghi ngờ, cảnh giới này tồn tại, không phải tùy tiện người nào đều có thể giả mạo. Trương Hạo gật gật đầu, rõ ràng Triệu Băng Ngạn ý tứ. Nhưng là dừng dưng một tiếng, nói, người bình thường là không thể giả mạo, nhưng nếu đúng như là Võ Không Minh người đời sau, di truyền tiên mạch, thân có tiên tịch, lại do Võ Không Minh thể hồ quán đính, gieo xuống một đạo quyền ý, cho dù chính là một cái bình thường người, vẫn có thể sử dụng Vũ Thánh quyền ý. Chuyện này Triệu Băng Ngạn chần chờ một chút, trong lòng suy tính, quả thật có loại khả năng này. Minh Loan lúc trước ngay tại Trương Hạo trên người trồng một đạo Tam Muội Chân Hỏa, đạo lý cùng vẽ bùa tương thông, lấy bí pháp đem phù vẽ ở trên người, thần ý dung nhập thịt linh, lấy tự thân thịt linh cung cấp năng lượng, phù liền có thể lặp đi lặp lại sử dụng, hơn nữa luyện hóa đạo đùa này, còn có thể trở thành tự thân căn cơ, giống như trong truyền thuyết thể hồ quán đính. Bất quá loại này bí thuật đều có nhất định quy luật huyền diệu, trồng vào thịt linh cần phải khí cơ tương thông. Minh Loan cùng Trương Hạo xong tu hợp hoan cơ hội mới được ý dung nhập, rồi sau đó dòng roi huyết mạch tương thông, trực tiếp liền có thể trồng vào thịt linh. Nói như vậy, Vũ Ngạo Thiên chính là Võ Không Minh người đời sau. Triệu Băng Ngạn đã hiểu, Long Vệ bên trong ẩn nút nội gián, nhất định chính là Vũ Ngạo Thiên, khó trách Long Vệ một mực có vấn đề. Triệu Băng Ngạn không khỏi biểu tình ngưng trọng, Vũ Ngạo Thiên phụ trách Long Vệ hậu cần cùng tình báo, quan hệ đến toàn bộ Long Vệ an bài, trong đó dây dưa quá lớn, cũng không ai biết Vũ Ngạo Thiên làm bao nhiêu tay chân. Ai? Chuyện này quan hệ trọng đại. Trương Hạo thở dài than thở, ngữ khí cũng ngưng trọng mấy phần, coi như bất kỳ một cái nào tổ chức, hậu cần cùng tình báo đều bị lòng mang ý đồ xấu người nắm trong tay, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Ta mặc dù không có thể xác định đến cùng dây dưa có sâu, nhưng ít ra có một chút có thể khẳng định, Long Vệ sau màn người chính là Võ Không Minh, hơn nữa Long Vệ cùng thần vực tổ chức quan hệ không cạn, liền Lưu Ôn chiến giáp cũng dọn lên mặt bàn, xem ra song phương là hoàn toàn không chút kiêng kỵ, nhất định có đại âm mưu. Chúng ta bây giờ cho làm sao đây? Triệu Băng Ngạn hỏi. Cái này hả? Trương Hạo cũng chần chờ, chuyện này căn bản là không có biện pháp, chúng ta không có Vũ Ngạo Thiên tổn hại Long Vệ cụ thể chứng cứ, huống chi coi như là có chứng cứ này lại nên giao cho người nào? Chúng ta cũng không khả năng trực tiếp đem Vũ Ngạo Thiên đánh xuống đài, chung quy hắn là Long Vệ tướng quân, ai cũng không thể rút lui hắn trước. Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn cũng trầm mặc, đúng vậy, cho dù có cụ thể chứng cứ, cũng không tìm được người thụ lý. Long Vệ là một đặc thù cơ cấu, chức quyền phi thường mở nhạt, rất nhiều thứ lại thuộc về bảo mật điều lệ, trên mặt nổi treo bảng là viện nghiên cứu, nhưng viện nghiên cứu căn bản không có thể thụ lý những chuyện này. Về phần quân bộ bên kia, chỉ để ý bổ nhiệm và bãi nhiệm chức vị, cụ thể sự vụ cũng không khỏi quân bộ quản, thậm chí cũng không biết có như vậy một nhánh siêu cấp bộ đội tồn tại, căn bản không khả năng hướng quân bộ báo lên. Mặt khác chính là Trầm Kiến Hoa, Trầm Kiến Hoa coi như Long Vệ người phụ trách, nhưng thật ra là bị cố ý bày ra trên mặt bàn một cái người hiền lành, trên danh nghĩa toàn quyền phụ trách Long Vệ sự vụ, nhưng Long Vệ thực tế chia làm 3 cái bộ phận, nghiên cứu viên, Long Vệ bộ đội, hậu cần cùng tình báo. Này 3 khối đều không khỏi Trầm Kiến Hoa quản. Đã như thế loại trừ viện nghiên cứu, quân bộ, Trầm Kiến Hoa, những ngành khác cùng nhân vật liền càng không cần nói. Nghiêm khắc nói, mấy người bọn hắn chính là Long Vệ nòng cốt cao tầng, sở hữu công việc đều do chính bọn hắn xử lý, nhưng giữa bọn họ quyền chức ngang hàng, cũng không có tư cách xử lý, nếu không thì thành nội đấu. Nếu không chúng ta trực tiếp giết Vũ Ngạo Thiên. Triệu Băng Ngạn ánh mắt lạnh lẽo, đây là đứng đầu biện pháp đơn giản rồi, coi như Vũ Ngạo Thiên có Vũ Thánh quyền ý, nhưng cuối cùng không phải chân chính Đại La Vũ Thánh, nàng và Trương Hạo cùng nhau liên thủ, đánh chết Vũ Ngạo Thiên cũng không khó khăn. Trương Hạo suy nghĩ trong chốc lát, nói, Vũ Ngạo Thiên bề ngoài gọn gàng, nội tâm đã nhập ma đạo, có rắc nhân mạng, chết không có gì đáng tiếc, bất quá Vũ Ngạo Thiên phía sau lưng là Võ Không Minh. Âm thầm cầm giữ Long Vệ, cụ thể dây dưa bao sâu, chúng ta cũng không rõ ràng, nếu như trực tiếp liền khai sát giới, há chẳng phải là cùng Vũ Ngạo Thiên theo dõi đánh lén thành một cấp độ. Ngươi là muốn mượn cơ hội tìm ra Võ Không Minh. Triệu Băng Ngạn nghe được Trương Hạo ý tứ, là muốn lợi dụng Vũ Ngạo Thiên. Nguyên bản ta còn muốn cho Vũ Ngạo Thiên đặt bẫy, hiện tại không cần hạ sáo, chính hắn nhảy ra ngoài, ta trước tìm cơ hội cùng hắn thấy một mặt, dò xét sờ cái đáy, sau đó lại tùy cơ ứng biến, nhưng chúng ta trọng điểm vẫn là Long Vệ. Ta trên mặt nổi ngăn chặn Vũ Ngạo Thiên, ngươi kín đáo chuẩn bị, chúng ta chuẩn bị dọn dẹp Long Vệ. Không sai, Trương Hạo muốn dọn dẹp Long Vệ, tuyệt không có thể để cho Võ Không Minh tiếp tục cầm giữ, nếu không giết Vũ Ngạo Thiên cũng không ý nghĩa. Dọn dẹp Long Vệ, chuyện này. Triệu Băng Ngạn Mỹ Mi hơi nhăn, chuyện này quá phiền toái. Vũ Ngạo Thiên một mực phụ trách hậu cần cùng tình báo, tại trước những người này tất cả đều là Vũ Ngạo Thiên thân tín, hậu cần bộ các con đường, tiền lương vật chất, vũ khí quân bị, nghiên cứu tài nguyên chờ một chút. Cùng với sở tình báo minh ám con đường, nếu như muốn toàn bộ dọn dẹp, cơ hồ tương đương với đem Long Vệ trùng kiến một lần. Ai? Việc đã đến nước này, đây là không có biện pháp. Trương Hạo than thở, biết rõ chuyện này dây dưa quá sâu, Võ Không Minh tại sao màn cầm giữ Long Vệ, nếu không toàn bộ dọn dẹp, làm sao có thể trừ tận gốc Võ Không Minh? Lại nói, Băng Ngạn tỷ, ngươi tại quân đội quan hệ căn cơ thâm hậu, liên lạc một chút quân đội, nếu Long vệ chức quyền như vậy mờ nhạt, như vậy chúng ta liền từ chức quyền tới tay, đem Long vệ toàn bộ dọn dẹp một lần, sau đó chức quyền quy về quân đội, chung quy Long vệ là một cái võ lực cơ cấu, nhiều như vậy nhiệt huyết vì nước chiến sĩ, quy về quân đội mới là Long vệ tốt nhất thuộc về. Chuyện này, Triệu Băng Ngạn vẫn là chần chờ, thận trọng suy nghĩ trong chốc lát, nói, sự tình không có đơn giản như vậy, nếu như trước liên lạc quân đội nhất định chính mình tham gia, ngay cả chúng ta cũng phải tiếp nhận bị thanh tra, mà chúng ta vừa không có cụ thể chứng cứ, chưa chắc có thể thanh trừ Vũ Ngạo Thiên, nhưng nếu như chuyện sau liên lạc quân đội, chúng ta trước động thủ giết người, như vậy chúng ta tiểu là náo đoạn. Quần, một khi bị đắp lên này chỗ mũ, chúng ta chỉ đành phải lưu vong xuất ngoại. Long vệ là quốc gia cơ cấu, có thể không phải tùy tiện làm bậy địa phương, cho dù là lại lớn tội phạm, chỉ cần dọn lên mặt bàn, cũng phải đi chính quy chính tự, nếu như Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn làm bậy, nhất định đụng chạm vi phạm quy củ, phía trên sao có thể khoan dung. Các ngươi này triều đình lên chuyện chính là phiền toái, bổn hoàng như xuất thủ, trực tiếp liền giết xong rồi. Minh Loan nhàn nhạt nói chuyện, ngữ khí hơi có mấy phần châm trọng, cố ý nhằm vào Triệu Băng Ngạn. Minh Loan, Trương Hạo cho nha đầu này trừng mắt một cái, hắn đang thương lượng chính sự, nha đầu này liền cho thêm phiền. Hi hi, ta liền tùy tiện nói một chút mà. Minh Loan nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, cười đùa cho Trương Hạo bán đáng yêu, nhu thuận cũng không nhiều lời rồi, dương thần bay qua, phụ thể tại Trương Hạo trên người, nàng cũng không quan tâm Long vệ ra cái gì chuyện, nàng chỉ quan tâm Hạo ca ca, mà nàng tự tin có thể thủ hộ tại Hạo ca ca bên người, cho nên tùy tiện gây ra bao lớn chuyện, nàng cũng không đáng kể. Trương Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, nói, từ xưa tới nay, hiệp lấy võ phạm cấm, sĩ lấy văn luật pháp, quy củ có thể quản sự, ta liền giao cho quy củ đi quản, quy củ không quản được chuyện, chúng ta chỉ có thể dùng bản thân thủ đoạn giải quyết, nếu như phạm cấm rồi, vậy thì chạy trốn. Nghe lời này, Triệu Băng Ngạn không khỏi cười một tiếng, Trương Hạo người này tu vi cao đến cảnh giới như vậy, lại như cũng một điểm không thay đổi, vẫn là như vậy vô lại, phạm sự liền đặt mưu đồ phải chạy trốn. Ha ha! Trương Hạo cũng cười, phạm sự đương nhiên phải chạy trốn, tiếp tục nói, sự tình cũng đừng nghĩ như vậy tệ hại, chúng ta thân là Long vệ trưởng quan, dọn dẹp nội gián, đây là bản chức trách nhiệm, cũng không phải là phạm cấm, liên lạc quân đội chuyện, tạm thời thả sau, chúng ta giải quyết dứt khoát, trước tiên đem Long vệ dọn dẹp, đến lúc đó Long vệ nhất định một đoàn loạn, để cho quân đội tới kết thúc là được. Triệu Băng Ngạn bừng tỉnh đại ngộ, lập tức biết Trương Hạo ý tứ, không cần cố kỵ quá nhiều, đem Long vệ đảo loạn, diệt trừ Vũ Ngạo Thiên cùng với vây cánh thân tín, nơi này thành một cái cục diện rối rắm, dĩ nhiên là yêu cầu quân đội tới thu thập. Vào lúc này chạm vào tối, sắp đến ăn cơm tối, ta phải đi gặp gỡ Vũ Ngạo Thiên. Sự tình mưu đồ thỏa đàm, Trương Hạo đứng dậy, dừng dưng một tiếng, sẽ để cho hắn dò xét một phen, có lẽ liền lộ ra này ẩn thân sau màn võ không minh. Chương 533, gặp mặt Vũ Ngạo Thiên. Trạng vạng tối dọn cơm, gặp phải tập kích sự tình đã truyền ra, đại gia bầu không khí thêm mấy phần khẩn trương, rồi rít đều tại nghị luận chuyện này, nghe nói liền Trương Hạo cũng bị thương, đây chính là cường giả thần cấp A, lực đại vô tận, có thể nâng lên nặng 12 tấn, còn có thể sử dụng dị năng, như thần tồn tại. Bất quá Trương Hạo đi ra vòng vo một vòng, mỉm cười cho đại gia chào hỏi, đại gia thấy Trương Hạo không việc gì, những thứ này lời đồn đãi liền tự nhiên lắng xuống. Ngược lại Lý Thường Thuận hôm nay ra ngoài xoay quanh rồi, vào lúc này mới trở về, biết được chuyện này cũng là dọa cả kinh, hắn chính là biết rõ Trương Hạo lợi hại, tu thành không lọt chân tiên, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, có thể để cho Trương Hạo bị thương, đây chẳng phải là gặp Đại La Kim Tiên rồi. Trương Chân Nhân, nghe nói hôm nay gặp tập kích, là người nào lớn mật như thế, lại dám tới tập kích ngươi? Lý Thường Thuận dò hỏi. Ha ha, không chuyện gì lớn, chính là một cái âm thần tắc quái, ở trên máy bay xảy ra chút phiền toái. Người điều khiển bất hạnh hy sinh, ai? Trương Hạo cười một tiếng, một câu nói mang qua, ngay sau đó lại không nhịn được than thở, là vị kia hy sinh chiến sĩ Mặc Nghiệm. Bất quá đối mặt Lý Thường Thuận quan hỏi, Trương Hạo trong lòng lại thêm mấy phần cảnh giác, Long vệ ra một Vũ Ngạo Thiên, đám người này bố trí quá sâu, mà lúc trước còn ra một cái Tuệ Phổ, khó bảo toàn sẽ không nữa ra cái gì. Thiêu thân, vẫn là, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người, huống chi hắn đối với Lý Thường Thuận cũng không phải rất quen. Hắn được đề phòng một hồi. Lý tiền bối, ta trước có chuyện đi rồi, sẽ không quấy rầy rồi. Trương Hạo cũng không nhiều lời, cáo tử Lý Thường Thuận, một người đi lang thang xoay quanh, yên ổn Long vệ lòng người, gặp tập kích chuyện ảnh hưởng không nhỏ, hắn hiện tại yêu cầu Long vệ yên ổn, mới thuận lợi hành sự. Xoay chuyển mấy vòng sau, cơm tối kết thúc, khu sinh hoạt bên trong rất náo nhiệt, tất cả mọi người đi ra tản bộ. Thật ra thì Long vệ bộ đội nồng cốt cũng không nhiều, tổng cộng mới 500 người bệnh, tương đương với một cái tăng cường doanh. Trong đó còn rất nhiều chỗ trống, thực tế số người chỉ có 400 trái phải, thế nhưng vì chi này siêu cấp bộ đội hậu cần nhân viên, cùng với viện nghiên cứu các chuyên gia, có tới hơn 2.000, trung bình từng cái siêu cấp chiến sĩ thì có 5 người vì đó phục vụ. Đương nhiên, nếu như tính luôn ngoài trụ sở vây nhị tuyến bộ đội, còn có 2 cái sư đóng quân thủ hộ, cùng với đủ loại phòng ngự bố trí chờ một chút, có thể thấy vì huấn luyện một nhánh siêu cấp bộ đội, ném vào bao lớn nhân lực vật lực. Nhưng mà hao phí khổng lồ như vậy, lại bị người sau màn đem khống chế, chức quyền cũng như vậy mờ nhạt, thành quả nghiên cứu đi nơi nào cũng không biết đến, cất giấu trong đó cái gì âm mưu cũng không biết đến. Trương Hạo trong lòng cảm khái, cảm giác này giống như ban đầu tiên ma khai chiến, người trong chính đạo một bầu máu nóng, lại bị những âm mưu quỷ kế này tiêu diệt, thật sự làm người đáng hận. Đi lang thang xoay quanh, Trương Hạo ánh mắt dò xét, tại tìm cơ hội, chú ý Vũ Ngạo Thiên vị trí, muốn đơn độc gặp mặt. Vũ Ngạo Thiên vào lúc này cũng ăn cơm tối, ngồi lấy thay đi bộ xe, chính hướng kho hàng bên kia đi rồi, có một nhóm quân bị đạn dược tới, Long Vệ mỗi ngày huấn luyện bắn địa, cần số lớn đạn dược, mà đạn dược là trọng yếu vật chất, Vũ Ngạo Thiên muốn đích thân nghiệm thu chữ ký. Trương Hạo tiếp tục chờ, nay trọng địa quân sự bên trong, hai mắt đông đảo, muốn đơn độc gặp mặt còn thật không dễ dàng. Một mực chờ đến Vũ Ngạo Thiên nghiệm thu xong rồi đạn dược, theo kho hàng đi ra, sau đó lại đi rồi phòng làm việc thật bận rộn, thẳng đến đêm đã khuya, trong chú địa tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ, dần dần an tĩnh lại, Vũ Ngạo Thiên mới từ phòng làm việc đi ra, bên người đi theo mấy cái sĩ quan phụ tá cùng kính nghệ, đi rồi phòng ăn ăn khuya. Thấy thời cơ không sai biệt lắm, màn đêm thăm thẳm, chính là làm việc thời điểm, Trương Hạo cũng đi phòng ăn. Phòng ăn suốt đêm trực, có một đội đổi ca binh lính cũng ở đây ăn khuya, Trương Hạo muốn một phần ăn vặt, khá là nhàn nhã bộ dáng, cùng đại gia mỉm cười chào hỏi, hướng Vũ Ngạo Thiên bên kia đi rồi. U. Vũ tướng quân cũng ở đây ăn khuya, như vậy khéo léo a. Trương Hạo tương đối có thành tựu chào hỏi, giống như là vô tình gặp gỡ giống như, ngồi vào bên cạnh vị trí, ăn ăn vặt. Trương tiên sinh, ngươi tốt. Mấy cái sĩ quan phụ tá cùng cảnh vệ vội vàng đứng dậy, cho Trương Hạo hành lễ vân an. Trương Hạo nhưng là cường giả thần cấp, hơn nữa ngày mai sẽ phải phê duyệt đi xuống. Trương Hạo tuyên thệ nhậm chức, là thiếu tướng cấp một quân giáo, lại vừa là Triệu Băng Ngạn hệ này người, tại Long Vệ nắm giữ thực quyền. Ha ha, tất cả mọi người ngồi, tiếp tục ăn lấy, không cần nhiều như vậy lễ. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, rất là thân thiện bộ dáng, vội vàng chào hỏi đại gia. Trương tiên sinh, như vậy chấm ngươi còn không có nghỉ ngơi, nghe nói ngươi hôm nay bị thương, không có cái gì đáng ngại chứ. Vũ Ngạo Thiên nói chuyện, ngữ khí vẫn là giống như bình thường giống nhau, nhưng trong lòng lại là nhảy một cái, lập tức xoay chuyển thật nhanh. Trương Hạo hành động này nhìn như rất khéo, hiển nhiên là cố ý tìm hắn, chẳng lẽ Trương Hạo đã biết là hắn rồi hả? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vũ Ngạo Thiên trong lòng kêu to không có khả năng, thế nào biết là hắn? Hắn ẩn giấu như vậy lâu, cho dù Triệu Băng Ngạn đã từng điều tra hắn, nhưng cũng chút nào không tìm được đầu mối, Trương Hạo không thể nào biết là hắn, có lẽ Trương Hạo chỉ là hoài nghi, ý đồ dò xét hắn. Không thể không nói, Vũ Ngạo Thiên tâm tư cũng không giống bình thường, dị bẩm thiên phú, từ nhỏ đã học được theo dõi lòng người ý niệm, cũng biết che giấu mình, lại làm công tác tình báo, có thể nói là một bộ này chuyên gia, thế nhưng rất đáng tiếc. Vũ Ngạo Thiên đúng là vẫn còn tuổi quá trẻ, đối mặt không là người bình thường, mà là Trương Hạo. Thương nhẹ mà thôi, không có cái gì chuyện, đi ra chuyển mấy vòng hoạt động một chút gân cốt. Trương Hạo vừa nói không có dinh dưỡng nói nhảm, tiếp lấy liền giọng nói vừa chuyển, nói, Vũ tướng quân, ta xem ngươi khí sắc không được, công vụ bể buộn, mệt mỏi hao tổn tinh thần, cũng phải cẩn thận có thai bệnh. Trương Hạo lời này rất có hứng thú, con mắt nhìn giống nhau Vũ Ngạo Thiên, hao tổn tinh thần hai chữ nhấn mạnh, chung một đòn thiên mục niệm lôi. Vũ Ngạo Thiên không phải chân chính Vũ Thánh, căn cơ kém 108.000 giảm, nhất định đã hao tổn tinh thần. Nghe vậy, Vũ Ngạo Thiên bất động thanh sắc, trong đầu nghĩ quả nhiên là đang thử thăm dò hắn, nói, đa tạ Trương tiên sinh quan tâm, ta gần đây làm việc bận rộn, nghỉ ngơi không tốt lắm, là có chút mệt mỏi. Ha ha, làm việc bận rộn a, Vũ tướng quân cực khổ. Trương Hạo mặt đầy nụ cười, nói, ta thông hiểu y lý thuật, am hiểu nhất dưỡng sinh điều chỉnh, Vũ tướng quân nếu không phải ghét bỏ. Ăn xong rồi bữa ăn khuya, chúng ta đi thao trường, ta dạy cho ngươi một bộ vận động xoa bóp, vận động mấy vòng ra một thân mồ hôi, sau đó trở về tắm nước nóng ngủ, bảo đảm ngày mai sẽ có thể khôi phục. Ừ, như vậy lợi hại, đa tạ Trương tiên sinh rồi. Vũ Ngạo Thiên đáp ứng một tiếng, còn làm bộ như rất kỳ lạ dáng vẻ, trong lòng lại là yên tâm có chỗ dựa chắc, Trương Hạo muốn dò xét hắn, hắn cũng coi như định Trương Hạo không dám ở nơi này động thủ, nếu không chính là tội lớn, mà hắn thần thông con dấu nấp trong ý thức chỗ sâu. Trương Hạo không có khả năng phát hiện, tùy ý như thế nào dò xét. Nhưng mà Vũ Ngạo Thiên không biết, chính mình ra tay một cái cũng đã bại lộ, Trương Hạo cũng sát ý đã quyết, chỉ là thời cơ chưa tới, giữ lại Vũ Ngạo Thiên còn có giá trị, chân chính mục tiêu là Võ Không Minh, cùng với toàn bộ Long Vệ. Ăn xong rồi ăn khuya, mấy cái sĩ quan phụ tá cùng cảnh vệ đi về nghỉ trước, Vũ Ngạo Thiên đi theo Trương Hạo đi rồi thao trường. Bốn phía không người, sân trống trải, chỉ có xa xa đứng gác cùng binh lính tuần tra, cũng thuận lợi động thủ, Trương Hạo không có vòng vo, nói thẳng vào vấn đề đạo, không cần giả bộ nữa, người Vũ Thánh quyền ý cũng không gì hơn cái này. Cái gì? Trương Tiên Sinh ngươi nói cái gì Vũ Thánh quyền ý? Vũ Ngạo Thiên sửng sốt một chút mờ mịt, chỉ cho là Trương Hạo là tại dò xét, sớm có chuẩn bị giả bộ ngu rồi. Ha ha! Trương Hạo cười một tiếng, bày ra cấp trên cái giá, hơi có mấy phần chơi chán bộ dáng, từ tốn nói, ngươi thiên phú tiên mạch, thân có tiên tịch, là Võ Không Minh người đời sau, thật sự cho rằng có thể tránh được ta pháp nhãn. Võ Không Minh cho ngươi thể hồ quán đính, truyền thụ một đạo Vũ Thánh quyền ý, ngươi nếu không phải xuất thủ, ta còn không dám hoàn toàn xác định, nhưng ngươi tự mình ra tay, này không liền rõ ràng à. Nghe lời này một cái, Vũ Ngạo Thiên nhất thời mặt liền biến sắc, nhưng lại lập tức che giấu, cho là vẫn là dò xét, tiếp tục giả vờ mờ mịt, ngựa khí nghiêm túc mấy phần, nói, Trương Tiên Sinh, lời này của ngươi ý gì, ta tôn kính ngươi là cường giả thần cấp, nhưng ngươi nói những thứ này chẳng biết tại sao chuyện, thứ cho ta nghe không hiểu, đêm đã khuya, ta sẽ không phục bồi. Nói xong, Vũ Ngạo Thiên cố làm mấy phần nộ khí, xoay người rời đi. Không tệ à, cái này còn có thể giả bộ, không hổ là làm đặc biệt khoa làm việc, tâm lý tư chất tốt đẹp, thấy quan tài sẽ không rơi lệ, như vậy ngươi liền thật muốn vào quan tài, thượng thanh niệm lôi, kết. Trương Hạo nhiều hứng thú tán dương một câu, hai ngón tay tạo thành ấn quyết, trọng đồng đông lại một cái, âm dương cầu hợp, ý niệm hóa thành dương thần, hư không vẽ bùa, hai ngón tay hướng lên một dẫn, phù phóng lên cao, tấu lên trên, thông linh thiên địa quỷ thần. Sau một khắc, hư không sát. Một tiếng phá hưởng, chỉ thấy một đạo trong suốt lôi điện từ trên trời hạ xuống, làm người muốn tránh cũng không được, trốn không thể lui, đánh thẳng Vũ Ngạo Thiên. Đây là mời lôi thuật, ngươi. Vũ Ngạo Thiên cả kinh, Trương Hạo quả nhiên thực có can đảm động thủ, hơn nữa là thượng thanh bí pháp mời lôi thuật, đem lôi pháp gửi vào hư không, lại từ hư không hạ xuống, chợt nhìn giống như từ trên trời hạ xuống, đồn rằng hướng thiên mời lôi, trực tiếp rơi vào đỉnh đầu, căn bản không thể nào trốn tránh, mà dùng Trương Hạo tu vi, trên một kích này rõ ràng lôi pháp đánh xuống, chắc chắn phải chết. Đáng chết. Kim cương đại thủ ấn, phá. Vũ Ngạo Thiên đại hận, đối mặt sống còn thời điểm, cũng không dám đang ẩn nút, hướng về phía không trung một chiều khoa tay múa chân, nhìn như rất bình thường, nhưng là một cỗ quyền ý hiện lên, ngưng tụ cương khí hóa thực, hóa thành một tôn đại đại thủ ấn, vững chắc như kim cương, đột nhiên vô về phía bầu trời. 3. Một tiếng không khí giòn vang, thượng thanh lôi pháp hoanh kích, thực chất bình thường ý niệm nổ tung, quyền ý cương khí tàn biến, đung đưa một cỗ kình phong tứ tán. Cùng lúc đó, Trương Hạo bước ra một bước, giống như nhàn nhã dạo bước bình thường ung dung tự tại, nhưng là xúc địa thành thốn, thân hình trong nháy mắt bình thường, đã xuất hiện ở Vũ Ngạo Thiên trước mặt, tùy ý một tay lấy ra, để trụ rồi Vũ Ngạo Thiên cổ, vây tay hất một cái, nặng hơn trăm cân lượng giống như một hòn đá nhỏ, bị Trương Hạo tiện tay quăng ra vài mét ra ngoài, đập xuống đất liên tục lăn lộn. Vũ Ngạo Thiên hét thảm một tiếng, sợ đến cực kỳ sợ hãi, cho là Trương Hạo muốn giết hắn, vội vàng liền muốn kêu to cứu mạng, đưa tới xa xa đứng gác binh lính. Nhưng mà Trương Hạo phản ứng quá nhanh, căn bản không cho Vũ Ngạo Thiên bất cứ cơ hội nào, lại vừa là một bước xúc địa thành thốn, bóp Vũ Ngạo Thiên cổ nhắc tới, hài hước cười một tiếng, nói, cuối cùng không phải chân chính Vũ Thánh, hào nhoáng bên ngoài thôi, dám ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, khó tránh khỏi có chút múa dịu trước cửa lô ban, nói đi, Võ Không Minh tại kia. Nếu như không nói, như vậy ngươi liền chỉ có một con đường chết. Chương 534, Triệu Băng Ngạn phụ thân. Lao tổ đang bế quan tu luyện, ta không biết lao tổ tại kia, ngươi dám giết ta, lao tổ nhất định sẽ báo thù cho ta. Vũ Ngạo Thiên không dám giấu giếm, bị Trương Hạo xách ở trong tay, nhưng ngựa khí cũng có mấy phần uy hiếp, phía sau lưng có lao tổ chỗ dựa, hắn không tin Trương Hạo dám cùng lao tổ là địch. Ha ha, không biết ta. Trương Hạo cười nhạt rồi cười, trong giọng nói lộ ra một vẻ cao thâm mặt chắc, tiện tay thả Vũ Ngạo Thiên, cũng không quan tâm Vũ Ngạo Thiên uy hiếp, nói, ngươi không biết Võ Không Minh tại kia, nhưng ngươi nhất định có thể liên lạc với hắn. Như vậy chuyển cáo hắn, ta muốn gặp hắn một lần. Ha ha ha. Vũ Ngạo Thiên thở hổn hển, tiếp theo chính là một trận cười to, nói, lao tổ chính là thông thiên tối cao thần nhân, há là phàm phu tục tử muốn gặp là có thể thấy. Là a, ta là phàm phu tục tử cũng được. Trương Hạo nhiều hứng thú, từ tốn nói, xem ra Võ Không Minh bế quan tu luyện, ngươi cũng chỉ là Võ Không Minh thủ hạ một cái tiểu rồi. Lưu Ôn không đem ngươi coi thành chuyện gì to tát, bất quá mà, có lẽ Lưu Ôn hiện tại còn không biết. Ta đã theo động thiên tiên phủ đi ra, mà 3 năm trước đây, ta để cho Triệu Băng Ngạn tập trung Long Vệ hiệp trợ, lại bị thần vực tổ chức ngăn chặn, chính là ngươi đem tin tức bán cho rồi Lưu Ôn, nhưng Lưu Ôn thiên toán vạn toán, cuối cùng hay là để cho ta phải rồi thiên đều. Cái gì? Thiên đều tiên phủ bị ngươi được rồi. Nghe một chút này, Vũ Ngạo Thiên không khỏi ngẩn ra, tiếp theo chính là ghen tị, hận không giết được Trương Hạo, cướp lấy thiên đều tiên phủ. 3 năm trước đây, Trương Hạo cùng mọi người cùng nhau mất tích, Vũ Ngạo Thiên là biết rõ chuyện này nội tình, chỉ cho là tất cả mọi người đều chết, lại không nghĩ rằng 3 năm sau Trương Hạo còn phát hiện thân rồi, hiện tại lại nghe nói Trương Hạo được thiên đều tiên phủ. Vũ Ngạo Thiên đương nhiên không có hoài nghi, đây chính là trong truyền thuyết thiên đều tiên phủ à, liền lao tổ cũng muốn cướp lấy. Thật ra thì ban đầu còn có một chút không muốn người biết nội tình, tiên ma khai chiến, Lưu Ôn cùng Nguyên Dương đạo chủ bố trí, Võ Không Minh cũng hiện thân, muốn từ đó mưu đồ lợi ích, Lưu Ôn cùng Võ Không Minh gặp mặt một lần, lấy thần vương chiến giáp thiết kế đồ làm giá, để cho Võ Không Minh không có xuất thủ, long vệ chiến giáp chính là chỗ này a tới. Ha ha, thật bất ngờ đúng không? Trương Hạo hài hước cười, tương đối có thành tựu nói, ta bây giờ sở hữu thiên đều tiên phủ, muốn mời Võ Không Minh tiền bối tới tiên phủ làm khách. Thỉnh giáo một phen con đường võ học, nếu là Vũ tiền bối không có này lòng rảnh rỗi, đây cũng là thôi. Nói xong, Trương Hạo cũng không nói nhiều, xoay người rời đi, hắn hành động này đã là vì ổn định Vũ Ngạo Thiên, chuẩn bị âm thầm nhu đồ, lại là vì dụ ra sau màn Võ Không Minh, một khi Võ Không Minh đi ra, sự tình thì dễ làm. Nhìn Trương Hạo rời đi bóng lưng, Vũ Ngạo Thiên mặt đầy âm trầm căm ghét, ngay sau đó cũng xoay người mà đi, phải đem chuyện này bẩm báo cho lão tổ, ẩn giấu long vệ bên kia cũng tạm ngừng hành động. Hết thể chờ lao tổ định đoạt. Trương Hạo không có vội vã trở về nhà trọ, đi trước bộ chỉ huy. Long vệ một nhánh bộ đội ở bên ngoài diễn xuất, còn có tân binh cùng nhau, bộ chỉ huy cùng viện nghiên cứu đều có người thay ca trực đêm, toàn bộ hành trình theo dõi tình huống, Triệu Băng Ngạn vào lúc này cũng ở đây kiểm tra. Các chiến sĩ trên người đều mang theo máy thu hình, cùng với một món kiểm tra thân thể công nghệ cao áo lót, không chỉ có giám thị huấn luyện tình huống, cũng phải giám thị tại cực hạn huấn luyện hạ thể có thể biến hóa. Dùng cái này nghiên cứu nhân thể tiềm năng, điều chỉnh các chiến sĩ tình trạng cơ thể, như vậy tài năng huấn luyện được siêu cấp chiến sĩ. Trương Hạo đi tới, đại gia đang bận, trên màn ảnh là một đoàn loạn chiến hình ảnh, long vệ chiến sĩ buổi tối cũng không dừng lại, song phương đều tại hành động suốt đêm, các lão binh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, các tân binh liên tục can bại, từng cái bị đánh sưng mặt sưng mũi. Nếu như nói các tân binh buổi sáng còn không chịu phục, trong lòng có một cỗ kiêu ngạo, nhưng trải qua một ngày giao thủ, hoàn toàn bị làm sợ. Giờ phút này mới biết long vệ lợi hại, bất kể là phương diện kia, hoàn toàn nghiền ép tân binh. Các tân binh đi đường một ngày, vật liệu điểm đều bị lính gia đoạn, cũng còn chưa ăn cơm, chỉ ăn rồi rễ cỏ lá cây lót dạ, đây cũng là dã ngoại chiến đấu lớp phải học, nhưng biết các lão binh lợi hại, các tân binh cũng thông minh, tổ chức phân đội chỉ huy, muốn tập thể dùng chiến đấu, thừa dịp lúc ban đêm đánh lén, lại gặp đến long vệ phục kích, vào lúc này chính là chạy trối chết. Báo cáo tướng quân, đây là mấy cái tiểu đội dài tài liệu. Sĩ quan phụ tá chỉnh ra văn kiện, là trong tân binh mấy cái đảm nhiệm chỉ huy tổ chức đội trưởng. Ừ, tiếp tục giám thị. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, nhận lấy văn kiện, lật xem tài liệu. Tân binh diễn xuất không có bất kỳ phân đội, là ăn thua sau này, mọi người quân sự tư chất coi như không tệ, rõ ràng như vậy như ong vỡ tổ là không có bất kỳ cơ hội, chỉ có thể tự phân đội chỉ huy, trong đó mấy cái có năng lực lãnh đạo người, cùng với chiến đấu tham nhu người, một cách tự nhiên liền đột hiện đi ra. Triệu Băng Ngạn huấn luyện long vệ là một nhánh chân chính siêu cấp chiến sĩ, mở mang mọi người quân sự tư chất, để cho mỗi người cũng có thể một mình đảm đương một phía, bất kể là đơn binh chiến đấu, vẫn là đoàn đội hành động, đều là đứng đầu nhất tồn tại, cho nên long vệ bộ đội nồng cốt thành lập chỉ có 3 năm, lại có thể cùng tử thần bộ đội đụng nhau, phải biết tử thần bộ đội đã có rất nhiều năm nội tình rồi. Nguyên nhân cũng đơn giản, tử thần tổ chức loại này bộ đội, chỉ đem chiến sĩ huấn luyện thành công cụ, đã định trước không thể phát huy ra cực hạn nhất sức chiến đấu. Băng Ngạn tỷ, như vậy chậm còn chưa ngủ a? Trương Hạo đi tới, mỉm cười giống như rất bình thường quan tâm, cho Triệu Băng Ngạn sử dụng ánh mắt, tỏ ý đã sự tình giải quyết. Kiểm tra một lần huấn luyện tình huống, đợi lát nữa rồi nghỉ ngơi. Triệu Băng Ngạn vừa nói, cũng cho Trương Hạo đáp lại ánh mắt, nhìn một chút tài liệu, sau đó cho trực đêm sĩ quan phụ tá giao phó mấy câu, hôm nay làm việc coi như là kết thúc. Thật ra thì Triệu Băng Ngạn làm việc rất thanh nhàn, xuất thân từ cấp trên gia đình, biết như thế nào bổ nhiệm nhân tài, sự tình an bài có trật tự. Nàng chỉ cần tra xét mục tiêu là được. Ra bộ chỉ huy, Trương Hạo đem mới vừa rồi tình huống nói một lần, hết thảy theo kế hoạch tiến hành, Triệu Băng Ngạn cũng an bài thành tra Vũ Ngạo Thiên, chỉ chờ đem này một nhóm người dọn dẹp ra đến, sau đó giải quyết dứt khoát. Sự tình thỏa đàm, Trương Hạo chuẩn bị đi về nghỉ ngơi, lại bị Triệu Băng Ngạn kéo không chịu thả tay, ôn nhu đôi mắt đẹp ngắm nhìn Trương Hạo, nhu thuận kêu lão. Công, đây ý là người đàn ông đều hiểu, làm cho Trương Hạo trong lòng một trận ngưỡng ấy, cũng liền đi theo Triệu Băng Ngạn nhà trọ, hắc hắc gì đó. Ngày thứ hai, sáng sớm lên, trong chú địa bầu không khí rất tốt, tồn tại quân đội đặc biệt dương cương sức sống, cũng có 7-8 niên đại tập thể làm việc náo nhiệt, mọi người cùng nhau tiến lên tiểu đội tan việc, ở tập thể nhà trọ, ăn tập thể phòng ăn. Trương Hạo thật thích nơi này bầu không khí, sinh hoạt tại trong hoàn cảnh như vậy, tựa hồ cũng là một loại cách xa ngoại giới danh lợi phương thức, đại gia tư tưởng cũng đơn giản chất phác, cố gắng làm việc, vì quốc gia hiệu lực, nên đi làm sẽ đi làm, nên ăn cơm hoạt động liền ăn cơm hoạt động, đại gia là một cái tập thể, hết thể nghe theo phía trên ăn bài. Tập thể dục sáng sớm kết thúc, ăn rồi điểm tâm, mấy cái nòng cốt cao tầng mỗi ngày đều có sớm hội an bài một chút cùng ngày sự vụ, Vũ Ngạo Thiên tối hôm qua bị Trương Hạo chèn ép một phen, hôm nay cũng chưa giống như người không có sao giống nhau, còn cùng Trương Hạo vẫn an chào hỏi. Chỉ là ánh mắt có chút biến hóa, lộ ra một cố âm trầm, Trương Hạo lại làm như không thấy, vẫn là vừa nói vừa cười bộ dáng. Trầm Kiến Hoa là người chủ sự, nói một lần hôm nay làm việc, đại khái chính là hỏi một chút các lộ tình huống, cái gì huấn luyện như thế nào, cơm nước đoàn ăn cái gì à, mới mẻ thức ăn thịt cung ứng đến chưa, vật liệu quân nhu chờ một chút, tất cả đều là chút ít công việc hàng ngày, sau đó lại an bài xế chiều hôm nay Trương Hạo nhậm chức nghi thức, phía trên trình tự đi hết, quân giáo người khoác xuống dưới. Sớm hội khai xong, mỗi người đi làm việc mình, Trương Hạo đi theo Triệu Băng Ngạn đi rồi bộ chỉ huy, nhìn một chút huấn luyện tình huống, hết thể bình thường, an bài xong công tác, sau đó đi ngay sân huấn luyện. Triệu Băng Ngạn thân là Long Vệ tướng quân, lại vừa là cường giả thần cấp, có chính mình đơn độc rồi một gian sân huấn luyện, khí giới trang bị đầy đủ, trong đó còn có một máy điện giật dụng cụ, Triệu Băng Ngạn chính là dùng điện giật luyện tập lôi pháp. Nói đến điện giật luyện công, cận đại có một vị võ thuật tông sư cũng đã làm chuyện này. Đó chính là Lý Tiểu Long, điện là cận đại khoa học phát triển, mà Lý Tiểu Long là người thứ nhất thử dùng điện giật luyện công quân nhân, chắc cũng là phát hiện thân thể con người cùng dòng điện quan hệ, bất quá chỉ thuộc về thử giai đoạn. Nghe sư phụ nói, này lôi pháp còn có huyền cơ khác, nhưng sư phụ không có nói cho ta, nói là chờ ngươi trở về sau, đem lôi pháp toàn bộ chuyển cho ngươi quyết định có nên nói cho biết hay không ta, sư phụ thật thiên vị, nặng nam lệch nữ. Triệu Băng Ngạn vừa nói, bị sư phụ thiên vị, ngựa khí giống như tiểu nữ sinh tố cáo làm nũng giống như. Ha ha. Trương Hạo cười một tiếng, nói, Băng Ngạn tỷ, lôi pháp là vạn pháp đầu, nhất định còn có huyền cơ khác. Ông ngoại lao nhân ra ông ta ban đầu chỉ truyền ngươi ngũ lôi chính pháp, coi như là lôi pháp ra lông. Bây giờ Băng Ngạn tỷ ngươi đã bao đan nhập đạo, ông ngoại vẫn không chịu truyền thụ. Hiển nhiên không phải thiên vị giấu giếm đơn giản như vậy, cũng còn là có khác cố kỵ. Trương Hạo là bực nào tâm tư, bất kỳ một chút dấu vết, cơ hồ liền suy đoán thất thất bát bát. Nói cũng phải, nhưng ta cảm giác được sư phụ có chuyện giấu giếm lấy chúng ta, tựa hồ cùng cái kia huyết tộc yêu nữ có quan hệ. Triệu Băng Ngạn nói, nàng cũng không đốc, đương nhiên phát hiện không hề thích hợp, nhưng là chuyện này quan hệ đến Trương Hạo, nàng không nghĩ chọc Trương Hạo không vui. Trương Hạo nghe vậy, chỉ là dửng dưng một tiếng, nên đối mặt, dù sao cũng phải còn đi đối mặt, làm xong Long Vệ chuyện, sau đó đi kinh thành một chuyến, thấy gia trưởng các người, sau đó phải đi châu Âu, đem chuyện này biết rõ. Ừ, ta cũng phải đi châu Âu. Triệu Băng Ngạn nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, mặt đẹp cười đùa, nhu thuận bán cái đáng yêu, muốn đi theo Trương Hạo cùng đi gặp ông ngoại, như vậy mới hiển lên rõ chính thức mà. Chúng ta đều cùng đi chứ, đột nhiên toát ra cái ông ngoại, ta còn có chút không thích ứng. Trương Hạo không nhịn được cười khổ, một người thói quen, xác thực không thích ứng có thân nhân, xé ra để tài nói, đúng rồi, Băng Ngạn tỷ phụ thân ngươi qua đời sớm, mẫu thân là cái gì tình huống, thế nào chưa từng nghe các ngươi nhắc qua. Nói tới gặp gia trưởng đề tài, Trương Hạo cũng không khỏi hiếu kỳ, Tống Tĩnh Di các nàng tình huống gia đình, Trương Hạo đều rất rõ ràng, chỉ có Triệu Băng Ngạn trong nhà, chỉ nghe nhắc lên phụ thân, cùng với cái khác thân nhân, nhưng vẫn không nhắc qua mẫu thân. Nghe lời này một cái, Triệu Băng Ngạn mặt đẹp thương cảm, Trương Hạo thấy vậy, lập tức biết rõ hỏi nói bậy rồi, liền vội vàng nói, Băng Ngạn tỷ, ta liền tùy tiện hỏi một chút, ngươi đừng khổ sở. Ai? Thật ra thì cũng không cái gì. Triệu Băng Ngạn thở dài than thở, ôn nhu theo tại Trương Hạo trong ngực, nói, tại ta xuất thân thời điểm, mẫu thân đã không thấy tăm hơi, trong nhà tránh không nói, chưa bao giờ xách chuyện này, Tống tỷ tỷ cùng biểu tỷ biết rõ tình huống này, cố kỵ ta cảm thụ, cũng sẽ không nói thêm, bất quá ta âm thầm điều tra, cảm thấy có rất nhiều điểm khả nghi. Có cái gì điểm khả nghi? Trương Hạo sửng sốt một chút, nhưng là một trận đau lòng, nguyên lai Triệu Băng Ngạn cùng hắn đồng bệnh tương liên. Triệu Băng Ngạn nói tiếp, không chỉ là ta cảm giác được mẫu thân có điểm khả nghi, ngay cả cha ta sự tình, cũng có rất đa nghi điểm, lão. Công, ngươi nói cha ta chỉ là một bộ đội đặc chủng, thế nào sẽ bị tử thần bộ đội vây công? Chương 535, mở tiệm giảng bài. Ế, cái này hả? Trương Hạo chần chờ. Nhắc lên cha mẹ chuyện, bị Triệu Băng Ngạn như vậy nói một chút, hắn cũng phản ứng lại, đúng vậy, một bộ đội đặc chủng, thế nào sẽ bị tử thần bộ đội vây công? Chẳng lẽ Triệu Băng Ngạn phụ thân, cũng là này trong vòng người? Liên quan tới tử thần bộ đội chuyện, tại quân đội sớm có tin đồn, mọi người đối với tử thần nhận biết, cũng chỉ cho là một nhánh đặc biệt lợi hại bộ đội đặc chủng, nhưng ta bây giờ thực sự tiếp xúc đến những tổ chức này, mới biết tử thần bộ đội không phải bình thường tồn tại, như vậy ba ta là thế nào cùng tử thần bộ đội đối mặt? Triệu Băng Ngạn rất rõ, tử thần bộ đội như vậy siêu nhiên tổ chức, người bình thường căn bản tiếp xúc không tới, nhiều lắm là nghe một điểm ra lông mà thôi, huống chi là bị tử thần bộ đội vây công, đây là thực lực cỡ nào mới có tư cách bị vây công. Lại nói, cha ta xảy ra chuyện là mười mấy năm trước rồi, khi đó ta còn nhỏ, về sau ta theo nước Mỹ tốt nghiệp trở lại, tiến vào cơ cấu công tác, lúc này mới bắt đầu kiểm chứng, ta trước tìm ba bộ đội phiên hiệu, cùng với cái khác nhân viên, lại hoàn toàn không có bất kỳ ghi chép, sở hữu tin tức đều bị tiêu hủy, ta lại tìm bộ đội hậu cần nhân viên, bọn họ chỉ nói là cơ mật quân sự, cũng không biết tình huống cụ thể. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chuyện này rất khả nghi, ta đúng là đang tra những người này thời điểm, tiếp xúc đến Long Vệ. Bất quá mấy năm trước Long Vệ còn rất phân tán, nhưng là vài năm sau hiện tại, Long Vệ quyền chức thăng cấp, đã thành một cái nghiêm cẩn võ lực cơ cấu, ta lại từ Long Vệ tiếp xúc đến tử thần tổ chức, cảm giác bị vòng một vòng tròn lớn. Nghe lời này, Trương Hạo không khỏi chân mày cau lại, há chẳng phải là ý nghĩa Triệu Băng Ngạn phụ thân cũng cùng Long Vệ có quan hệ. Nhưng vài năm Long Vệ còn dừng lại ở đặc biệt khoa ngành, cùng hiện tại cách biệt quá xa, cũng tiếp xúc không tới tử thần bộ đội. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, mấy năm trước Vũ Ngạo Thiên ngay tại Long Vệ. Ý vị này Võ Không Minh một mực ở sau màn cầm giữ Long Vệ, mà Võ Không Minh cùng Lưu Ôn có quan hệ, cái này thì liên lụy đến rồi thần vực tổ chức, cũng liền liên lụy đến tử thần bộ đội, như thế tiểu là một cái hoàn chỉnh đầu mối, mà Long Vệ phát triển đến bây giờ trạng thái này, cũng chính là Võ Không Minh sớm có kế hoạch. Như vậy vấn đề tới, nếu như Triệu Băng Ngạn phụ thân là Long Vệ, nhưng mấy năm trước Long Vệ, căn bản tiếp xúc không tới tử thần bộ đội, này chính là một cái mâu thuẫn, chính cứ gọi là chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Trừ phi Trương Hạo nghĩ tới khả năng nào đó. Lão, công, ngươi cũng suy đoán đến. Triệu Băng Ngạn vừa nói, trừ phi Long Vệ sau màn còn có khác một tầng tổ chức, Long Vệ chỉ là bày ra trên mặt bàn ngụy trang, mượn Long Vệ nhân lực vật lực, âm thầm mưu đồ việc của mình, cho nên Long Vệ bình thường toát ra một ít thành quả nghiên cứu, nhưng cuối cùng lại không biết những thứ này thành quả đi nơi nào, có lẽ chỉ là mượn Long Vệ làm thực hành. Ừ, khả năng này cao vô cùng, xem ra sự tình dây dưa rất sâu a. Trương Hạo gật gật đầu, ngữ khí có chút ngưng trọng, những thứ này siêu cấp tổ chức cùng phía trên tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ, mà rất nhiều thành quả nghiên cứu không phải tư nhân tổ chức có thể hoàn thành, yêu cầu cung ứng đại lượng nhân lực vật lực. Long Vệ là một chính quy cơ cấu, trụ sở này bên trong có 2-3 ngàn người đang làm việc, còn có đóng quân bảo vệ, mỗi ngày hao phí đều là tại đốt tiền, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ, tuyệt không phải bình thường tư nhân tổ chức có thể gánh vác, nếu như trong tối bị lợi dụng, hậu quả có thể tưởng tượng được. Những chuyện này quá phức tạp, đem Vũ Ngạo Thiên này một nhóm người xử lý, sau đó giao cho quân đội, chúng ta đều lui cư tuyến 2 đi. Trương Hạo có chút than thở, hắn thêm vào Long Vệ, là nghĩ làm một bộ vũ khí trang bị, lại cùng Long Vệ có địch nhân chung, có thể cùng nhau hợp tác đem thần vực tổ chức diệt, nhưng sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, dây dưa quá sâu, còn liên quan đến chính quy ngành những thứ này thiên ti vạn lũ quan hệ, hắn chỉ là một người tu hành, không muốn tham dự những chuyện này. Nói chuyện cũng tốt. Nguyên bản là muốn lui khỏi vị trí tuyến 2, có thể dốc lòng tu hành. 3 năm trước đây, Triệu Băng Ngạn liền định lui khỏi vị trí tuyến 2 làm huấn luyện viên, nhưng Long Vệ thăng cấp sau, Triệu Băng Ngạn lại thành một đường nòng cốt, vừa vặn gặp phải Trương Hạo mất tích, Triệu Băng Ngạn nóng lòng tìm kiếm thần vực tổ chức, cũng liền một mực gánh vác, hiện tại Trương Hạo trở lại, Long Vệ cũng đi lên quỹ đạo, Triệu Băng Ngạn coi như là xong việc thối lui đi, dốc lòng tu hành, để cầu đại la cảnh. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, sau đó luyện tập quyền thuật lôi pháp. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Buổi chiều, Trương Hạo quân giáo thẩm phê xuống, Trầm Kiến Hoa chủ trì đại gia, tại phòng hội nghị chủ trì một cái nho nhỏ nhậm chức nghi thức, tuyên đọc quyền lợi nghĩa vụ, thiếu tướng quân giáo, chức vụ cụ thể là Long Vệ cao cấp cố vấn huấn luyện, thì tương đương với khách khanh, bất quá phủ lên thiếu tướng quân giáo, hắn từ hôm nay sau này chính là Trương tướng quân rồi. Đương nhiên, những thứ này đều là đi cái trình tự, này cố vấn chức vị chỉ có một cái hư sủi cảo. Nói trắng ra là chính là thường trú Long Vệ thần cấp tay chân. Đại gia cho Trương Hạo chúc mừng một phen, đổi tên hô là Trương tướng quân, cơm tối còn cử hành một cái yến hội, coi như là chính thức ăn mừng Trương Hạo tới Long Vệ, chung quy Trương Hạo là cường giả thần cấp, tùy tiện đi tới chỗ nào đều là đại nhân vật, tới Long Vệ mấy ngày nay rồi, cũng nên bày mấy bản diện tịch hoan nghênh. Mấy ngày kế tiếp, Trương Hạo một mực ở tại Long Vệ, cuộc sống gia đình tạm ổn cũng trải qua rất có quy luật, nên tu luyện liền tu luyện, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, không sao liền đến nơi đi lang thang đi bộ, hoặc là đi viện nghiên cứu, cần phải học hỏi nhiều hơn một hồi trước mặt đứng đầu tiên tiến khoa học kỹ thuật, mở mang tầm mắt. Lý Thường Thuận khoảng thời gian này cũng ở tại Long Vệ, rảnh rỗi rồi tìm Trương Hạo tỷ võ luận bàn, Trương Hạo cũng không keo kiệt chỉ điểm, đồng thời cũng là hướng Lý Thường Thuận thỉnh giáo tiên thiên cương khí vận dụng. Kiến thức chân không đại thủ ấn, Trương Hạo đối với cương khí nhận thức nâng cao một bước, mà Lý Thường Thuận cũng giỏi về vận dụng cương khí, chủ tu khí con đường, xưng là khí tông võ học, cùng thần thông võ học đối ứng với nhau. Dựa theo Lý Thường Thuận nói, tiên thiên cương khí chia làm 3 tầng cảnh giới, hạ tầng cảnh giới là ngoại cương, trung tầng cảnh giới là nội cương, thượng tầng cảnh giới là nội ngoại hai nặng cương. Nhắc tới cũng thật đơn giản, ngoại cương liền đem kình lực ra bên ngoài đánh, lợi dụng không khí lực phá, tạo thành càng công kích hữu hiệu chiêu thức. Nội cương chính là kình lực thu liễm với bên trong, phản phát quy chân củng cố tự thân, cương kình hộ thể, đao thương khó khăn vào, quỷ tà bất xâm. Lên tầng cảnh giới là trong ngoài cương kình biến hóa, thu phóng tự nhiên, ở trong chứa cương kình, lấy tâm ý thôi phát, vừa có thể lấy một quyền đánh ra nhìn như bình thường, lại đột nhiên nổ tung cương khí, làm người khó lòng phòng bị, cũng có thể một quyền đánh ra hai tầng cương kình, trong ngoài tương hợp, uy thế mới vừa lên một tầng. Lý Thường Thuận đã luyện đến trung tầng cảnh giới, ngoại cương chuyển nội cương, vừa thấy thượng tầng, có thể nội cương chuyển ngoại cương, nhưng vẫn không thể đánh ra hai tầng cương kình tương hợp, cái này cùng tự thân cảnh giới có quan hệ, Lý Thường Thuận tu vi đã là thịt linh đại thành, còn kém cuối cùng một bước tài năng viên mãn, bất quá bước này nhưng là danh giới, một khi viên mãn, đây chính là không lọt chân tiên. Đối với tự thân lực lượng hoàn mỹ không chế, mới có thể nội ngoại hai. Nặng cương kình tương hợp, đạt tới khí tông quyền thuật thượng tầng cảnh giới. Trương Hạo khiêm tốn thỉnh giáo, nộ tính siêu phàm, lại có hay không lọt chân tiên cảnh giới, quyền thuật thuần khiết, căn cơ hùng hậu, học được này mấy ngày, trực tiếp nắm giữ cương khí thượng tầng cảnh giới, để cho Lý Thường Thuận liên tục lấy làm kỳ. Bất quá Trương Hạo chỉ là sơ lược nắm giữ phương pháp, còn xa xa không có luyện rành, mà cương khí bản thân liền không dễ nắm giữ, chất khí vật này quá mức lướt nhẹ hư vô, yêu cầu kỹ xảo quá cao, không có một ba năm vài năm khổ luyện, căn bản không có thể vận dụng tự nhiên, nhưng đối với Trương Hạo mà nói, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, không cần toàn bộ tinh thông, hắn có chính mình chủ tu con đường. Dĩ nhiên, con đường tu hành dài đằng đẵng, hắn còn rất trẻ, sau này có là thời gian, đem tất cả mọi thứ luyện tinh thông, đây cũng không phải là cái gì việc khó. Lý Thường Thuận cũng được ích lợi không nhỏ, chính gọi là khổ nạn ba năm, không bằng danh sư một điểm. Trương Hạo chính là như vậy danh sư, chẳng những đối quyền lý tu hành cảm ngộ sâu sắc, còn có thể đem những này cảm ngộ nói rõ, để cho Lý Thường Thuận hiểu ra, có loại rẽ mây thấy mặt trời cảm giác, mơ hồ cảm nhận được như thế nào đạt tới thịt linh hợp nhất chi viên mãn. Không thể không nói, biết nói đạo lý cũng là một loại bản sự, mà vừa lại nói lại có bản lĩnh thật sự người, nhất định phải xưng là một đại tông sư. Năm đó Lý Tiểu Long danh tiếng như vậy đại, được xưng võ triết, thật ra thì liền cùng nói không thể tách rời. Bởi vì Lý Tiểu Long là đọc triết học hệ tốt nghiệp, đương thời lần đầu rời giang hồ, so với Lý Tiểu Long có thể đánh người lại không có Lý Tiểu Long lại nói, so với Lý Tiểu Long lại nói người vừa không có Lý Tiểu Long có thể đánh. Trong mấy ngày này, Trương Hạo cũng chuẩn bị mở tiệm giảng bài chuyện, cái này thì toàn dựa vào nói đạo lý bản lãnh. Đảo mắt chính là một tuần trôi qua rồi, Triệu Băng Ngạn thuộc hạ có đáp lại, sửa sang lại một phần tài liệu, đem Vũ Ngạo Thiên cất nhắc thân tín đều cắt tỉa một lần, cùng với hậu cần ngành mỗi cái con đường. Quả nhiên rất nhiều vấn đề, rất nhiều vật chất tài nguyên đều chẳng biết đi đâu, tiền lương quân bị chờ một chút cũng hoàn toàn đúng không được số. Triệu Băng Ngạn làm người tiếp tục thanh tra, chỉ chờ xác định cụ thể đầu người, sau đó liền giải quyết dứt khoát. Tân binh một vòng huấn luyện cũng kết thúc, hơn 100 cái tân binh được bầu hơn 60 người, còn lại phân phối đi rồi nhị tuyến bộ đội, mà này một nhóm người mới thêm vào, tất cả mọi người trở lại đủ, Trương Hạo mở tiệm giảng bài cũng cuối cùng bắt đầu. Trương Hạo vốn là cho Long Vệ chiến sĩ giảng bài, nhưng viện nghiên cứu chuyên gia các học giả cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, dưới cái nhìn của bọn họ, cường giả thần cấp là loài người tiềm năng mở mang kỳ tích, Trương Hạo chính là kỳ tích trung kỳ tích, hơn nữa còn có thể nói rõ nguyên lý bên trong, cái này thì để cho các chuyên gia quá cảm thấy hứng thú. Lớp thiết lập tại sân huấn luyện, nghe giảng quá nhiều người, vị trí toàn bộ chật ních, liền trên đất đều ngồi xổm đầy người, cũng đều cầm lấy giấy bút làm ghi chép. Trương Hạo đi lên giảng đường, nhìn phía dưới một đoàn hàng thật giá thật chuyên gia học giả. Trong lúc nhất thời ngược lại có chút ít dở khóc dở cười, không nghĩ đến hắn nhất giới giang hồ lừa dối, mới tốt nghiệp trung học trình độ học vấn, bây giờ lại có thể đứng ở chỗ này cho chuyên gia các học giả giảng bài, quả nhiên a, hắn hiện tại không cần giả bộ, bởi vì hắn là thật yêu. F. Hắn trong đầu nghĩ, thánh nhân mở tiệm truyền đạo, đại khái chính là như vậy cảnh tượng đi, bây giờ thiên đạo biến hóa, nhân văn. Cách mới, nhận cũ mở mới, sẽ để cho hắn tới thúc đẩy cái này thiên cơ đi. Coi như giảng bài lão sư, Trương Hạo cũng bài chính thái độ, vì nhân sư biểu, hắn chính là sớm có nghị săn trong đầu, cũng không phải là tùy tiện nói một chút lừa dối, không chút nào nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề liền tiến vào chủ thể, trước theo về mặt tổng thể khái quát một lần cơ thể tiềm năng cảnh giới.